Giang Vũ Hân cách cửa phòng gần đây, bỏ truy đuổi Lam Linh Nhi, nhất chạy trước ra gian phòng, cấp bách đều, Diệp đại ca, là ngươi sao, Diệp đại ca, là ngươi sao. Lam Linh Nhi đi theo Giang Vũ Hân truy đuổi ra khỏi phòng, Giang Vũ Hân phòng ngủ ở lầu 2, Giang Vũ Hân dọc theo thang lầu chạy xuống. Lam Linh Nhi gặp Giang Vũ Hân đã chạy đến thang lầu ở giữa, xem ra Giang Vũ Hân muốn so với mình trước thấy Diệp Phong. Vậy cũng không được, bổn cô nương khinh công nhưng mà phù quang lực ảnh, không ai bằng. Nàng mắt phượng một chuyển, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, không có đi thang lầu, nhẹ nhàng một cái nhảy, xem một cái nhẹ khéo léo tiểu yến tử, từ lầu 2 trực tiếp nhảy đến lầu 1 phòng khách. Chương 1815, hoa quả thơm. Giang Vũ Hân đang hưng phấn dọc theo thang lầu chạy xuống, nàng trong lòng đang đắc ý, ha ha cười nói, Lam Linh Nhi, mặc dù ta không bắt được ngươi, nhưng là ta so ngươi trước thấy Diệp đại ca. Làm Lam Linh Nhi xem một cái nhỏ chim từ trên trời hạ xuống lầu một thời điểm, Giang Vũ Hân hơi cáo nết lên cái miệng nhỏ nhắn. Không biết xấu hổ, ngươi ăn gian. Cắt, là ta cơ trí, không phải ta ăn gian. Lam Linh Nhi so Giang Vũ Hân trước vọt tới trong sân, nàng hết sức phấn khởi đánh về phía Diệp Phong. Diệp đại ca, thật sự là ngươi, quá tốt, ta đều phải nhớ ngươi muốn chết. Ha ha, đương nhiên là ta trở về, không phải ta còn có người khác không. Các ngươi cảm giác so với trước kia bén nhạy. Ta vừa dứt đến trong sân, các ngươi cũng biết là ta. Diệp Phong ăn mặc màu đen áo da, thân hình thon dài cường tráng, cười tủm tỉm đứng ở trong sân. Bên trong tay hắn bưng một bó to đủ mọi màu sắc, xinh đẹp hoa tươi, đó là ở Thái Ất biệt viện không nổ thành phế tích trước, hái tốt, đặt ở nhẫn dược vương bên trong. Có thể ở ngày mùa đông lấy đến như thế nhiều, chỉ có xuân hạ quý mới có 5 màu rực rỡ hoa tươi, đặc biệt hiếm. Lam Linh Nhi nhào vào Diệp Phong ấm áp mà ngực rộng bên trong, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thưởng thụ Diệp Phong trên mình đặc biệt hơi thở. Thân tình kia giống như một cái về tổ nhỏ chim sơn ca, yên lặng, hạnh phúc, vui sướng. Ta Diệp đại ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Giang Vũ Hân mặc dù lạc hậu, thấy được Diệp Phong sau đó, vui sướng tâm tình để cho hết thể khó chịu không còn gì vô tồn. Nàng vậy tựa như chim đầu rừng vậy, nhào tới Diệp Phong trong ngực, lắng nghe Diệp Phong vậy tráng kiện mà có lực tim đập, giống như thế gian tuyệt vời nhất âm nhạc. Diệp Phong ngực rộng rãi, ôm hai cái nhỏ người đẹp, không chút nào độ khó. Nghe trên hai người vậy sâu kín gái trinh mùi thơm, có chút thất thường. Các ngươi muốn ta, ta cũng nhớ ngươi cửa, ta cho các ngươi mang tới hoa tươi. Tăng hắng một tiếng tiếng vang lên, Giang Y Tuyết mỉm cười từ phòng khách đi ra. Nàng vậy ở trong phòng cảm thấy Diệp Phong hơi thở. Từ Diệp Phong rơi xuống đất một khắc kia, nàng liền xác định người đến là Diệp Phong. Như vậy cường đại thái cổ thần tộc huyết mạch tựa hồ có một loại mị lực đặc thù, bất luận là cảm giác, vẫn là giác quan trên, cũng cùng người khác không cùng. Chỉ bất quá Giang Y Tuyết không có giống Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân các nàng, gấp gáp nhanh chóng chạy tới, mà là ưu nhã giống như một công chúa cao quý, bỏ rơi nàng như hắc buộc vậy mái tóc dài, mỉm cười đi ra phòng khách. Nàng nhạo báng cười nói, rốt cuộc gặp các ngươi Diệp đại ca, hai ngươi cảm muốn như thế nào hả? Giang Vũ Hân vành mắt có chút từng đỏ, cảm tưởng chính là ta theo Diệp đại ca, lại cũng không muốn tách ra. Lam Linh Nhi trêu cợt cười nói, hoa, thật là cảm động à, tốt lửa tình à, vậy ngươi không phải gả gả cho người khác. Gả cho Diệp Phong ca tốt lắm, cũng sẽ không lại tách ra. Giang Vũ Hân trừng Lam Linh Nhi một mắt, kéo Diệp Phong cánh tay, tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Diệp Phong trên cánh tay, nũng nịu nói, không phải là lập gia đình sao, vậy có khó khăn gì, Diệp Phong ca, muốn ta gả cho người sao. Lam Linh Nhi kéo Diệp Phong một cái tay khác, vậy nháy sở sở động lòng người ánh mắt, nàng đeo thật dài lông mi giả, để cho nàng vốn là tựa như tinh thần vậy lóe sáng ánh mắt, hơn nữa mê người. Ta cũng muốn gả cho Diệp Phong ca, Diệp Phong ca. Muốn ta gả cho người sao? Biết hai người bọn họ đang trêu cợt mình, Diệp Phong đem hai cái nhỏ yêu cô nàng đẩy ra, cười khổ nói, hai người nha đầu hơn nửa năm không gặp, cũng đã lớn thành cô gái, càng ngày càng đẹp, miệng vẫn là như vậy tổn, nóng nảy vậy không thay đổi. Gặp muội muội và Lam Linh Nhi quấn Diệp Phong, biết các nàng là lớn nửa năm không gặp, cố ý nũng nịu. Giang Y Tuyết nhàn nhạt nói, tốt lắm, buông ra các ngươi Diệp đại ca đi, hai người thu thập xong sao? Qua 10 phút, chúng ta thì đi khách sạn. Thời gian đến một cái, đúng lúc lên đường. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lúc này mới trố mắt nhìn nhau, ý thức được cái gì, hai người chỉ lo đùa giỡn chơi đùa, trăng cũng mới hóa một nửa, Giang Vũ Hân môi son bôi một nửa, mà Lam Linh Nhi mới đổ liền nửa bên lông mày. Hai người phát ra the thé chói tai kêu, tranh nhau hướng phòng ngủ lầu 2 chạy đi giảm phấn. Giang Y Tuyết cái này mới nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong trong ngực, nàng mang tự hào mỉm cười, cái này ấm áp mà bền chắc ngực là mình, cả đời đáng tin cậy nhất người đàn ông. Nhẹ nhàng vuốt ve Giang Y Tuyết nhu thuận mái tóc dài, chúng ta Y Tuyết tỷ, lúc nào làm bà mai? Không phải làm bà mai, ta là muốn gặp vừa gặp vị này Vũ Hân bạn trai, ta sợ nàng trẻ tuổi, sẽ thua thiệt. Hi hi, muội muội ngươi có thể so với ngươi cơ trí đâu, nàng sẽ thua thiệt sao? Ở Diệp Phong bền chắc trên ngực nhẹ nhàng đập một cái quyền, Giang Y Tuyết quệt tươi đẹp môi đỏ mọng nói, cắt, cô gái lại cơ trí, cũng là cô gái, so bé trai dễ dàng thua thiệt. Nàng so ta cơ trí sao? Ý ngươi chính là ta đần. Cùng ngươi chung một chỗ, ta bị thua thiệt nha. Diệp Phong cười khổ nói, không, là ta bị thua thiệt. Cái gì, ta làm bạn gái ngươi, ngươi bị thua thiệt. Có mấy lời nói thế nào, cũng nghe không được tự nhiên, dễ dàng tạo thành kỳ nghĩa. Diệp Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi thua thiệt, ta không có thua thiệt, hoa này đẹp không? Thái ớt biệt viện hoa tươi, nhưng mà thành lập ở phía dưới cất giấu tiên tinh, tràn đầy tiên linh nền móng lên hoa, đặc biệt tươi đẹp, còn đặc biệt thơm, như vậy tươi đẹp ở dưới ánh đèn, giống như là hấp thu tất cả hào quang, hơn nữa lóa mắt. Giang Y Tuyết thích nhất đủ mọi màu sắc hoa tươi, thấy được Diệp Phong tay nâng hoa tươi, lập tức không rời ánh mắt sang chỗ khác được, đem hoa tươi tiếp ở trong tay. Thật là đẹp, cảm giác giống như trường sinh giới bên trong hoa như nhau tươi đẹp. Ha ha, ta bạn gái quả nhiên là bạn gái ta, cảm giác liền không bình thường, mặc dù những thứ này hoa tươi không phải trường sinh giới bên trong, nhưng cũng kém không nhiều. Nghe hương thơm đóa hoa, Giang Y Tuyết tò mò hỏi thăm, những hoa này làm sao tới? Không phải là trộm hái đi, nhìn như không giống như là trong tiệm hoa, càng giống như là thiên nhiên hoa dại. Tiệm bán hoa hoa mặc dù đẹp, nhưng phần lớn là nhân công nuôi bảo vệ, không có linh khí, không có sinh cơ, những hoa này hoàn toàn không cùng, cho ta một loại thanh linh cảm giác. Diệp Phong lúc này mới hướng Giang Y Tuyết nói minh tốn không lai lịch, nghe nói vườn hoa đừng nổ thành phế tích, Giang Y Tuyết lộ ra đáng tiếc thần sắc, hơi sẳn giọng, quá đáng tiếc, những cái kia thái ớt môn đệ tử quá ghê tởm. Ta đã vì ngươi dạy bảo bọn họ. Dạy bảo? Sẽ giết bọn họ chứ? Hi hi, những cái kia kẻ ác, nếu là bỏ qua, khu vực kia nhân dân liền phải gặp tai ương. Giang Y Tuyết lộ ra ủng hộ mỉm cười, về trong phòng ngồi đi, ngày hôm nay nhiệt độ lại giảm xuống, lạnh nhất trời đông giá rét sẽ tới. Phòng khách vẫn là trong trí nhớ lúc đầu dáng vẻ, Diệp Phong lười biếng ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên hai chân, lại có một loại trở về nhà cảm giác hạnh phúc. Giang Y Tuyết cố ý tìm được hai cái đắt tiền đại khí bình hoa, đem bên trong lúc đầu hoa vứt bỏ, đem Diệp Phong mới vừa hái hoa tươi cắm vào bình hoa, trong chốc lát, đầy phòng khách đều là mát mẻ hoa thơm. Chương 1816, Tọ Mi. Vương Mụ bưng một cái mâm tới đây, trên khay để một cái gọt xong trái táo, còn có một ly cà phê nóng hổi. Mặc dù là bảo mẫu của Giang gia tỉ muội nhưng là Vương Mụ một tay nuôi lớn, hai chị em gái đánh đáy lòng đem Vương Mụ coi mình mẹ ruột, mà Vương Mụ cũng đúng Giang Y Tuyết tỉ muội hai chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Nàng xem Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình cùng ân cần, còn có một chút mong đợi, giống như cha mẹ vợ xem nữ tế, càng xem càng vui mừng, càng xem càng vui vẻ. Đem mâm đặt ở thủy tinh trên bàn uống trà nhỏ, cầm cà phê đưa đến Diệp Phong trong tay. Diệp Phong nhấp một hớp cà phê, cảm giác đắng chát cùng thuần thơm, dùng trắng tinh khăn giấy lau mép một cái sữa mạt. Từ Thái Ức Môn Thái Bạch đỉnh một đường ngồi phi kiếm tới, xuyên qua hai cái băng tuyết khu, Diệp Phong cảm giác mình máu cũng mau kết băng, uống một ly cà phê nóng, để cho lòng người thoải mái, càng nhiều phân ấm áp. Cảm ơn Vương Mụ cà phê, vẫn là đi qua mùi vị. Gặp Diệp Phong thích mình xông cà phê, Vương Mụ thật cao hứng, nàng trong giọng nói mang một chút than phiền, "Tiểu Phong, đã lâu không gặp, ngươi theo đại tiểu thư hơn nửa năm này đi đâu vậy, cũng không cứ gọi điện thoại lần nào trở về, Vương Mụ ta đều phải lo lắng gần chết." Diệp Phong mỉm cười nói, "Ta theo Y Tuyết xuất ngoại đi du lịch đi, đến chỗ rất xa, nơi đó giống như thời kỳ đồ đá như nhau, không có điện thoại tín hiệu, điện thoại cũng không gọi được." Gặp Diệp Phong ánh mắt tràn đầy chân thành, không giống đang nói dối, Diệp Phong nói không sai, trường sinh giới giống như thời kỳ đồ đá như nhau, mạnh hiếp yếu, không có điện thoại tín hiệu. Vương Mụ than nhẹ một tiếng, "À, Vương Mụ lớn tuổi, gặp phải sự việc tổng sẽ muốn quá nhiều, ngươi cũng đừng trách Vương Mụ run run à." Diệp Phong cười nói, "Làm sao vậy chứ, Vương Mụ đây là quan tâm Y Tuyết à?" "Ha ha, Tiểu Phong người tốt, tấm lòng cũng tốt, còn là một y thuật cao siêu bác sĩ nhỏ, Vương Mụ thích. Ngươi hơn nửa năm này không gặp, nhìn như thật giống như gầy, ngươi ở chỗ này hơn ở mấy ngày, để cho Vương Mụ ta làm chút ăn ngon cho ngươi ăn, để cho ngươi ăn được mập một chút." "Đa tạ Vương Mụ quan tâm, ta hay là vui vui mừng gầy một chút tốt." "Vậy cũng không thể quá gầy à, tới ăn trái táo." Vương Mụ đem vậy chỉ gọt xong trái táo vậy nhét vào Diệp Phong trong tay. Nàng hướng bốn phía nhìn hạ, gặp Giang Y Tuyết đi trên lầu thay quần áo, không ở phòng khách, liền đệ để lên tiếng âm, mang trên mặt lau một cái đồ vải vừa thần bí mỉm cười. "Tiểu Phong à, ngươi theo đại tiểu thư sống chung mấy năm, hai ngươi người năm nay cũng hơn 20 tuổi chứ?" "Đúng vậy." Vương Mụ mặt mày hớn hở nói, "Hai ngươi tuổi tác không nhỏ à, vậy đến nói chuyện cưới gả tuổi." "Có câu nói đâu, con trai lớn phải lấy vợ, nữ ở làm gả, kết hôn nên sớm không nên chậm trễ. Ta hai ngày trước còn tra xét hoàng lịch, năm nay nhưng mà vui vận năm à, cái gì là vui vận năm đâu, chính là nói, hai ngươi người nếu là ở năm nay kết hôn đâu, đây chính là đại hỷ à, sẽ đi vận may. Đối với hai ngươi sau này vận khí, sự nghiệp, sinh tiểu bảo bảo, hì hì, đều có lớn vô cùng trợ giúp à. Từ Vương Mụ bưng cà phê tới đây, thỉnh thoảng bay tới như có như không, có dụng ý khác ánh mắt, Diệp Phong cũng biết nàng muốn nói cái gì. Không nhìn ra Vương Mụ còn có làm bà Mai tiềm chất, Diệp Phong cười khổ nói, à, năm nay là vui vận năm sao. Chúng ta cho tới bây giờ không nhìn cái gì hoàng lịch, người tuổi trẻ không chú trọng cái này. Đi Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu trước, Vương Mụ thì đơn giản đề cập tới cùng Giang Y Tuyết hôn sự, khi đó chỉ là thuận miệng một đề ra, mà ngày hôm nay, thì đến có chuẩn bị, có binh sĩ áp cảnh khí thế à. Diệp Phong mang trên mặt nụ cười, trong lòng nhưng ở kêu, cứu mạng à, Giang Ái Phi mau tới cứu giá à. Ngay tại Diệp Phong không biết làm sao đối phó Vương Mụ thời điểm, trên thang lầu vang lên giày cao gót thanh âm thanh thúy. Giang Y Tuyết ăn mặc một kiện nghiêng vai lễ phục dạ hội, khoác trắng như tuyết da trồn áo choàng dài giống như một vị tôn quý vương thất công chúa, chậm rãi đi xuống. Tay nàng bên trong xách một bộ vẩy màu đỏ tây trang, vừa thấy chính là mắc tiền mặt liệu, ở dưới ánh đèn, vải ở giữa chấm tơ vàng lóe lên ánh sáng. Diệp Phong nhanh chóng từ trên ghế xả lòn đứng lên, phát ra tiếng ca ngợi, "Hoa, chúng ta Giang đại tiểu thư thật là quá đẹp." Vương Mụ cười một tiếng, hướng về phía Giang Y Tuyết giơ ngón tay cái lên, "Nhà chúng ta đại tiểu thư không chỉ có đẹp, còn thở thế trước, cái này toàn kinh thành vậy không tìm được nhà nào con gái, có chúng ta đại tiểu thư như thế đẹp, cái này theo đuổi chúng ta đại tiểu thư người đàn ông, từ nơi này có thể xếp hàng trưởng thành dưới chân. Tiểu Phong bác sĩ à, ngươi có thể phải quý trọng à, càng không nên bỏ qua nha." Nghe được Vương Mụ nói bóng gió, chính là Diệp Phong ngươi mau cưới vợ Giang Y Tuyết đi, vạn nhất bị người khác cướp nổi lên, ngươi muốn khóc cũng không kịp à. Bị Vương Mụ khen được ngại quá, Giang Y Tuyết trên mặt dâng lên lau một cái đỏ ửng, để cho nàng hơn nữa sở sở động lòng người, nàng hơi sẵn giọng, "Vương Mụ, ngươi nói cái gì vậy?" Diệp Phong cười nói, "Vương Mụ nói đúng, chúng ta Giang đại tiểu thư nhưng mà tuyệt thế đại mỹ nhân." Vương Mụ đống nhiên nghĩ tới điều gì, "Tiểu Phong, ngươi tiểu bạch đâu? Ta buổi trưa vừa vặn làm xe phân khối lớn cốt, nó nhưng mà thích nhất ăn ta làm xe phân khối lớn cốt liền nha." Diệp Phong vì đi đường, đem tiểu bạch đuổi về ngự thú lệnh bên trong, ngón tay nhẹ nhàng động một cái, đem nó lại từ ngự thú lệnh bên trong thả ra. Tiểu bạch một thả ra, liền hướng về phía Diệp Phong kêu lên, "Không phải nói xong, để cho ta đi ra vui đùa một chút, tại sao lại cầm ta ném ngự thú lệnh chúng, ngươi tại sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết?" Giang Y Tuyết từ trường sinh giới đi ra, hấp thu hàn băng ngọc nữ tiên hồn lực sau đó, linh thức mở toang ra, đối với tiểu bạch tiếng kêu cũng có thể nghe hiểu 9 điểm. "Ha ha, tiểu bạch không nên tức giận, tiểu bạch ngoan." Tiểu bạch chạy tới Giang Y Tuyết dưới chân, thuần phục nằm ở dưới chân của nàng, lẽ lưỡi, mặt coi thường nhìn Diệp Phong, tựa như nói, vẫn là bà chủ tốt, không lừa gạt chó. Mới vừa mặc vào da trồn áo choàng dài, không thích hợp ôm tiểu bạch, Giang Y Tuyết chỉ là túi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch lông xù đầu. "Chúng ta tiểu bạch vẫn là khả ái như vậy, để cho Vương Mụ này ăn ngon cho ngươi ăn." Vương Mụ vậy hết sức thích tiểu bạch, cười được nếp nhăn cũng giãn ra, đem tiểu bạch ôm vào trong ngực, đi tới nhà bếp, "Tiểu bạch ngoan, Vương Mụ cũng có hơn nửa năm không gặp ngươi, ai yêu, so với trước kia nặng nhiều, cũng mau thành cún mập. Đi theo Vương Mụ, để cho Vương Mụ mang ngươi đi ăn xương lớn có được hay không?" Tiểu bạch hưng phấn kêu hai tiếng, "Đương nhiên tốt, Vương Mụ vạn tuế." Nhìn tiểu bạch một mặt thích ý nằm ở Vương Mụ trong ngực, Diệp Phong than nhẹ, "Đầu năm nay, người không bằng chó à?" Trên lầu truyền tới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tiếng bước chân hỗn loạn, hai người bọn họ vậy sơ trang hoàn thành, vội vàng chạy xuống lầu tới, các nàng vừa chạy, một bên dương lên tiếng cười nói. Giang Vũ Hân chạy tới Lao Tỷ trước mặt, "Lao Tỷ, ta đã chuẩn bị xong đi khách sạn ăn cơm nha." Lam Linh Nhi cười khẩy nói, "Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi đi ngươi tỏ mì sao?" Đem gặm một nửa trái táo đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, Diệp Phong tò mò hỏi, "Tỏ mì chính là Giang Vũ Hân mới nhận thức bạn trai?" Chương 1817, thanh niên tóc vàng. Lam Linh Nhi mang trêu cợt nụ cười, dành trước đáp, "Diệp đại ca đã đoán đúng, tỏ mì là chúng ta Giang Vũ Hân tiểu thư lui tới liền 2 tháng bạn trai." Diệp Phong cười nói, "Chúng ta Vũ Hân ánh mắt có thể cao à, cái này tỏ mì có bản lĩnh gì, có thể bắt sống chúng ta Vũ Hân tâm hồn thiếu nữ đâu. Ta phải đi xem một chút." Giang Vũ Hân trên mặt thoáng qua một tơ thần sắc khó xử, thật ra thì bên trong lòng nàng một mực thích là Diệp Phong. Giang Vũ Hân mỉm cười nói, "Hắn có bản lĩnh gì ta không biết, bất quá hắn là người nước ngoài, người lớn lên đẹp trai, tính khí tốt, mấu chốt là đối với ta rất quan tâm. Bắt sống tâm hồn thiếu nữ, còn không gọi được, mới lui tới hơn 2 tháng. Bất quá Diệp Phong và Lão Tỷ vùi lấp ở trường sinh giới, hơn nửa năm không gặp bóng dáng, Giang Vũ Hân gánh vác chiếu cố gia tộc buôn bán trách nhiệm, cảm nhận được lao tỉ một ít khổ cực, nàng vậy tự nhiên nhiều phần trách nhiệm tim. Ở một cái trời mưa, nàng không mang vũ cái, một hồi vội vàng chạy chậm, ngoài ý muốn đụng phải một cái tóc vàng mắt xanh chàng trai cao sinh, đến từ nước Mỹ tò mì. Nước mưa làm ướt Giang Vũ Hân quần áo, buộc vòng quanh nàng vậy ưu mỹ mà yểu điệu thân tuyến. Đụng ngã người, Giang Vũ Hân vội vàng đem làm được đất tò mì kéo lên, nàng vậy bỏ rơi trên tóc nước đọng đẹp trai động tác, quyến rũ ánh mắt, còn có khỏe miệng cái đó mỉm cười thân thiện, để cho tò mì tâm linh lớn bị kích động, nhận định cái cô gái này chính là hắn cuộc đời này chân thật nhất yêu người. Hai người từ đây biết, tò mì là tới kinh thành làm ăn, là thế giới top 500 kim thị gia tộc nhị thiếu gia, đối với Giang Vũ Hân triển khai theo đuổi. Giang Vũ Hân hướng về phía Lao Tỷ và Diệp Phong tấm ảnh, làm một quyết định, buông tha đối với Diệp Phong cảm tình, lại nữa cướp Lao bạn trai chị, liền đón nhận tò mì theo đuổi, bắt đầu theo tò mì hẹn hò. Lam Linh Nhi biết Giang Vũ Hân đối với Diệp Phong từng có một đoạn cảm tình, nàng vì vậy thường xuyên mượn này dễ cợt Giang Vũ Hân. Làm Giang Y Tuyết từ trường sinh giới sau khi đi ra, Giang Vũ Hân đem mình mới vừa quen một cái bạn trai sự việc nói cho Lao Tỷ. Lão tỷ lo lắng Giang Vũ Hân trẻ tuổi lịch duyệt cạn sẽ bị người đàn ông cặn bã lừa gạt, liền để cho muội muội Giang Vũ Hân an bài cái này bữa cơm. Lam Linh Nhi cười đùa nói, ta thật thay tỏ mí lo à, tỏ mí lại cao lại đẹp trai, là nước Mỹ thưởng thành cây mây trường nổi tiếng cử nhân, vẫn là kim thị tập đoàn nhị thiếu gia, làm Vũ Hân bạn trai, thật là hủy khuất người ta à. Giang Vũ Hân mặt coi thường, bổn tiểu thư cũng là cành vàng lá ngọc, chịu làm bạn gái hắn, đó là hắn có phúc. Giang Y Tuyết đem tây trang đưa cho Diệp Phong, còn nghĩ bẻn nỉ chìa khóa xe vậy ném cho Diệp Phong, mỉm cười nói, chúng ta Diệp Tổng, liền làm một lần chúng ta tài xế như thế nào. Diệp Phong chào một cái, không thành vấn đề, ta nhất định làm xong hậu cần phục vụ công tác. Đổi xong tây trang, Diệp Phong mở chiếc kia bẻn nỉ đi tới ước định Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn, đó là một nhà khách sạn cấp 5 sao, lầu 2 là nhà ăn, trung tây bữa ăn đều có, cân nhắc đến tỏ mì là người Mỹ, Giang Y Tuyết đem bữa cơm đặt ở nhà hàng Tây. Đến bãi đậu xe, Giang Y Tuyết các nàng xuống xe trước vào khách sạn, Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn làm ăn thịnh vượng, bãi đậu xe xe ngừng được tràn đầy, thật vất vả Diệp Phong mới nhìn thấy một cái chỗ đầu. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị đem xe ngừng đi vào thời điểm, một chiếc màu vàng kim Ferrari hối hả mở, động cơ tựa như sấm sét vậy, điếc tai nhức óc. Ferrari quẹo thật nhanh cong, dành trước dừng ở cái đó không chỗ đầu, nếu như không phải là Diệp Phong phản ứng mau, thiếu chút nữa đụng phải chiếc kia màu vàng Ferrari. Ferrari trên dưới tới hai người, một cái người cao gầy, ăn mặc màu vàng lật phục, một tóc vàng, đeo kính mát, nhìn như đặc biệt thường xuyên lênh khốc. Một người khác chính là vóc dáng nhỏ thanh niên, tây trang dày da, sách công văn bao, cung kính theo ở đó một tóc vàng người ngoại quốc sau lưng. Quay cửa xe xuống, Diệp Phong bất mãn nói, xoái ca, cái xe này vị nhưng mà ta phát hiện. Thanh niên tóc vàng tiếp kính mát, hắn con ngươi là màu xanh, nhìn qua đặc biệt đẹp trai, lạnh lùng nhìn Diệp Phong một mắt. Đối với sau lưng vóc dáng nhỏ nói, cho hắn tiền. Vóc dáng nhỏ thanh niên cung kính gật đầu, yên tâm đi Kim Tổng, ta tới xử lý, ngài đi hẹn hò đi. Nói xong thanh niên tóc vàng lên đầu, vênh váo tự đắc từ Diệp Phong trước xe đi qua, rời đi bãi đậu xe đi khách sạn đại sảnh. Vóc dáng nhỏ thanh niên từ trong túi móc ra một bóp tiền, mặt đầy lo lắng không tình nguyện, không phải là một cái chỗ đậu xe, chúng ta Kim Tổng đã dùng, ngươi tìm lại cái khác chỗ đậu xe. Đây là 100 tiền, liền làm cho ngươi bồi thường. Nói xong, vóc dáng nhỏ thanh niên móc ra 100 đồng tiền, trực tiếp theo xe cửa sổ ném cho Diệp Phong. Diệp Phong cầm vậy 100 đồng tiền, tức giận nói, chỗ đậu xe ngừng cũng được đi, ngươi cái này cho ta tiền là ý gì, các ngươi vậy quá bá đạo đi. Diệp Phong đem tiền từ trong cửa sổ xe trực tiếp ném ra ngoài, 100 khối tiền giá trị lớn, tung bay lên cao, trên không trung tìm đường vòng cung, rơi xuống vóc dáng nhỏ thanh niên dưới chân. Vóc dáng nhỏ thanh niên vội vàng đem tiền nhặt lên, khí được sắc mặt tái xanh, cười nhạt. Thằng nhóc, ngươi không muốn quá đáng, chúng ta Kim Tổng nói cho ngươi tiền, ta mới cho ngươi, giữ ta nóng nảy, ta một phân tiền đều không nguyện cho ngươi. Các ngươi Kim Tổng nhằm nhỏ gì hả, chút tiền này ta mới không lạ gì. Ơ, tiểu tử giọng không nhỏ, lại còn ngại thiếu, tối đa 200 khối, hơn một phần không có, ngươi tự xem làm. Vóc dáng nhỏ khẽ cắn răng, tàn nhẫn tim từ trong túi lại móc ra 100 khối, muốn đem 200 đồng tiền ném vào Diệp Phong trong cửa sổ xe. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, chừng nhìn một cái. Vị trí này là cái quản chế góc chết, hắn ý niệm động một cái đó vóc dáng nhỏ, giống như một khối bị ném ra đá, chợt bay lên giữa không trung, nặng hơn nặng nện xuống, nện ở chiếc kia màu vàng Ferrari trên xe. Màu vàng Ferrari trước nắp động cơ bị đập được lõm vào, trước kính chắn gió nổ một tiếng, vỡ vụn thành dù sao cũng khối, xe hơi bị mạnh mẽ lực chẳng đụng, phát ra chói tai còi báo động. Diệp Phong ở bên trong lại phát hiện một cái chỗ đậu xe, nhẹ đạp cần ga, đem xe đậu đi qua. Mà cái đó xách công văn bao vóc dáng nhỏ thanh niên, thân thể cứng đờ nằm ở đó chiếc màu vàng phe ra gì trên xe, hồi lâu không bỏ dậy nổi, Diệp Phong cũng không có muốn mạng hắn, chỉ là đem hắn vậy ném tiền cánh tay té cái gãy xương. Vóc dáng nhỏ không dám động, động cánh tay một cái liền chuyển tới thấu xương đau đớn. Diệp Phong từ vóc dáng nhỏ bên người đi qua, ngừng một chút bước chân, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn ánh mắt, cười lạnh nói, sau này làm người không muốn như vậy bá đạo, biết không? Vóc dáng nhỏ lộ ra hoảng sợ thân sắc, tựa hồ rõ ràng, thân thể mình bị một cổ ra sức ném hướng giữa không trung, nặng hơn nặng nện xuống, rất có thể là cái này bèn nhì tài xế nơi là. Nhưng là đối phương là làm sao làm được? Chẳng lẽ tên này là quỷ? Vóc dáng nhỏ môi run rẩy, nói đều không thể nói, chỉ có thể cứng đờ nằm ở trên xe hơi. Diệp Phong xuyên qua khách sạn đại sảnh, đi tới nhà hàng Tây, Giang Y Tuyết các nàng đã ngồi xuống, ngồi ở chính giữa một tấm dài trên bàn ăn, đó là 6 người bàn. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, Giang Y Tuyết và Lam Linh Nhi đối diện, Giang Vũ Hân bên người, ngồi theo mình cướp chỗ đậu xe thanh niên tóc vàng. Chương 1818, 7 màu hồng rượu. Diệp Phong ở Giang Y Tuyết ngồi xuống bên người, thanh niên tóc vàng lập tức một mặt nghi ngờ nhìn Diệp Phong, hắn vậy nhớ lại, xe mình đoạt Diệp Phong bèn nỉ chỗ đầu. Giang Vũ Hân cho Diệp Phong giới thiệu, vị này là ta lão bạn trai chị Diệp đại ca vị này là Tommy, bạn trai ta. Diệp Phong mỉm cười đưa tay ra, ngươi khỏe. Tommy thần sắc có chút lúng túng, miễn cưỡng cùng Diệp Phong bắt tay một cái, hắn tò mò hỏi, Diệp đại ca ngươi là tài xế sao? Tommy là con lai, từ mặt hắn hình có thể thấy được có gần một nửa người Đông Phương đặc thù, hắn mẫu thân là người Hoa, hắn cũng nói được một hơi lưu loát tiếng Hoa. Diệp Phong ăn mặc rượu màu đỏ tây trang nhìn như có chút giống tài xế, hơn nữa có xe bẻn nì lao bản đều là như vậy thích hưởng thụ loại hình người, sẽ thuê tài xế cho mình lái xe. Tommy theo thói quen đem Diệp Phong coi thành tài xế. Diệp Phong cười một tiếng, không sai, ta hôm nay chính là tài xế. Tommy cầm Diệp Phong nhận thành là tài xế, Giang Y Tuyết không vui, nhanh chóng thay Diệp Phong giới thiệu, Diệp đại ca là chúng ta tập đoàn Thiên Viễn ghế thủ lãnh thuốc sư cố vấn, cũng là chúng ta một trong người góp vốn. Ngươi từ trên mạng liền có thể biết được, hắn tước hiệu nhỏ thần y liề. Tommy đánh cái đó vóc dáng nhỏ điện thoại, nhưng không ai nghe. Hắn lộ ra áy náy thần sắc, đối với Diệp Phong nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi đoạt xe ngươi vị, thật ngại quá, theo ta cùng đi triệu luật sư, có hay không tìm ngươi. Diệp Phong trong lòng tối tăm đắng, lần này nguy rồi, cầm vậy cái gì triệu luật sư đập gãy xương, còn cầm Tommy xe đập, để cho Vũ Hân biết khẳng định sẽ giận mình. Diệp Phong giả bộ hồ đồ nói, không biết à. Ta đổi một chỗ đậu ngừng xe liền lên tới. Ngươi không có thấy hắn sao? Kỳ quái, điện thoại cũng không tiếp, xem ra thằng nhóc này không muốn làm. Mang trên mặt trột dạ mỉm cười, Diệp Phong nói, hì hì, giám đốc Thang không cần lo lắng, ngươi cái đó triệu luật sư sợ rằng đi chỗ khác đi uống rượu. Giang Y Tuyết tò mò chen vào một câu hỏi, Tommy, ngươi tới kinh thành buôn bán gì hả? Ta tới nơi này, là vì thu mua nhà này khách sạn Kim Ngọc Lương Duyên, nghe nói nơi này nướng bò bí tết ăn thật ngon. Cho nên ta đề nghị tới nơi này thưởng thức một tí, chúng ta xài 3 tỷ thu mua khách sạn có phải hay không danh phủ kỳ thật. Diệp Phong kinh ngạc nói, à, khách sạn này đã bị các ngươi thu mua. Tommy mặc dù trẻ tuổi, nhưng hiện ra người làm ăn tinh minh thần sắc, và tự tin mãnh liệt. Đúng vậy, chúng ta cuối tháng mới vừa ký xong hợp đồng, ta đang làm quét đuôi công tác, thu mua một khách sạn, cũng không phải là vậy chuyện dễ dàng, có rất nhiều công tác phải làm. Liền một lát nướng được thơm ngát bò bí tết bưng lên. Bò bí tết thật đúng là nướng được không tệ, bên ngoài cháy bên trong non, đặc biệt là tiếu liệu, ngọt đều vừa phải, đặc biệt món ăn ngon ngon miệng. Dùng tiểu đao đem bò bí tết mổ ra lại tới sau đó, Diệp Phong đem cắt tốt bò bí tết đưa cho Giang Y Tuyết, nhà này nhà hàng Tây bò bí tết thật rất thơm, Tommy, các ngươi thu mua bình thường. Giang Y Tuyết mỉm cười đối với Diệp Phong nói, cảm ơn ngươi bò bí tết. Diệp Phong liếc một cái Tommy, cười nói, hì hì không cần cảm ơn ta, ngươi muốn cảm ơn, liền cảm ơn Tommy đi. Nơi này là khách sạn của hắn, chúng ta nhưng mà ở trong địa bàn của người ta dùng cơm. Tommy mang một chút khoe khoang cùng tự hào, đem nĩa lên bỏ bí tết đặt ở trong khay, khoát tay một cái, đây không phải là ta khách sạn, là chúng ta Kim Thị tập đoàn, ta chỉ là tới nơi này làm việc. Gặm một miếng nhỏ bỏ bí tết sau đó, Diệp Phong không chỉ không có đã quyển, ngược lại cảm giác mình một tí liền đói. Từ buổi sáng bay đến núi Phương Thốn sau đó, lại ngựa không ngừng vó câu bay đến Thái Ất Môn, Diệp Phong một ngày không làm sao ăn cái gì. Được ăn mỹ vị như vậy bò bí tết, lập tức ăn như hổ đói lớn miệng ăn. Năm người bên trong, lối ăn ưu nhã nhất chính là Giang Y Tuyết. Nàng một tay cầm ánh sáng bạc loẹ loẹ ăn dao, cũng không dùng tự mình động đao. Diệp Phong đã đem bò bí tết xâm hại tốt lắm, trong tay nàng đao chỉ là thuận tay cầm chơi. Nàng dùng nĩa nhỏ nhẹ nhàng xoa một khối bò bí tết non, chậm rãi nhét vào trong miệng, từ từ nhai, lộ ra biểu tình hưởng thụ. Diệp Phong hai chúng ta cạn một ly. Lam Linh Nhi lối ăn đơn giản nhất vậy thô nhất quánh, nàng chỉ là đơn giản đem bò bí tết tìm mấy đao, cắt kỳ thành liền mấy cái khối lớn, sau đó dùng nĩa, đem khối lớn bò bí tết chọn dậy ăn. Đừng xem Lam Linh Nhi môi đỏ mọng thon nhỏ, lại có thể nhét một khối lớn bò bí tết. Giang Vũ Hân cười nói, ta xanh đại tiểu thư, ngươi châu bò xếp cắt lớn như vậy, không bằng trực tiếp lấy tay nắm gặm là được. Ngươi quản được sao, như vậy ta ăn mới đã quyền. Bởi vì Tỏ Mỉ là chủ khách sạn, nhà ăn đặc biệt phái ra hai cái ôn nhu xinh đẹp phục vụ viên muội tử, chia làm hai bên, thay Giang Y Tuyết các nàng rót rượu, đặc biệt nhiệt tình. Phục vụ viên tiểu thư tướng mạo vui vẻ, mỉm cười cho Diệp Phong rót một ly rượu chát, ánh đèn xuyên thấu qua kiếng ly, xem thẳng đi rượu cùng ly rượu hồn làm một thể, thành một quả màu hổ phách hóa thạch. Thượng hạng bồ kỳ ô ập rượu chát phối hợp phẩm bò bí tết, bữa ăn tối hôm nay quá phong phú. Gặp Diệp Phong do cuốn mây tan vậy ăn sạch bò bí tết, lối ăn khó khăn xem, Tỏ Mỉ lộ ra thần sắc khinh thường. Tỏ Mỉ bưng lên ly rượu, hướng Diệp Phong mời rượu, một bàn này liền hai chúng ta người đàn ông, tới, hai chúng ta cạn ly, hơn uống một chút, các ngươi hoa hạ có một câu châm ngôn, tiêu rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu. Diệp Phong trong lòng cục cục, phía sau còn có một câu kêu lời không hợp ý, nửa câu nhiều, ta cùng ngươi mới không phải chi kỷ, tối đa kêu lời không hợp ý. Nếu Tỏ Mỉ tìm mình uống rượu, theo lễ phép, Diệp Phong chỉ có thể uống hết. Cùng Tỏ Mỉ cụng ly sau đó, Diệp Phong uống cạn sạch mình trong ly rượu rượu chát, rượu của hắn ly còn không có buông xuống, bên cạnh phụ trách rót ly phục vụ viên liền lập tức cho Diệp Phong ly không rót đầy. Mấy ly xuống bụng, Tỏ Mỉ liền gào hét, không ngừng muốn tìm Diệp Phong uống rượu. Mang một chút cười nhạo cùng khiêu khích, Tỏ Mỉ nâng ly đối với Diệp Phong nói, bác sĩ Diệp, ta tiểu lượng có thể là đặc biệt lớn, ngươi tìm ngươi uống rượu, ngươi có sợ hay không? Hi hi, ta tiểu lượng còn không kém bao nhiêu đâu. Đều là người đàn ông, đừng bảo là được vậy đốc mập mở cái nào cũng được, tiểu lượng được là được, không được là không được. Ta tiểu lượng tạm được. Được, nếu bác sĩ Diệp nói tiểu lượng tạm được, chúng ta cùng uống một cái bảy màu hồng như thế nào? Bảy màu hồng là ý gì? Tỏ Mỉ không giải thích, mà là lộ ra vẻ đắc ý và tà ác mỉm cười, để cho Diệp Phong cảm giác rất không thoải mái. Hắn để cho phục vụ viên mở mười mấy chai nhiều loại rượu Âu Mỹ, đem mỗi chai rượu cũng ngã một ít ở ly thủy tinh bên trong, các loại các dạng rượu trộn lẫn trộn chung, một cổ kỳ dị rượu thơm tràn ngập tại không gian. Hai ly sen lẫn hơn 10 loại rượu mạnh ly rượu phân biệt bày ở Diệp Phong và Tỏ Mỉ trước mặt. Mặc dù kêu bảy màu hồng, cũng không phải là chỉ có 7 loại rượu, mà là nhiều loại rượu cũng có thể thêm ở bên trong. Loại rượu này kình đạo có thể lớn, uống liền sau đó, cũng cảm giác thấy cầu vồng như nhau đẹp. Bác sĩ Diệp, ngươi có dám hay không khiêu chiến một tí? Diệp Phong cười, thái cổ thần tộc huyết mạch, đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh tiêu hủy, rượu côn đối với tự mình tới nói, theo nước kém không nhiều. Được a. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Chương 1819, uống rượu đổi đánh cuộc rượu. Gặp Diệp Phong và Tỏ Mỉ lại có thể thi đấu uống rượu, Giang Y Tuyết ở dưới bàn lặng lẽ kéo lại Diệp Phong quần áo, một cái ý niệm truyền đi. Ngươi chớ đem người ta uống ngã, lần đầu tiên gặp mặt liền đem người khác chúc say, không quá lễ phép à? Diệp Phong mỉm cười liếc một cái Giang Y Tuyết, giống vậy dùng ý niệm trả lời, ngươi làm sao không lo lắng ta uống say à? Là thằng nhóc kia một mực tìm ta uống rượu, ta nếu là cự tuyệt, không được tốt đi. Ta dĩ nhiên không lo lắng ngươi uống say, từ khi biết ngươi đến hiện giờ trời, không có thấy được ngươi uống say qua. Hi hi, lão bà, ngươi hiểu rõ ta nhất. Ta mới không phải lão bà ngươi đâu, cái ly này bảy màu hồng ngươi liền. Không Giang Y Tuyết lời nói xong, Diệp Phong liền bưng lên trước mặt mình ly kia cầm mười mấy loại rượu mạnh bảy màu hồng, uống một hơi cạn sạch. Hắn mỉm cười đối với Tỏ Mỉ nói, lần đầu tiên theo Tỏ Mỉ uống rượu, ta cao hứng vô cùng, coi như ta cũng là Vũ Hân ca ca, ly rượu này ta uống. Ngươi liền không nên uống, vạn nhất uống say, Vũ Hân biết nói ta khi dễ ngươi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn nhau cười một tiếng, thay Diệp Phong vỗ tay. Diệp Phong ca cái này được. Diệp Phong ca không chỉ có tiểu lượng lớn được kinh người, ghi trong tim vậy thản nhiên. Ở Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bọn hắn trong lòng, cùng lao tỷ Giang Y Tuyết ý tưởng giống nhau như lúc, người khác có thể uống say, Diệp Phong ca uống nữa nhiều, vậy cho tới bây giờ không có say qua. Diệp Phong khiêm nhường cũng không có để cho Tỏ Mỉ buông xuống ly rượu. Hắn gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tán dương Diệp Phong, trong mắt người thoáng qua một chút ghen tị thần sắc. Bác sĩ Diệp, ý ngươi, ta tiểu lượng không bằng ngươi rồi. Tỏ Mỉ giọng tràn đầy không phục, Diệp Phong cười nhạt nói, tiểu lượng này là không tốt so, có người thể chất đặc thù là có thể uống, thể chất không giống nhau, tiểu lượng dĩ nhiên không cùng. Tỏ Mỉ ngửa đầu một cái, đem mình ly kia bảy màu hồng chợt uống cạn sạch, đem ly rượu không nặng nề út ngược lên trên bàn. Hắn cười lạnh nói, ta bỏ mặc người khác như thế nào, ngày hôm nay ta liền bác sĩ Diệp là rượu gặp chi kỷ à, dĩ nhiên muốn uống nhiều một chút. Phục vụ viên tiếp tục rót rượu, lại cho chúng ta mỗi người 2 ly 7 màu hồng. Phục vụ viên có chút kinh ngạc, 7 màu hồng ở Kim Ngọc Lương Duyên nhà hàng Tây nhưng mà nổi danh rượu mạnh, xa gần nổi tiếng. Là trong khách sạn mười mấy loại rượu mạnh trộn lẫn hợp lại, uống rượu kiêng kỵ nhất trộn lẫn rượu, người bình thường uống 1 ly cũng không chịu nổi, tỏ mỹ lại muốn liền uống 3 ly. Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết phát ra một cái ý niệm, đây chính là hắn tìm ta đều nói hắn không nên uống, hắn còn muốn rót nữa, ngươi cũng đừng trách ta nha. Giang Y Tuyết cũng bất đắc dĩ, thằng nhóc này tự tìm chết, thảo nào ngươi. Gặp phục vụ viên ở nơi đó sừng sờ, tỏ mỉ quát lên, tiếp tục rót rượu, nhanh một chút, ta chưa nói ngừng không cho phép ngừng, các ngươi còn muốn hay không ở chỗ này làm. Giang Y Tuyết hướng Giang Vũ Hân làm cái ánh mắt, tỏ ý Giang Vũ Hân không nên để cho tỏ mỉ uống, bất quá Giang Vũ Hân ngược lại càng hưng phấn, thay tỏ mỉ vỗ tay. Tỏ mỉ cái này được, ngươi nếu có thể cầm Diệp đại ca uống ngã, ta đáp ứng cùng ngươi về nước Mỹ chơi. Lam Linh Nhi thì mặt coi thường, nước Mỹ xem ra là không đi được. Nghe Giang Vũ Hân đáp ứng mình uống rượu thắng Diệp Phong, liền có thể cùng mình đi nước Mỹ chơi, tỏ mỉ vậy hưng phấn sắc mặt đỏ lên, hắn chợt đứng lên, ở mọi người trong con mắt kinh ngạc, cởi bỏ thẳng tây trang, rớt xuống liền lệ thuộc vào, chỉ mặc một bộ áo sơ mi. Tỏ mỉ, dáng lên, ta coi trọng ngươi. Vũ Hân, ngươi cũng đừng quên ngươi đã nói, ta nếu là uống ngã ngươi Diệp đại ca, ngươi có thể phải bồi ta đi nước Mỹ chơi. Buồn cô nương một lời mười ngờ cũng khó truy đuổi. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn muội muội một mắt, lặng lẽ đối với lão muội nói, ngươi cái này thối nha đầu, e sợ cho thiên hạ không loạn, chơi thế nào được điên như vậy. Ngươi không lo lắng bạn trai ngươi say nằm xuống. Giang Vũ Hân nghịch ngậm le lưới một cái, say nằm xuống, liền nằm xuống rồi, có cái gì ghê gớm, ngươi chưa thấy được hắn theo Diệp Phong ca cụng rượu vui không. Hắn nếu là uống say, hiện tại không cảm giác được khó chịu, cùng hắn ngày thứ hai thanh tỉnh. Không chết cũng phải lột lớp ra, vạn nhất rượu cồn chúng độc mạng nhỏ cũng có thể ném. Lao tỷ, hắn là bạn trai ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì, hắn không chết được, có Diệp đại ca ở chỗ này, chính là cho hắn rót độc dược, hắn vậy không chết được. Giang Y Tuyết mắng, thúi nha đầu, ai làm bạn trai ngươi, ai xui xẻo. Lam Linh Nhi hướng về phía Giang Y Tuyết làm một không thể làm gì động tắt tay, Y Lìa Tuyết tỷ, ngươi bây giờ biết ta tại sao nói đáng thương tỏ mì liền đi. Phục vụ viên lại cho Diệp Phong và Tỏ Mỉ trước mặt tất cả bưng 1 ly 7 màu hồng rượu, tản ra nồng nặc rượu cồn vị, rượu kia độ dày mau đạt tới 80%. Tỏ Mỉ mang khiêu khích thần sắc hỏi Diệp Phong, bác sĩ Diệp, còn dám hay không uống ly thứ hai? Đối mặt hùng hổ dọa người Tỏ Mỉ, Diệp Phong trong lòng than nhẹ, thằng nhóc, ta nhưng mà thái cổ thần tộc huyết mạch, ngươi theo ta uống rượu nhưng mà tự mình chuốc lấy cực khổ. Được a, chúng ta lại uống 1 ly. Bác sĩ Diệp thật sảng khoái, bất quá chúng ta rượu không thể uống chùa. Diệp Phong tò mò hỏi, không thể trắng uống có ý gì? Ngươi cảm thấy ta mới vừa thu mua nhà này khách sạn cấp 5 sao như thế nào? Sửa sang rất sang trọng, vị trí cũng không tệ, ở kinh thành 3 vòng bên trong, giá trị hơn 300 triệu đây. Nếu như ta ngày hôm nay uống rượu bại bởi ngươi, ta đưa khách sạn này 1/3 cổ quyền cho ngươi. Tại sao ta nói là khách sạn cổ quyền 1/3 đâu? Bởi vì khách sạn này có 1/3 cổ quyền là ta, cái khác là lao ba ta không có biện pháp đưa. Diệp Phong cười. Thằng nhóc này càng ngày càng ngông cuồng, quang uống rượu cảm thấy không có ý nghĩa, muốn đánh cuộc rượu. Không nhẫn tâm mới vừa gặp mặt liền hại hắn tổn thất 1 tỷ, Diệp Phong hảo tâm khuyên giải, cái này 1/3 chính là 1 tỷ, tỏ mì huynh đệ, không cần ác như vậy đi. Giang Vũ Hân vừa ăn bò bí tết, vừa hưng phấn vỗ tay, được, tỏ mì, ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi thật là ném một cái nghìn vàng à, ta coi trọng ngươi, ngươi nhất định có thể thắng. Bị Giang Vũ Hân khen một cái phần thưởng, tỏ mì hơn nữa dương dương tự đắc. Giang Y Tuyết không thể không ra mặt ngăn cản, tỏ mì, mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhìn ra được ngươi là cái rất hào phong xoay ca, uống rượu chỉ là vui vẻ là được rồi, không cần thiết đánh cuộc rượu, ha ha, còn đánh cuộc lớn như vậy, tốt nhất không nên đâu. Đại tỷ, ngươi không cần lo lắng, không phải 1 tỷ, đối với ta lại nói không coi vào đâu, nghe nói Diệp đại ca xuất thân 10 tỷ, sẽ không dám đánh cuộc chứ. Diệp Phong cười khổ, thằng nhóc này giọng thật lớn à, đừng nói 1 tỷ. Chính là 10 triệu đối với người bình thường mà nói, cả đời có thể cũng không kiếm được. Diệp Phong cười nói, ta không phải không chịu thua, ta người này có cái đặc điểm, gặp đánh cuộc tất thắng. Tỏ mỉ mặt coi thường nhìn Diệp Phong, bác sĩ Diệp, trùng hợp như vậy, ta cũng vậy gặp đánh cuộc tất thắng à, không quá ta đều là đánh cuộc lớn, ta đánh cuộc nhà nào cổ phiếu sẽ tăng, ta liền mua một mấy chục triệu, hoặc là mua mấy trăm triệu, sau đó nhà kia cổ phiếu tất tăng. Tỏ mỉ nói xong đắc ý cười lên. Gặp Tỏ Mị nụ cười quá ngông cuồng, Lam Linh Nhi lộ ra thần sắc khinh thường, thằng nhóc này thật không biết trời cao đất rộng. Chương 1820, ký hợp đồng. Lam Linh Nhi thay Diệp Phong dáng điệu nói, Tỏ Mị, ngươi đây coi là cái gì, chúng ta Diệp đại ca nhưng mà đánh cuộc bên trong hào kiệt, đã từng ở Đu Bét thắng Hazit sở vương tử nửa khách sạn, mấy tỷ đây. Tỏ Mị tiếng cười hơi ngừng, có chút kinh ngạc, à, bác sĩ Diệp vậy biết Hazit sở vương tử. Thật trùng hợp, ta cũng biết hắn, nếu mọi người đều chín, lúc nào ta hẹn hắn, chúng ta ba cái cùng đi Đu Bét chơi lặn xuống nước. Diệp Phong qua loa lấy lệ cười nói, ý kiến hay, cùng ngày nào có rảnh rỗi không, ta gần đây có thể có chút bận điệu. Minh giới tử thần cho nhiệm vụ, muốn vây quét 10 từ hàn băng trong tháp trốn ra được câm hồn, không thể cùng chúng lớn mạnh lại bắt, chúng hiện tại phải gởi ở thân thể con người bên trong, nếu là bắt chế, để cho bọn họ có thể thoát khỏi gởi mâu thể độc lập tồn tại, vậy thì nguy hiểm, thì thật sẽ thiên hạ hạo kiếp. Đi Dubai lặn xuống nước, Diệp Phong vậy không có hứng thú. Tỏ Mị thằng nhóc này tiểu lượng thật không tệ, đã uống quá nhiều rượu chát, lại uống một ly bao hàm tất cả loại các dạng rượu mạnh sảng tạp lên 7 màu hồng, không có một chút men say. Khó trách hắn dám theo mình đánh cuộc rượu, còn trận 1 tỷ. Lúc này, trong phòng ăn tràn vào mười mấy thân thể cường tráng đại hán, vóc dáng nhỏ Triệu luật sư trên cánh tay quấn băng vải treo ở trên cổ, trên đầu quấn cắt vải, khí thế hung hăng đi tới. Hắn nhìn thấy Diệp Phong, hận được cắn răng nghiến lợi, đặc biệt dẫn người đến tìm Diệp Phong phiền toái, nhưng là gặp Diệp Phong đang theo lão bản Tỏ Mị đang uống rượu, sắc mặt nhất thời đổi được cho tàn, tỏ ý thủ hạ ngừng ở cửa nhà ăn, không nên vào tới. Nhìn thấy Triệu luật sư còn treo cánh tay, Tỏ Mị nghi ngờ hỏi, thằng nhóc ngươi đi đâu vậy, gọi điện thoại cho người cũng không tiếp. Triệu luật sư hận hận liếc nhìn Diệp Phong, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể túi đầu cung kính nói, ta đụng phải chút phiền toái, chúng ta xe bị đụng hư, ta gãy cánh tay, điện thoại di động vậy xấu xa. Triệu luật sư bị Diệp Phong dùng niệm lực nện ở xe hơi lúc đó, điện thoại di động trong túi vậy rất bể, sau đó gặp phải bãi đậu xe bảo an, mới đưa hắn từ trên xe hơi cứu được đưa đến vùng lân cận băng bó cánh tay. Triệu luật sư nói lời này lúc đó, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong, coi nói, tất cả đều nhờ ngươi ban tặng, tiểu tử sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phong cười đối với Tỏ Mị nói, cái này Triệu luật sư cũng quá xui xẻo đi. Tỏ Mị khiển trách, Triệu luật sư, ngươi cái này là quá suy, làm sao như vậy không cẩn thận, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm gì, tìm người đánh nhau. Triệu luật sư sợ hãi nói, không phải, là tới bảo vệ ngài. Ta thật tốt không cần ngươi bảo vệ, ngươi cho ta nghỉ cái hợp đồng, ta theo bác sĩ Diệp đánh cuộc rượu, người nào thua, cho đối phương 1 tỷ. Triệu luật sư ánh mắt đều thẳng, muốn khuyên lão bản không nên đánh cuộc này, ý tưởng cũng chỉ là ở đầu góc bên trong thoáng hiện một tí. Hắn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn trống trên, từ trong túi công văn cầm ra nhỏ vô cùng đúng dịp máy vi tính sách tay, còn có một máy nhỏ vô cùng đúng dịp máy in, hai tay giống như đánh đàn như nhau, trong nháy mắt, liền đánh ra một phần hợp đồng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi xem được chặt chặt lấy làm kỳ, Giang Vũ Hân kinh ngạc nói, người ra cửa đều mang máy vi tính và máy in. Tỏ Mị trên mặt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, ta nước Mỹ nhưng mà cũng mua chuyên gia, đặc biệt phụ trách cũng mua xí nghiệp, thường xuyên cần hiện trường đánh hòa cùng. Triệu luật sư đem hợp đồng đưa cho Tỏ Mị xem qua, Tỏ Mị đơn giản nhìn một cái, đưa cho Diệp Phong, bác sĩ Diệp, chúng ta đánh cuộc vu khống, có cái này phần hợp đồng ngươi an tâm, ta có thể không phải tên lường gạt. Diệp Phong vậy mắt liếc hợp đồng không dài, lời ít ý nhiều, nhưng cũng chu toàn mọi mặt. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đem hợp đồng đoạt mất, giống như xem kịch bản như nhau, cười đùa cợt nhã, soi mói nhìn hồi lâu, lúc này mới đưa cho lão tỷ Giang Y Tuyết. Lão tỷ, ngươi vậy xem một chút. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, uống một hơi rượu chắt trong ly, hời hợt nói, ta liền không cần nhìn. Gặp Giang Y Tuyết nói không cần xem hợp đồng, lấy là Giang Y Tuyết hết sức tin tưởng mình. Tỏ Mị một mặt khoe khoang nói, yên tâm đi, ta ở thương trường trên lăn lộn thật nhiều năm, quen thuộc hợp đồng pháp, cũng coi là hợp đồng chuyên gia, làm được hợp đồng đặc biệt tiêu chuẩn. Hợp đồng điều khoản sẽ bảo hộ hai bên lợi ích, sẽ không hãm hại người bất kỳ, xem ra Y Tuyết tỷ đặc biệt tin được chúng ta. Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong bèn nhìn nhau cười, Giang Y Tuyết chậm rãi nói ra ý tưởng, ta không phải tin tưởng các ngươi, ta là tin tưởng Diệp Phong sẽ không thua, cho nên hợp đồng ta không cần xem. Tỏ Mị nụ cười đọng lại ở trên mặt, cái này liền có chút lúng túng. Tỏ Mị cầm lên viết ký tên, giống bay phượng múa ở trên hợp đồng ký mình tên chữ. Hắn đem hợp đồng đưa cho Diệp Phong, bác sĩ Diệp, ngươi vậy ký tên đi. Diệp Phong vậy ký tên, đem hợp đồng ném cho Triệu luật sư, bất đắc dĩ cười nói, rượu này uống được thật con mẹ nó kích thích, lần đầu tiên uống rượu còn ký cái hợp đồng, ta làm sao cảm giác xem ở ký khế ước bán thân đâu. Tỏ Mị nhún nhún vai, tinh minh cười nói, đối với ta lại nói, đây bất quá là cái nhỏ hợp đồng, bất quá đối với có vài người mà nói xác thực giống như là khế ước bán thân. phục vụ viên vậy học cơ trí, đem mười mấy chai rượu mạnh cũng ngã ở một cái bên trong bầu rượu, lại cho Diệp Phong và Tò Mì rót rượu, vậy một cái lớn bình thủy tinh bầu rượu có thể tích trữ mấy cân rượu. Đánh cuộc rượu chính thức bắt đầu, Giang Vũ Hân nắm quả đấm nhỏ, hưng phấn kêu lên, Tò Mì, ta coi trọng ngươi. Lam Linh Nhi vậy đi theo ủng hộ, học Giang Vũ Hân thanh âm và dáng vẻ, Tò Mì, ta không coi trọng ngươi. Triệu luật sư đẩy một cái trên sống mùi ánh mắt, trong mắt lộ ra một chút căm ghét thân sắc. Tò Mì một liền uống hai ly bảy màu hồng, đem ly rượu không đổ đắp lên trước mặt mình, sau đó một mặt ung dung mỉm cười, khiêu khích nhìn Diệp Phong. Giống như một cái vận động viên ở sân so tài trên, chờ lạc hậu mình quá nhiều đối thủ, còn làm bộ tới một câu, ngươi phải biểu hiện tốt một chút nha, muốn đuổi theo ta nha. Giang Vũ Hân và Triệu luật sư cùng nhau là Tò Mì dáng lên. Lão bản, tiểu lượng giỏi, lão bản, ngươi thật là lợi hại. Rượu này tinh vị quá nồng, ta đừng nói uống, chính là văn lần trước miệng cũng có thể say ngã. Tò Mì, cái này được, dáng lên. Bọn họ bên này cùng rượu, còn ký đánh cuộc, tiếng ủng hộ không ngừng vang lên, vậy đưa tới trong phòng ăn những khách nhân khác chú ý, bọn họ cũng đều lặng lẽ xuống lại hội. Gặp Tò Mì liền uống hai ly bảy màu hồng, những cái kêu biết bảy màu hồng rượu tính khách quen người, vậy phát ra kinh ngạc tiếng ủng hộ. Thật là lợi hại, liền uống hai ly bảy màu hồng. Thật là trong rượu cao thủ à. Lần trước ta chỉ là uống nửa ly. Diệp Phong nhìn một cái Giang Y Tuyết, lão bà, đây là hắn tự tìm chết, không nên trách ta nha. Không nghĩ tới lần này, Giang Y Tuyết lộ ra một cái tà ác cười nhạt, một cái ý niệm chuyển tới, nàng không khuyên nữa Diệp Phong. Hại chết thằng nhóc này, ta bắt đầu ghét hắn. Diệp Phong cố ý trêu chọc Giang Y Tuyết, cười hắc hắc, thằng nhóc này theo Giang Vũ Hân thật giống như rất hợp được tới nha, thậm chí có thể sẽ là ngươi sau này muội phu nha, ngươi không sợ ta thật hại chết hắn sao? Trước 1821, ta có nắm chắc. Giang Y Tuyết khinh miệt trả lời, cắt, Vũ Hân chỉ là theo hắn vui đùa một chút mà thôi. Loại rác dưới này, Vũ Hân mới sẽ không nhìn chúng hắn đâu. Coi như nhìn chúng, cũng phải hại chết hắn. Hắn cũng quá không biết xấu hổ, không làm chết cũng sẽ không chết. Nếu lao bà ra lệnh, ta liền hại chết hắn nha. Diệp Phong mỉm cười đối với phục vụ viên nói, người đẹp, một ly, hai ly uống, không có ý tứ, ngươi cho ta đây 10 ly đi. Diệp Phong mà nói, toàn trường xôn xao. Trong này chỉ có 3 người chưa thấy được kinh ngạc, Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Giang Y Tuyết lắc lắc trong tay vậy ly rượu chát, sắc mặt nàng ở dưới ánh đèn cùng rượu chát lẫn nhau chiếu rọi, giống như lau phấn như nhau, lộ vẻ được hơn nữa quyến rũ động lòng người. Bỏ mặc chuyện gì xảy ra, nàng cũng như vậy ung dung ổn định, bởi vì nàng ngồi ở Diệp Phong bên người, trên người hắn vậy cổ khí tức mê người, để cho nàng nghiêng tim càng cảm thấy được an tâm. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng le lưới một cái. Một mặt dương dương đắc ý thần sắc, còn lẫn nhau vỗ tay, Diệp đại ca rốt cuộc ra tay, chúng ta quỷ kế được như ý. Tò Mì vậy có chút kinh ngạc, lấy là mình nghe lầm truy hỏi nói, bác sĩ Diệp, ngươi muốn phục vụ viên giúp ngươi đổ mấy ly? 10 ly à, người đẹp, 10 ly. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Diệp Phong trên mình, bàn luận sôi nổi. Thằng nhóc này nói đùa sao, nghe nói 7 màu hồng rượu không người nào có thể uống qua 7 ly. Chính là trong truyền thuyết ở Kinh Thành làm bồi rượu nhân viên rượu vương. Cũng chỉ uống 6 ly nữa, liền uống được gói, trực tiếp té xỉu ở trên bàn rượu, còn từ đây tống táng nghề kiếp sống. Tuổi trẻ khí thịnh à, thật là cần tiền không cần mạng. Đẹp trai như vậy chàng trai nếu là uống phế, liền đáng tiếc. Được có người khuyên nhủ à, uống chết làm thế nào? Tò Mì cười lạnh nói, bác sĩ Diệp, ngươi thật muốn uống 10 ly. Không nên vì tiền cầm mình mạng nhỏ ném ở chỗ này. Có người khuyên nhủ, đúng vậy, tiểu huynh đệ, ngươi không thể cậy mạnh à, mệnh so tiền trọng yếu. Tò Mì tiếp tục lạnh nhạt nói, ta trong hợp đồng viết, bất luận ai uống chết, đều là tự nguyện, cùng khách sạn không liên quan, bác sĩ Diệp, ngươi phải nghĩ lại à? Phục vụ viên vậy mang ánh mắt thương hại nhìn Diệp Phong, các nàng có chút chán ghét Tò Mì, nhưng là Tò Mì nhưng mà khách sạn này phía sau đài lão bản, không người nào dám đắc tội. Diệp Phong mỉm cười đối với người đẹp phục vụ viên nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc, ngươi chỉ để ý rót rượu chính là. Triệu luật sư trừng mắt, cáo mượn oai hùng nói, các ngươi ngớ ra làm gì? Để cho các ngươi rót rượu cứ việc đổ, muốn không muốn làm. Phục vụ viên bất đắc dĩ thay Diệp Phong ngã 10 ly 7 màu hồng. 10 ly 7 màu hồng đặt ở Diệp Phong trước mặt, xếp thành một hàng, nhìn qua đặc biệt nguy nga, các loại các dạng rượu mạnh trộn lẫn chung một chỗ, màu sắc cũng không hết sức giống nhau, ở dưới ánh đèn phát ra hoa mỹ ánh sáng, thật đúng là xem một đạo cầu vồng. Mà Diệp Phong chính là muốn chinh phục cái này cầu vồng người. Không ít người cầm điện thoại di động cho Diệp Phong tới một đặc định, đem video còn chuyển đến trên net. Có người muốn uống 10 ly 7 màu hồng, hiện trường lấy dễ ảm à. Nghe nói còn đánh cuộc Kim Ngọc Lương duyên khách sạn lớn 1/3 cổ quyền đây. Là thật, hợp đồng cũng ký. Diệp Phong nhẹ nhàng cầm lên ly thứ nhất rượu, ngửa cổ một cái toàn đều uống sạch, không giống như là đang uống rượu, mà là ở uống nước. Toàn trường bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cũng như tiếng vang như sấm, không ít người là Diệp Phong ủng hộ. Chàng trai giang lên, ta giúp ngươi kêu xe cứu thương, coi như ngươi say ngã, cũng có người cứu ngươi. Soái ca giang lên. Diệp Phong mỉm cười nhìn lướt qua chung quanh, phía sau thật là có người gọi điện thoại cấp cứu, lo lắng Diệp Phong sẽ rượu cồn độc. Tọ Mì và Triệu luật sư híp mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tọ Mì trong lòng ngầm cười, thằng nhóc, vốn muốn đem ngươi uống đổ cũng được đi, ngươi lại có thể ngu đi mấy theo ta ký hợp đồng, ai bảo Vũ Hân thích ngươi, làm tình của ta địch ngươi không xứng, xem ta chơi thế nào chết ngươi. Triệu luật sư ánh mắt càng thêm điên cuồng, đè nén kích động trong lòng, lão bản cao à, biết ngay trước bạn gái mặt, không có biện pháp đánh tên này dừng lại, dùng uống rượu chết hắn, lại được lợi hắn 1 tỷ, là chính hắn tự chui đầu vào lưới, hì hì, lão bản chiêu này chân tuyệt. Diệp Phong một ly lại một ly, trong chớp mắt, đem 10 ly 7 màu hồng rượu cũng đổ xuống liền bụng, rượu này sức lực là thật lợi hại, rượu kia sức lực thẳng sông lên óc. Nhưng là ở Diệp Phong thái cổ thần tộc huyết mạch bên trong, vòng vo 2 vòng sau đó, liền đều bị cường đại thực tinh thần lực cho tiêu hóa hết, Diệp Phong chỉ là ở rượu, vậy phún ra mùi rượu cơ hồ có thể dùng lửa một chút đốt. Nhưng là chỉ là ở rượu, trên mặt vẫn treo mỉm cười, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh. Tọc mì, ta uống 10 ly, liền bắt đầu ly thứ nhất, tổng cộng uống 11 ly 7 màu hồng. Ngươi uống 3 ly, còn thiếu 8 ly, phục vụ viên cho Tọ Mì đổ 8 ly rượu. Tọ Mì ngươi phải cố gắng lên nha, ta chờ ngươi. Nhìn Diệp Phong uống cạn 10 ly 7 màu hồng, mọi người thở mạnh đều không dám ra, thật sợ lấy hơi liền bỏ sót cái gì, tất cả người vây xem đều sững sốt. Nghe Diệp Phong nói chuyện sau đó, mọi người lúc này mới ý thức được, 10 ly 7 màu hồng Diệp Phong tất cả đều uống, nhất định chính là chế rượu tràng thượng truyền kỳ, đổi mới rượu vương ghi chép. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, nhảy cẫng hoan hô. Soái ca thật là lớn tiểu lượng à. Chơi ạ, hắn toàn uống nữa, một chút nước đều không uống. Chàng trai, mau uống nước đi, làm loãng đổ nhắm tinh độ dày. Phục vụ viên vậy kích động thay Diệp Phong vỗ tay, chống được tay nhỏ bé cũng chụp đỏ, nghe gặp Diệp Phong để cho mình cho Tọ Mì đổ 8 ly rượu, nàng nhanh chóng thay Tọ Mì ngã 8 ly 7 màu hồng rượu, vậy xếp thành một hàng, đặt ở Tọ Mì trước mặt. Tọ Mì ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, hắn nhưng mà chính mắt gặp Diệp Phong uống vào, rượu này là rượu giả sao? Nhất định là rượu giả, cái này mẹ hắn là làm bằng nước, một hơi liền uống 10 ly, một chút phản ứng chưa? Uống 10 ly còn muốn đi nhà cầu đi tiểu một chút đây. Tọ Mì cầm lên trước mặt nhất một ly rượu, cũng là hắn tối nay uống thứ 4 ly 7 màu hồng, hắn vậy học Diệp Phong dáng vẻ, ngửa cổ một cái, chợt uống vào. Không qua mọi người cũng không có cho hắn vỗ tay, mọi người cảm thấy hắn lúc uống rượu, diễn cảm đặc biệt thống khổ. Mọi người cũng gặp được Diệp Phong một hơi uống 10 ly 7 màu hồng hành động vĩ đại, cảm thấy Tọ Mì uống một ly không hề hiếm lạ. Chỉ có Triệu luật sư một người cho Tọ Mì vỗ tay, lão bản giáng lên, ông chủ khỏe dạng. Tọ Mì lại cầm lên một ly rượu, đây là Tọ Mì tối nay uống được thứ 5 ly 7 màu hồng rượu. 7 màu hồng men rượu đã lên tới, chỉ một cái sức lực về phía trong đầu chui, xem đồ đống nhiên mơ hồ, ly rượu vậy trọng du ngàn cân, làm sao vậy bưng bất bình. Tọ Mì bưng ly rượu tay không ngừng run rẩy, cắn răng, cố gắng bưng đến mép, nhưng đem rượu vẩy ra liền hơn phân nửa, đưa tới mọi người vây xem chỉ trích. Không công bình, hắn rượu cũng vậy, cái ly này không tính là. Thằng nhóc này say, hắn không thể uống. Hắn thân thể bắt đầu lắc, ngươi xem tay hắn, run rẩy được theo si đậu tựa như. Thằng nhóc, ngươi không thể cũng không muốn uống đi. Chương 1822, la cảnh sát ngươi rất đẹp trai. Thứ 5 ly 7 màu hồng rượu, Tọ Mì căn bản cũng không có uống vào, chỉ là bưng đến mép, sau đó liền cúi đầu, ùn một tiếng, đầu nặng nề đập trên bàn, không có động tĩnh. Đám người vây xem một phiến xôn xao. Không ít người phát ra thanh âm kinh bỉ, cắt, say ngã. Không uống thắng người ta, còn cứng hơn chống đỡ, uống chết hắn. Không uống thắng, liền không nên cậy mạnh. Giang Vũ Hân lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, ta cũng biết hắn không uống thắng Diệp đại ca. Lam Linh Nhi vui vẻ nói, chúc mừng Diệp đại ca, kiếm cái 1 tỷ. Một mực ở bên cạnh quan sát Triệu luật sư, giống như ăn cất như nhau, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Hắn hận hận trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt, thần tình kia giống như là liền Giang Vũ Hân cũng lạ lên. Chính là ngươi con bé này, cùng Diệp Phong kết bọn làm ngã Tọ Mì. Giang Vũ Hân một mặt không quan tâm thần sắc, đối với nàng mà nói, bỏ mặc ai uống say, đều rất tốt chơi. Nàng xem thường, vóc dáng nhỏ, ngươi chừng ta làm gì, là Tọ Mì mình muốn theo Diệp đại ca đánh cuộc rượu, thua cuộc, theo ta không liên quan à. Giang Y Tuyết khuyên nhủ, tốt lắm, ngươi bất tranh cãi một tí. Thua đánh cuộc, bồi thường 1 tỷ, cho ai trong lòng cũng không tốt bị, cái này Triệu luật sư chỉ là cái Tọ Mì chó. Mọi người cũng lười được phản ứng hắn. Lam Linh Nhi trong mắt có thể xoa không được ác, nàng ngăn lại Triệu luật sư, không theo không buông tha nói, vóc dáng nhỏ, khách sạn 1 tỷ cổ quyền tính thế nào hả? Bởi vì Giang Vũ Hân là lão bản bạn gái, Triệu luật sư giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lạnh mặt nói, chờ ngày mai lão bản tỉnh rượu, tự nhiên sẽ xử lý, các vị yên tâm, chúng ta Kim Thị tập đoàn nói chuyện giữ lời, hơn nữa còn có hợp đồng làm chứng, sẽ không dừng nợ. Vậy thì tốt, vậy ngày mai gặp. Ở mọi người vây xem cười nhạo cùng nghị luận bên trong, Triệu luật sư không nói một lời, để cho thủ hạ đại hán đem lão bản cong đi. Diệp Phong uống một ly nước lớn, mặc dù 7 màu hồng rượu rượu cồn, có thể bị thái cổ thần tộc huyết mạch tiêu hóa hết, liên tục đổ 10 ly 7 màu hồng rượu, vẫn là cảm giác có một cổ lửa giận từ bụng nấu cho tới khi ngực. Loại rượu này thật là cay, tọ mì có thể uống hoàng thứ 4 ly, tiểu lượng cũng là coi như là ngàn dặm chọn một, khó trách sẽ như vậy phách lối cùng mình đánh cuộc rượu. Đáng tiếc, thằng nhóc này tiểu lượng là không tệ, nhãn lực cũng không được. Giang Vũ Hân mỉm cười đối với Diệp Phong nói, uống rượu chân sao? Chúng ta lúc nào trở về à? Giang Vũ Hân kêu la, lão tỷ à, ta còn ăn chưa no đâu, chỉ xem bọn họ đánh cuộc rượu, ta món ngọt còn một hơi chưa ăn đây. Lam Linh Nhi vậy một mặt mong đợi chặt chặt miệng nói, ta còn muốn ăn nữa một bản phượng đuôi tôm đâu, nơi này phượng đuôi tôm thật thơm à. Giang Y Tuyết hơi cáu cười nói, người ta con gái phải để ý vóc người, không thể ăn nhiều, sẽ mập ra, hai ngươi thật là quái lốt xe, ăn người đàn ông còn muốn nhiều, không sợ ngày mai nặng 1 kg à. Giang Vũ Hân cười đùa nói, mùa đông đến, trời lạnh, dĩ nhiên muốn ăn nhiều một chút bổ sung năng lượng. Y Dĩ Tuyết tỷ ngươi yên tâm, hai chúng ta nhưng mà trời xanh bưu vật, ăn nữa cũng sẽ không mập. Giang Y Tuyết và Diệp Phong cũng không nhịn cười được, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi giống như trời xanh tương sinh diễn viên, hai người một sướng một họa, túi quần áo này run rẩy một hồi một trận. Ta thật là phục các ngươi hát cái hai bẻ, cầm trả tiền người cũng uống ngục, ai tới trả tiền à? Đương nhiên là lão tỷ ngươi, ngươi không phải nói muốn gặp bạn trai ta, bữa cơm này nhưng mà ngươi đề nghị, dĩ nhiên ngươi giấy tính tiền, ta nói không sai chứ. Này, hắc, Y Tuyết tỷ, tỏ mỉ cũng tổn thất 1 tỷ, cho bạn trai ngươi, ngươi trả tiền cũng không quá đáng đi. Hai cái thúi nha đầu, bắt đầu tính toán lao tỷ. Diệp Phong nụ cười muốn lượng, ngày hôm nay ta kiếm 1 tỷ, hai vị muội muội công không thể không, các ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, muốn ăn cái gì, liền chút gì, ta tới trả tiền. Hai người cùng nhau vui vẻ vỗ tay, cảm ơn ta Diệp đại ca, vẫn là Diệp đại ca tốt. Cái này hai nha đầu, đều là ngươi chịu xấu. Đồng nhiên, Diệp Phong liền nghe gặp sau lưng vang lên quen thuộc người đàn ông thanh âm. Diệp đại ca, thật sự là ngươi. Diệp Phong nghiêng đầu đi, thấy được một tấm tuổi trẻ mà tràn đầy sức sống khuôn mặt, La Phong ăn mặc tây trang, trong tay xách túi nhỏ, mỉm cười đứng ở trước mặt. Diệp Phong mỉm cười đứng lên, theo La Phong bắt tay một cái, nguyên lai là La cảnh sát, trùng hợp như vậy. Khó nén trên nét mặt thần sắc hưng phấn, La Phong một mực nắm Diệp Phong tay, Diệp đại ca ngươi khỏe à, từ biên ải trấn nhỏ sau khi tách ra, chúng ta có 1 năm hơn không gặp. Đúng vậy, có 1 năm hơn không gặp, ngươi có tốt không? Ta rất tốt, ta hiện tại điều đến kinh thành. Thấy La Phong sau đó, Diệp Phong đầu góc bên trong hiện ra Niếp Thanh Vu khuôn mặt, muốn cùng hắn hỏi thăm Niếp Thanh Vu tình huống, bởi vì Giang Y Tuyết ở bên cạnh, không hỏi lối ra. La Phong cùng Giang Y Tuyết các nàng vậy chào hỏi. Giang Vũ Y các nàng cũng đều nhận ra La Phong, ở Hoa Sơn cổ võ cuộc tranh tài thời điểm, La Phong được huyền cấp tổ hạng nhì, năm khác xanh lơ đẹp trai, là một người uy phong lẫm lẫm cảnh sát, để cho rất nhiều người trí nhớ sâu sắc. Thấy được tuổi trẻ xoái ca, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng một mặt thần sắc hưng phấn. Nhìn La Phong tráng kiện bắp thịt ngực, Giang Vũ Hân ném một ánh mắt quyến rũ, "Hoa, La cảnh sát, ngươi so với trước kia càng tăng lên ư?" Lam Linh Nhi cười nói, "La cảnh sát ngươi rất đẹp trai à?" Bị Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi như thế khen một cái phần thưởng, La Phong giống như một cậu bé lớn, nhất thời mặt đỏ lên. La Phong biết Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng đã từng là địa cấp tổ thi đấu cao thủ, mặc dù các nàng tuổi tác so mình nhỏ, cũng không dám chút nào bất kính. Cảm ơn hai vị nữ hiệp khen ngợi. Giang Vũ Hân né đầu phát, mang quyến rũ mỉm cười nói, cái gì nữ hiệp, kêu ta Vũ Hân là được. Gặp Giang Vũ Hân đối với La Phong ném ánh mắt quyến rũ, Lam Linh Nhi nhanh chóng nhắc nhở La Phong nói, La cảnh sát, ta kêu Lam Linh Nhi, ngươi chú ý nàng à, nàng nhưng mà hồ ly tinh, không nên bị nàng câu trên. Giang Vũ Hân nhếch lên miệng, thúi nha đầu ngươi dám chê bổn tiểu thư, ngươi có phải hay không muốn tìm đánh? Được à, chúng ta đi khách sạn bên ngoài đánh à, tiểu bảo bối của ta đang đói bụng đây. Nghe Lam Linh Nhi nhắc tới bé cưng, biết nàng chỉ 3 vật quý, 3 màu con bò cạp, Giang Vũ Hân nhất thời không có thánh khí. Nàng giơ lên mặt, mặt coi thường nói, cũng biết cầm 3 vật quý tới dọa ta, ta mới không bằng ngươi vậy kiến thức đây. Giang Y Tuyết không biết làm sao, cái này hai nha đầu luôn là sẽ cãi vả, nàng mỉm cười nói, La cảnh sát, để cho ngươi chê cười, ngồi xuống cùng uống hai ly đi. Đạt được Giang Y Tuyết mời, La Phong có chút ngạc nhiên mừng rỡ, có thể theo cổ võ chí tôn, ân nhân cứu mạng Diệp Phong uống rượu, tuyệt đối là một phần quang vinh. Hắn sắc mặt từng đỏ, hướng Diệp Phong đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Nhìn thấu La Phong trong mắt mong đợi, Diệp Phong vậy mời nói, La cảnh sát mời ngồi đi, đã lâu không gặp, có thể ở chỗ này gặp, cũng có duyên, chúng ta cùng uống hai ly đi. La Phong cao hứng vô cùng, nhanh chóng ở Diệp Phong bên trên ngồi xuống, mặt mũi gian khó mà cất giấu thần sắc hưng phấn, vậy ta sẽ không khách khí, đà tạ Diệp đại ca. Chương 1823, kỳ quái vụ án. Giang Y Tuyết đem mái tóc dài dịch đến sau thai, ở dưới ánh đèn, mặt nàng tựa như bạch ngọc như nhau non trắng, vẻ mặt tỏa sáng. Nàng mỉm cười hỏi, La cảnh sát uống chút gì không, rượu chắt vẫn là. Ta liền uống chút rượu chắt đi, ở chỗ này còn có vụ án muốn làm đâu, cũng không thể uống say à. Diệp Phong trêu nói một câu, có thể để cho La cảnh sát tự mình làm vụ án, nhất định là đại án tử. Nghe nói La Phong là tới pha án, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhất thời tinh thần tỉnh táo, Giang Vũ Hân mặt mày hớn hở, La Phong, ngươi tới làm vụ án gì à? Lam Linh Nhi cố tình dáng vẻ thân bí, hạ thấp giọng, có phải hay không liền vòng án mạng? Giang Vũ Hân chế giễu hỏi, không phải là mạnh vụ án gì chứ? Gặp La Phong một mặt thần sắc khó khăn, lấy là không tiện đàm luận, Giang Y Tuyết mỉm cười nói, các ngươi không cần luận hỏi, có chút vụ án là bảo mật, không thể hướng ngoại giới thổ lộ. La Phong ánh mắt nhưng lộ vẻ được có chút nghi ngờ, vẻ mặt vậy mập mờ cái nào cũng được, vậy không phải là không thể tiết lộ, chỉ là vụ án này, là cái kỳ quái vụ án. La Phong là cái rất thực tế người, Diệp Phong đã cứu mạng hắn, ở Diệp Phong trước mặt, hắn không biết nói láo, cũng sẽ không làm bộ, che giấu mình tâm trạng. Diệp Phong tò mò hỏi, kỳ quái đang ở đâu vậy? Chuyện này còn được từ tối ngày hôm qua nói tới. Tối ngày hôm qua. Nghe La Phong nhắc tới tối ngày hôm qua, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết không hẹn mà cùng nhìn nhau. Tối ngày hôm qua, chính là hai người bọn họ người dẫn ác quên tỷ bọn họ, từ trường sinh giới lúc đi ra. Chẳng lẽ La Phong nhắc tới sự việc theo trường sinh giới cùng nhân giới mở ra kết giới có liên quan? Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong đầu đi một cái an ủi mỉm cười, không nên gấp gáp, nghe La cảnh sát nói một chút, không nên suy đoán lung tung. Tối ngày hôm qua, trong khách sạn có 3 tên quý khách chết đột ngột, không tìm được đảm nhiệm nguyên nhân gì, pháp y nói là tim ngừng đập, thuộc về chết tự nhiên. Nếu như là một người chết đột ngột, cũng không có bao lớn điểm khả nghi, nhưng là có 2 người chết đột ngột, hơn nữa thời gian chết giống nhau như lúc, lại đang cùng nơi khách sạn cùng trong một phòng, sẽ để cho người cảm giác khả nghi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vừa ăn quả vặt một bên tụ tinh hội thần nghe, Giang Vũ Hân nhất không nhịn được trước xen vào nói, cái này không chỉ là khả nghi. Nhất định chính là quá khả nghi. Đúng vậy, 2 người, ở cùng một gian phòng, cùng một thời gian tử vong, khách sạn này nhất định là có quỷ. À, trong phòng cửa là từ bên trong khóa, giống như là mật thất án mưu sát, ta vốn cho là vậy chỉ có điện ảnh tình tiết bên trong mới có, ai biết để cho ta đụng phải. Trừ trong phòng ma quỷ lộng hành ra, còn thật không có đường giải thích. Nghe La Phong như thế nói, Giang Vũ Hân bày ra lộ ra thật là sợ dáng vẻ, che ngực, diễn cảm khoa trương. Giống như trong phim ảnh bị kinh sợ sở sở cô gái đáng thương. Ai yêu má ơi, Lam Linh Nhi, ngươi đừng dọa ta không ăn cơm, lao tỉ, chúng ta hiện tại liền về nhà đi. Lam Linh Nhi lộ ra khinh thường thần sắc, cắt, ngươi không phải có tinh chi trượng sao, còn đòi thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, nghe nói nơi này có quỷ, không liền không dám ở nơi này mà ăn cơm à. Nói sau, ta không xem ngươi ăn ít một hơi à, ngươi có thể hay không cầm người trong miệng thơm dụ bao buông xuống nói nữa đâu. Giang Vũ Hân vừa nói sợ, nhưng không có ngăn cản nàng ăn món ngọt, 3 người cũng làm 2 miệng cầm thơm dụ bao nuốt vào. Nhát gan có sai sao? Ta nhưng mà cô gái dĩ nhiên nhát gan, biết sợ à? Thật không biết xấu hổ, ta xem ngươi không phải sợ, ngươi đây là đang làm ra vẻ. Lại dám nói bậy nói bạn, buồn cô nương ngày hôm nay cùng ngươi không xong. Tới à, một mình đâu à? 2 người mấy câu lời còn chưa dứt, lại chọc cười dậy miệng tới. Diệp Phong mỉm cười nói. Cái này loại 2 người đồng thời chết vội xác suất vậy quá thấp, ta cảm giác nơi này nhất định là có cổ quái, cái này không chỉ là một kiện án giết người, vẫn là một kiện đặc biệt tà ác vụ án, khó trách sẽ phái ngươi tới tra. Không sai, trong cục lãnh đạo cảm giác chuyện này quá kỳ hoặc, đã đem nơi có tin tức đều phong tỏa, trừ khách sạn phương diện, người bình thường không biết những chuyện này, xin Diệp đại ca thay ta giữ bí mật. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải là như vậy thích nhiều chuyện người. Diệp Phong không thích nhiều chuyện. Không hề bao gồm Giang Vũ Hân. Giang Vũ Hân hết sức phấn khởi giơ điện thoại di động, "La cảnh sát, ta cầm ngươi nói chết đột ngột tình huống lên net lục soát, ha ha, có phát hiện mới, kỳ quái à, chỉ có tựa đề, không có nội dung, xem ra có người cầm những nội dung này cũng thủ tiêu." Lam Linh Nhi đọc tựa đề, "Kim Ngọc Lương duyên khách sạn lớn có người chết đột ngột." La Phong kỳ quái nói, không thể nào, tin tức này đã sớm bị phong tỏa, bởi vì nơi này là kinh thành, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ ảnh hưởng đến trên đỉnh, trên net sẽ không có tương quan báo cáo. Nhưng là tựa đề trên đó viết khách sạn Kim Ngọc Lương Duyên có người chết đột ngột, hoa, nha, không phải ngày hôm qua thiệp, là mấy năm trước thiệp, ta nhìn lầm rồi. La Phong nhìn đồng hồ đeo tay, gặp thời gian không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ, cảm ơn Diệp đại ca mời ta uống rượu, ta còn muốn chạy về cục báo cáo đâu, ngày hôm nay chỉ là vô tình gặp được, không có ở đây uống nhiều, cùng có sau này có thời gian, ta mời Diệp đại ca uống. Nói đến viết báo cáo, La Phong khẽ to mày, cái gì cũng không tra được, cái này báo cáo thật khó viết à. Ha ha, lần sau ta xin ngươi hãy uống. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chen lấn cùng La Phong nói tạm biệt. Giang Vũ Hân vứt ánh mắt quyến rũ nói, gặp lại, La cảnh sát, trước khi đi, ngươi không nói cho ta, số điện thoại của ngươi sao? Số điện thoại của ta, thật ngại quá, ta quên mất, đây là ta danh thiếp. Này, La cảnh sát, ngươi làm cho nàng danh thiếp, làm sao không cho ta à, xem thường ta sao? Làm sao vậy chứ, Lam Linh Nhi tiểu thư, đây là ta danh thiếp. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau cười đùa, cầm La Phong danh thiếp, nhét vào tay mình trong túi sách. Lam Linh Nhi, chờ mấy ngày chúng ta cùng nhau hẹn hắn đi ra ăn cơm, xem phim như thế nào. Ha ha, ý kiến hay, bất quá ăn cơm xem phim tiền, phải do ngươi ra. Dựa vào cái gì à, hai chúng ta cùng nhau mời hắn ăn cơm xem phim, tiền được chia đều. La Phong còn chưa đi xa, còn có thể nghe gặp sau lưng Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cãi vả, sắc mặt đỏ hơn. Cảm giác được lão muội cũng quá không căng thẳng, Giang Y Tuyết khiển trách, tốt lắm à, hai vị đại tiểu thư, trước tạm ngừng một lát, lúc này hai ngươi cũng ăn no chưa. Các ngươi tối nay hơn phân nửa thời gian đều ở đây gây gổ, nếu như cầm những thứ này thời gian dùng tới dùng cơm, ta nhớ các ngươi đã sớm ăn thành heo. Gặp Lao Tỷ mất hứng, Giang Vũ Hân lấy lòng kéo Lao Tỷ cánh tay, tự rêu nói, hì hì, Lao Tỷ, ta không cần phải nói, ta ăn thành heo. Ta chính là heo, ngươi biết ta không đầu óc. Lam Linh Nhi làm một mặt quỷ, ngươi nói mình là heo, thật ra thì ngươi vũ nhục heo. Diệp Phong ở bên cạnh chen vào một câu, hì hì, Vũ Hân, ngươi nếu là như thế nói, ngươi không phải tương đương với nói, ngươi lão tỷ là heo lão tỷ rồi. Ở Diệp Phong trên cánh tay ngắt hạ, Giang Y Tuyết cười nói, ngươi cũng tới khí ta à? Chương 1824, Tổng Giám Đốc xin mời. Mọi người chuẩn bị rời đi nhà hàng Tây, Giang Vũ Hân hử điệu hát dân gian, còn đang nhìn điện thoại di động, đối với La Phong nói được chết đột ngột chuyện kiện, nhớ không quên. Nàng nhỏ hết sức mà ngón tay thon dài ở điện thoại trên không ngừng cắt tới quạt đi, lộ ra thần sắc kinh ngạc nói, hoa. Năm ngoái thật giống như cũng có giống vậy tương tự chuyện kiện, bất quá cũng bị xóa comment, chỉ để lại tựa đề. Lam Linh Nhi bu lại, à, cái này loại thiệp hiển nhiên có người cố ý bôi bỏ, bất quá cái này loại thiệp coi như thủ tiêu, vậy sẽ lưu lại một chút ghi chép, bọn chúng tựa đề vẫn ở lại tìm dẫn lý, chỉ là người khác xem không thấy nội dung. Trừ phi là máy vi tính cao thủ, mới có thể đem cái này loại bỏ thiệp trả lại như cũ. Sớm đi trở về đi, khách sạn này có chút tà môn, sau này không tới. Diệp Phong vậy lục soát hạ tương tự với Kim Ngọc Lương Duyên có người chết vội thiệp, có hai cái năm ngoái thiệp, chỉ có tựa đề, một chút tựa đề nhưng cho thấy nội dung không tồn tại. Diệp Phong đem vậy cái thiệp tin tức, phát cho Mai Cờ Vương, hơn nữa nhắn lại, có thể hay không cầm trên Internet có liên quan Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn có người chết vội thiệp trả lại như cũ cho ta xem một tí, những thứ này thiệp bị người thủ tiêu. Mai Cờ Vương rất nhanh hồi phục một cái ok diễn cảm. Mặc xong quần áo, Diệp Phong đang muốn theo Giang Y Tuyết các nàng trở về. Tây cửa nhà ăn nhưng vây lại hai người người mặc đàn ông vạm vỡ Âu phục đen, chắn Diệp Phong trước mặt. Hai người bự con nhìn như có chút quen mắt, Diệp Phong xác nhận, bọn họ là vừa mới đưa tỏ mì con về trên lầu hộ vệ. Giang Y Tuyết mỉm cười liếc mắt nhìn Diệp Phong, một cái ý niệm chuyển tới. Ngươi cầm người ta lão bản uống ngã, bọn họ không muốn để cho ngươi rời đi. Ngươi cho rằng, bọn họ có thể lưu lại ta sao? Giang Vũ Hân nhất thời trừng thẳng ánh mắt, khiển trách, các ngươi muốn làm gì? Đại hán thần sắc cung kính hướng Diệp Phong túi người chào nói, bác sĩ Diệp, ngài khỏe, chúng ta Kim Tổng muốn mời ngài đến hắn phòng làm việc ngồi một chút, uống ly trà. Lam Linh Nhi khinh thường nói, các ngươi Kim Tổng không phải say thành heo chết liền sao, còn có thể uống trà. Đại hán cười khổ nói, uống say là to mì, ta nói Kim Tổng là chúng ta Kim Thị Tập đoàn Kim Vũ Kim Tiên Sinh. Kim Thị Tập đoàn là thế giới top 500 xí nghiệp, Kim Vũ lại là một cái nổi tiếng thương nhân, trải qua nước Mỹ thời đại tuần san, cũng coi là có chút danh tiếng. Diệp Phong không nhận được Kim Vũ, nhưng là Giang Y Tuyết lại biết người, nàng kỳ quái nói, có ý gì? Tại sao các ngươi Kim Vũ tiên sinh muốn mời Diệp đại ca uống trà? Đại hán mỉm cười nói, Kim tiên sinh nghe nói bác sĩ Diệp thành chúng ta Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn cổ đông, cho nên muốn gặp một tí bác sĩ Diệp, biểu thị chúc mừng. Lam Linh Nhi gãi đúng châu ngứa nói, chính là đánh con trai, lão tử đi ra thôi. Cái vấn đề này, Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi quan điểm lạ thường nhất trí, nhỏ không đánh lại, liền phái già đi ra đánh, vô dụng, lao tổ tông ra mặt cũng không tốt xứ. Diệp Phong cười nói, nếu như ta không đồng ý đây. Hai người bự con duy trì cúi người tư thế, bác sĩ Diệp, chúng ta chỉ là đi làm, lao bản ra lệnh chúng ta không thể không nghe, chúng ta cũng không thể ngăn cản ngài rời đi, chúng ta chỉ là truyền đạt chúng ta Kim Tổng ý, không khác biệt. Ngài bây giờ là chúng ta khách sạn cổ đông, cái này cũng chỉ là cổ đông tới giữa gặp mặt mà thôi. Diệp Phong gật đầu một cái, xem hai ngươi người thái độ thành khẩn, liền cùng các người đi một chuyến đi. Giang Vũ Hân kéo Diệp Phong cánh tay, nên cao đầu nói, Diệp đại ca, chúng ta cùng đi, xem lão nhân kia trong hổ lô bán thuốc gì. Đi, chúng ta cùng Diệp đại ca cùng đi. Đại hán lộ ra thần sắc khó khăn, cười khổ nói, chúng ta Kim Tổng chỉ mời bác sĩ Diệp một người, mấy vị có thể ở chỗ này chờ chốc lát, ngày hôm nay không cần các ngươi giấy tính tiền, Kim Tổng nói, các ngươi danh sách. Giang Vũ Hân nghe nói có thể danh sách, cười vui vẻ, chúng ta còn có thể điểm một ít thức ăn sao. Dĩ nhiên, các ngươi là bác sĩ Diệp, Diệp Tổng bằng hữu, bỏ mặc các ngươi ăn cái gì, uống gì, cũng danh sách. Lam Linh Nhi chặc chặc hiếm lạ, quá tốt, chúng ta muốn một chai 582 già pheo đi. Lam Linh Nhi, ngươi rốt cuộc thông minh, có lúc xem ngươi lão theo ba vật quý mà chung một chỗ, ta tổng cảm thấy ngươi chỉ số thông minh theo ba vật quý mà kém không nhiều, nhưng là ngày hôm nay, ngươi có tiến bộ. Phải không, ta có phải hay không hẳn để cho ba vật quý mà hướng ngươi biểu thị hạ cảm ơn. Cái đó vẫn là thôi, ta giúp ngươi lại muốn một bàn lóc xương bỏ bí tết như thế nào. Giang Y Tuyết các nàng không thể làm gì khác hơn là ở trên ghế lần nữa ngồi xuống, mà Diệp Phong thì đi theo hai người hộ vệ vào thang máy, một mực đi tầng chốt phòng làm việc tổng giám đốc. Tầng 30 Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn, ở Kinh Thành cũng là một chỗ tiêu kiến trúc, mặt ngoài hình dáng nguy nga khí phái, bên trong sửa sang vậy nguy nga lộng lẫy. Có thể chứa 20 người lớn thang máy, kim lóa mắt, vận hành, còn đặc biệt tiết lặng, tốc độ đặc biệt mau, không thèm để y đã đến lầu 30. Dẫm ở mềm mại trên thảm đỏ, nhìn hành lang hai bên ưu mị tranh sân dầu, ưu mị hơn tầng lớn đèn treo, tựa như đi ở trong cung điện như nhau. Xuyên thấu qua tầng chốt thủy tinh mặt tường, có thể thấy được Kinh Thành ba vòng quốc lộ xem một cái lóe sáng quang đái, quanh co, đưa về phía phương xa. Bất luận vị trí vẫn là mềm kiện phương tiện, Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn đều ở đây đồng loại trong khách sạn siêu quần xuất chúng, nhưng là khách sạn và ở trước tiên luôn là rất thấp, thậm chí ở du lịch cao đỉnh bên trong cũng sẽ có phòng trống gian, bởi vì ngoại giới lời đồn đãi, cái khách sạn này là một cái hung trạch. Diệp Phong từ trên điện thoại di động hiểu được, liên quan tới Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn tin đồn rất nhiều, nó lịch sử chính là một tòa hung trạch lịch sử. Khách sạn lớn là ở một tòa sụp đổ tú lâu trên lật xây, mà tòa kia tú lâu liền đã từng là một tòa hung trạch, bất quá những thứ này đều là truyền thuyết, không có ai sẽ đi truy cứu. Ở Kinh Thành mảnh đất này đoạn thuộc về tấc đất tấc vàng, ở kim tiền lợi ích khởi động hạ, ai còn sẽ đi chú ý Kim Ngọc Lương Duyên bất nhã đi qua, chỉ cần nó che lại, kiếm tiền, có lợi có thể đổ, sẽ có người tranh nhau muốn có được nó. Đến cuối hành lang một cái phòng làm việc lớn, cửa phòng làm việc đường vân ưu mỹ, hình dáng ưu mỹ, hiện đại cảm mười phần. Nhưng là để cho Diệp Phong kỳ quái chính là, hai bên cửa tất cả nạm đối với kim quang lập lòe, khuôn mặt dữ tợn đầu thú, trong miệng tất cả ngậm một cái cặp nong. Đầu thú tên là Tiêu Đồ, là Long Chi thứ 9 tử, dân gian lao thẳng đến nó khảm nạm ở lớn cửa của trạch viện trên, dùng để trấn yêu trừ tà. Đầu thú mặt ngoài hung hãn bá đạo, cùng tinh mỹ tinh tế hiện đại sửa sang phong cách rất không cân đối. Đại hán là Diệp Phong đẩy cửa ra, cửa dùng niên đại lâu đời hoa lê bằng gỗ thành, mang nhàn nhạt mùi thơm, hơn nữa hết sức nặng nề. Đại hán dùng không thiếu sức lực mới đưa đẩy cửa ra. Diệp Phong đi vào phòng làm việc, phòng làm việc rộng rãi sáng ngời, gỗ tử đàn trước bàn làm việc, ngồi một vị mặt chữ quốc, hai tóc mai nhỏ trắng người trung niên, hắn đang cầm bàn là đang đọc văn kiện. Thấy được Diệp Phong đi vào, hắn nhanh chóng đứng lên, thanh âm cũng như chuông lớn, mỉm cười hỏi, vị này chắc hẳn chính là bác sĩ Diệp liền chứ. Chương 1825, Sương Huynh gọi đệ. Diệp Phong mỉm cười trả lời, ta là Diệp Phong, ngài là Kim Tiên Sinh. Kim Vũ mặt tươi cười, nhìn như đặc biệt hòa ái dễ thân cận, ha ha, kẻ hèn chính là Kim Vũ, bác sĩ Diệp mau mời ngồi. Diệp Phong ở một tấm mềm da trên ghế salon ngồi xuống, trên bàn uống trà nhỏ là một cái cao sơn lưu thủy tinh phẩm bộ đồ trà, bếp điện tử, bình nước, tím thủy ướt át đất sét ly trà, bình trà mọi thứ đầy đủ hết. Mâm trà bên trong hơi nóng lượn lờ, đem trà cụ thượng công nghệ hòn non bộ đá vây quanh bao lấy, nhìn qua giống như một cái hơi co lại tiên cảnh, mờ ảo thanh u, để cho người tâm thần sảng khoái. Kim Vũ tự mình bưng lên bình sứ thay Diệp Phong rót một ly trà, đất sét ly trà phía dưới còn có chữ, ánh sáng xuyên thấu qua chừng bích nước trà, đem ly trà dưới đáy chữ nhỏ phóng đại, nhìn như sóng biết dạo dược, một nhóm thanh tú chữ nhỏ thơ tên thu hết vào mắt. Đây là đỉnh hoa sơn hái mao tiêm, mời bác sĩ Diệp phẩm định. Nghe mao tiêm nhàn nhạt thanh thơm, thưởng thức cao sơn lưu thủy, phẩm đọc tuyệt đẹp thơ, cổ vận phiêu thơm, cao nhã mát mẻ, cảm giác mọi phiền não sau đó đi, cả người từ bên trong đến bên ngoài cũng rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Nguyên lai Kim tiên sinh còn là một vị trà đạo cao thủ. Bác sĩ Diệp quá khen, Kim mẫu người bất quá phụ thuộc phong nhã, có như vậy một điểm nhỏ yêu thích thôi. Từ Diệp Phong vào nhà, ngồi xuống uống trà, cảm giác bầu không khí hòa hợp, vui vẻ hòa thuận. Diệp Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác, người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng là Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra, Kim Vũ tinh hoa nội liễm, khí dấu đan điển, là một vị cổ võ cao thủ. Ngoài mặt Kim Vũ qua năm 50, hai màng tang nhỏ trắng, nụ cười muốn lượng, thân thể hơi mập, là cái nho nhã thương nhân, nhưng là hắn ở giơ tay nhấc chân tới giữa, lộ ra một loại áp lực vô hình, đó là chỉ có cổ võ giả mới có khí thế. Vì chứng minh mình phán đoán, Diệp Phong âm thầm dùng chi mệnh mắt thần, hết thảy tội ác, hết thảy bí mật cũng sẽ ở mình chi mệnh mắt thần trước mặt không che giấu. Nhưng là Diệp Phong cái này nhìn một cái không đánh chặt, thiếu chút nữa cầm mới vừa uống được trong miệng nước trà phun ra ngoài. Kim Vũ vùng đan điền lại có thể lẩn quẩn một cổ vận đục hắc khí, chi mệnh mắt thần căn bản là nhìn không thấu vậy đoàn hắc khí, hơn nữa ở chi mệnh mắt thần kim quang quét qua sau đó, hắc khí kia lan lộn, tựa hồ có phát giác dấu hiệu. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, Kim Vũ rốt cuộc là cái gì? Tại sao trong cơ thể có một đoàn liền chi mệnh mắt thần đều không cách nào nhìn thấu hắc khí, cái này loại trong hắc khí tích chứa năng lượng vượt qua cổ võ giả. Gặp Diệp Phong thần sắc khác thường, Kim Vũ mỉm cười nói, bác sĩ Diệp, uống chậm một chút, nước trà có chút nóng, ngươi uống trước muốn thổi một hơi, không nên gấp gáp. Nếu như không phải là thấy được hắn vùng đan điền hắc khí, Kim Vũ nhìn như giống như một vị tao nhã lịch sự lao đại ca, chân thành thân thiết, cùng người làm thiện. Nhưng là phát hiện hắn bí mật không muốn người biết sau đó, Diệp Phong thì có một loại trong lòng phát cảm rất lạnh, người như vậy mới đáng sợ nhất, hắn giống như một cái khoác da đầu chó sói. Nhìn qua xem một cái người vô hại con cừu, thật ra thì nhưng là một cái cất giấu răng nhọn ác lang. Mình thắng hắn khách sạn 1/3 cổ quyền, đây chính là nhổ răng cọp, hắn không chỉ có không tức giận, còn đích thân bưng trà rót nước, dặn dò muốn chú ý uống trà không muốn nóng miệng. Loại người này chỉ có hai loại có thể, nếu không hắn chính là đại gian đại ác hạng người, nếu không liền thật là một cái tương tương tài, có thể chứa thiên hạ đại sự rộng rãi ghi trong tim. Diệp Phong cảm giác càng nghiêng về cái trước. Vậy đoàn hắc khí, để cho Diệp Phong cảm giác rất không thoải mái, giống như đang giang y tuyết trong cơ thể vậy đoàn ma hồn, còn có minh giới tử thần, bọn họ cấp bậc vượt qua Diệp Phong có thể nhận biết phạm vi. Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề mỉm cười nói, không biết Kim tiên sinh kêu ta tới có chuyện gì không? Ha ha, thật ra thì không có chuyện gì, ta biết nhi tử ta không phải thiên tài gì, không có chỗ nào hơn người. Bất quá hắn uống rượu thật đúng là không xem hắn say qua, ngày hôm nay lại có thể theo bác sĩ Diệp cùng rượu say ngã. Ta liền muốn biết một tí bác sĩ Diệp, mời ngươi tới uống ly trà, thuận tiện cùng ngươi thương lượng một chút khách sạn cổ quyền sự việc. Rốt cuộc nói tới tránh đề, bỏ mặc như thế nào đi nữa ngụy trang, hồ ly cuối cùng sẽ lộ ra nó cái đuôi. Diệp Phong nhấp một hớp trà, hơi hợt nói, xin lỗi, cái này cổ quyền thật ra thì ta không nên muốn. Nghe Diệp Phong như thế nói, Kim Vũ khỏe miệng co rút một tí. Nhưng là trên mặt rất nhanh lần nữa hiện lên nụ cười nói, bác sĩ Diệp, ngươi nói như vậy cũng không đúng, chúng ta Kim gia từ trước đến giờ làm việc quang minh lỗi lạc, nhận thua cuộc, thua thì thua, khách sạn 1/3 cổ quyền là ngươi, chính là ngươi. Nếu Kim tiên sinh như thế nói, ta Diệp Phong trong lòng dễ chịu hơn, nếu không, đối mặt Kim tiên sinh, thật rất áy náy. Ha ha, bác sĩ Diệp thật là người sảng khoái, ta vừa nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác, ngươi người bạn này, ta giao định. Ha ha. Có thể theo Kim tiên sinh kết bạn, ta Diệp Phong có tài đức gì hả? Nếu bác sĩ Diệp như thế sảng khoái, ta muốn chúng ta thật vẫn có thể trở thành bạn, ta cũng không lừa gạt ngươi. Thật ra thì ta là thượng thanh môn ngoại môn đệ tử, hiện đảm nhiệm tông chủ Trường Phong đạo trưởng là ta sư chết. Đúng như dự đoán, Kim Vũ tự giới thiệu, cái này Kim Vũ thật đúng là sảng khoái à, người bình thường cũng sẽ che giấu mình cổ võ giả thân phận, nhưng là Kim Vũ như thế thẳng thắn. Diệp Phong ôm quyền giả bộ kinh ngạc thân sắc. Nguyên lai Kim tiên sinh vẫn là thượng thanh môn đệ tử, bối phận như thế cao, thất kính à, thấy Kim tiên sinh ta có một loại hiểu nhau hận trễ cảm giác, Kim tiên sinh so ta lớn tuổi, ta cả gan cứ gọi một tiếng là Kim huynh. Nghe Diệp Phong gọi mình là Kim huynh, Kim Vũ lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, Diệp tông chủ nhưng mà cổ võ chí tôn, cổ võ giới không người không biết, ta cái này thượng thanh môn đệ tử tục ra, sao có thể với cao, cùng Diệp tông chủ xưng huynh gọi đệ đây. Đây chính là Kim Vũ thông minh địa phương. Hắn biết Diệp Phong là cổ võ chí tôn, hắn thượng thanh môn đệ tử thân phận là không gạt được, dứt khoát thẳng thắn, dễ dàng hơn lấy được được Diệp Phong tín nhiệm. Đạt được tín nhiệm sau đó, lại tự hạ mình, tranh thủ đồng tình, không hổ là giang hồ à, Diệp Phong tự thẹn không bằng. Nếu như không phải là thấy được Kim Vũ trong cơ thể vậy đoàn nhìn không thấu hắc khí, thật đúng là trong lòng nóng lên, có thể cầm Kim Vũ làm hiền lành dễ thân cận lao đại ca. Diệp Phong âm thầm đối Kim Vũ giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới thượng thanh môn ra một nhân vật à, chúng hư đạo trưởng người nào từng cái liền sẽ tranh hung ác đấu, còn không có Kim Vũ cái này đệ tử tục ra có thủ đoạn đây. Hắn cười nhạt nói, chúng ta đều là cổ võ người trong, nói cái gì với cao không với cao, Kim huynh tính cách hào sảng, quang minh lỗi lạc, theo ta rất hợp duyên à, ngày hôm nay ta liền nhận ngươi cái này Kim huynh. Nếu lao đệ như thế nói, cũng không muốn hô ta Kim tiên sinh, kêu một tiếng Kim lão ca. Diệp Phong nhiệt tình đưa tay ra, Kim lão ca. Diệp lão đệ. Hai người bèn nhìn nhau cười, hai tay thật chặt cầm chung một chỗ, giống như đối với quen biết rất lâu, thân thiết huynh đệ tốt. Kim Vũ lấy là Diệp Phong thật cầm mình làm huynh đệ, trong lòng bùng lòng chút cảnh giác. Diệp Phong đống nhiên cảm giác được, trong phòng hơi thở có một ít vi diệu biến hóa. Theo Kim Vũ cười to, một đạo không dễ rắc xem kỹ, cũng như sợi tóc vậy nhỏ xíu ma khí, lơ đãng từ hắn trên mình, thấu lộ ra. Chương 1826, thu mua cổ quyền. Cảm giác được Kim Vũ trong cơ thể tản mát ra ma khí, Diệp Phong mới chợt hiểu ra, Kim Vũ bị ma hồn bám vào người. Khó trách vậy đoàn hắc khí xem không rõ ràng. Cùng La Thiên thể trong cơ thể ma hồn như nhau, đều là ngày hôm qua mới từ trường sinh giới hàn băng trong tháp trốn ra được ma hồn. Xem ra những thứ này ma hồn thích phụ ở cổ võ giả trên mình. Cổ võ giả trên mình, có ma hồn cực kỳ khát nhìn lấy được năng lượng. Những thứ này ma hồn uy lực hiển nhiên so cao cấp âm hồn còn muốn cao hơn một cái cấp bậc, chỉ là chúng mới từ hàn băng tháp trốn ra được, uy lực cũng không có phát huy được. Diệp Phong tán gẫu nói, Kim Minh, ngươi tại sao muốn thu mua khách sạn này đâu? Khách sạn này khu vực tốt vô cùng, chỉ là khách sạn quản lý Phương Doanh Tiêu lý niệm quá lạc hậu, ta có thể bảo đảm, chỉ cần chúng ta hơi bao ra vẻ một tí, là có thể cầm khách sạn công trạng tăng lên tối thiểu gấp đôi. Kim thị tập đoàn nhưng mà thế giới top 500, chúng ta tập đoàn Thiên Viễn cũng không theo kịp đâu, làm ăn một khối này, ta thật đúng là phải hướng lão ca thật tốt học một ít. Thật ra thì, lão đệ, ta liền cả gan kêu ngươi một tiếng lão đệ, hết thể sự việc đều có phép tắc, thuật nghiệp có chuyên về một môn, cũng không phải là ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm tốt, gia tộc chúng ta nhưng mà làm khách sạn lập nghiệp, cho nên ta đối với thu mua khách sạn nhất có lòng được, mà lão đệ, ngươi y thuật đệ nhất thiên hạ, ta cảm thấy ngươi hẳn chuyên tâm tại ngươi y thuật, khách sạn không phải ngươi món ăn. Diệp Phong nghe ra một ít con đường, giả bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, lão ca nói rất có lý à. Chúng ta cuộc sống của mỗi một người giống như một cây đại thụ, sẽ sinh ra cành lá rậm rạp, có lúc, ngươi dư nhiều ra một ít cành lá, nhìn như rất tươi tốt, thật ra thì nhưng ở chia nhỏ ngươi dưỡng phân, ngươi nên cầm cắt bỏ hết, như vậy, ngươi lực lượng chủ yếu bộ phận mới có thể thịnh vượng sinh trưởng đi xuống, đạt được đầy đủ chất dinh dưỡng. À, ý ngươi chính là ta hẳn chuyên chú ta y dược sản nghiệp, không nên đem tinh lực đặt ở khách sạn nghề. Kim huynh là cái ý này sao? Diệp lão đệ không hổ là cổ võ trí tôn, có đầy đủ trí khôn, vừa nghe cũng biết ta ý, ta muốn làm như vậy, ta ra 1.2 tỷ thu mua ngươi vậy 1/3 kim ngọc lương duyên khách sạn lớn cổ quyền như thế nào? Tên này mất nửa ngày miệng lưỡi nguyên lai là muốn thu mua ta thắng trở về khách sạn cổ quyền, hắn hiển nhiên lo lắng ta đạt được 3 phần cổ quyền sẽ ảnh hưởng hắn cái gì, hắn đang lo lắng cái gì đâu? Nhìn Kim Vũ ánh mắt kia chân thành mà hiền hòa. Nếu như hắn không thả ra vậy từng tia ma khí, Diệp Phong một phân tiền cũng không muốn, liền sẽ cầm cái khách sạn này cổ quyền vẫn còn cho hắn. Nhưng là, hiện tại, Diệp Phong chỉ có một loại cảm giác, Kim Vũ muốn đem mình đùa bỡn tại cổ trưởng bên trên, xưng huynh gọi đệ, nói một lớn chất đạo lý, chính là vì cái này 1/3 cổ quyền. 1-2 tỷ. Kim huynh, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? 1 tỷ cổ quyền, Kim Vũ nhiều hơn 200 triệu thu mua, thật rộng rãi à? Nghe được Diệp Phong trong lòng ngứa một chút. Kim Vũ mỉm cười nói, lão đệ, ngươi ngại thiếu. Vậy thì 1,5 tỷ, nhiều hơn, coi như là ta cho lão đệ lễ ra mắt. 1,5 tỷ, 1/3 cổ quyền như thế đáng tiền. Ngắn ngủi một phút tới giữa, lại thêm 300 triệu, Diệp Phong dĩ nhiên không quan tâm số tiền này, chỉ là không đoán ra, Kim Vũ tại sao phải xài nhiều tiền như vậy mua mình cổ quyền, hắn sợ cái gì? Sợ tự đối đãi khách sạn này, sợ mình phát hiện liền cái gì? Khách sạn này thật sự có quỷ, chỉ là quỷ này, không phải người khác, chính là Kim Vũ chính hắn. Diệp Phong một mặt thần sắc do dự, Kim Huynh, ta trở về theo bạn gái ta thương lượng một tí, mấy tỷ sự việc, cũng không phải là chuyện nhỏ à. 2 tỷ, Diệp lão đệ, coi như ngươi giúp một tay lão ca, ta không quan tâm tiền, ta chỉ là muốn cái mặt mũi, để cho người khác biết tỏ mì thua của khách sạn cổ quyền. Cái này vừa lên tin tức, ta lại phải mất mặt. Ta đời này cái gì cũng không sợ, ta tay trắng dựng nghiệp, từ trên mình cất 1.000 khối, đánh liều đến hiện tại xuất thân 10 tỷ, chính là ta cái này con trai, hắn không chịu thua kém à, hy vọng lao đệ rõ ràng cái khổ của ta tim, ta không muốn để cho hắn trở thành những ký giả kia đối tượng đả kích. Lão này lại đánh thân tình bài, Diệp Phong cười khổ, gặp Kim Vũ vậy lộ ra đáng thương thiên hạ phụ mẫu tâm dáng vẻ, thật muốn cầm cổ quyền bán cho hắn. Lão ca, ta hiện tại men rượu ở trên, ta cũng có chút hôn mê, hiện tại cũng nửa đêm, ta óc đã không tốt khiến cho, như vậy, ta ngày mai cho ngươi câu trả lời như thế nào. Kim Vũ quay lưng lại, trong mắt lóe lên một món hung lệ thần sắc, lại xoay người lại lúc đó, vẫn mặt đầy tươi cười. Ngày mai. Được rồi, nếu Diệp lao đệ như thế nói, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai sẽ liên lạc lại. Diệp Phong tìm một cái cớ, rời đi Kim Vũ phòng làm việc. Ta hiện tại men rượu ở trên, ta mặc dù uống rượu thắng, nhưng là giết địch 3.000, tự tổn 800 à, ngày mai gặp lão ca. Ta đưa ngươi xuống lầu. Kim Vũ đem Diệp Phong đưa đến trong thang máy, tự mình là Diệp Phong nhấn lầu một nút ấn, hướng Diệp Phong vây tay cáo tử, làm cửa thang máy đóng lại ở một chớp mắt kia. Kim Vũ khí được hai con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa, một cặp mắt đồng đổi được cũng như nửa đêm vậy đen nhánh, không có mắt trắng, xoay người, hận hận quay trở về phòng làm việc. Tommy đã cúi đầu đứng ở trong phòng làm việc, hắn thân thể ở hiển hách phát run. Kim Vũ con ngươi khôi phục bình thường, đem cửa phòng làm việc đóng lại, nặng nề cửa giống như một cái phòng bạo cửa, một khi trên cửa, bên trong bất kỳ thanh âm, bên ngoài đều nghe không gặp. Kim Vũ ngồi ở trên ghế salon, cho mình rót một ly trà, từ từ thưởng thức một hơi, chậm rãi nói, ngươi tại sao có thể trêu chọc hắn? Hai cha con cũng rõ ràng, nơi này hắn là chỉ Diệp Phong. Ta chính là giận, chúng hư sư thúc chính là chết ở trong tay hắn, để cho chúng ta thượng thanh môn mặt mũi quét sân, ta liền muốn theo hắn cụng rượu dạy bảo hắn một tí. Kim Vũ trên mặt hiện lên lau một cái mỉm cười hiền hòa, từ bên ghế salon đứng lên, đi tới tỏ mì trước mặt, xem một cái nhân từ phụ thân, nhẹ nhàng vỗ con trai bả vai. Ta không phải đã nói, dạy bảo hắn có rất nhiều loại, Giang Vũ Hân là hắn tiểu di tử, ngươi nếu có thể cầm Giang Vũ Hân âm, còn sợ không có cơ hội dạy bảo hắn. Gặp phụ thân không có bởi vì mình thua cuộc khách sạn cổ quyền mà tức giận, Tommy sắc mặt khôi phục một ít màu máu. Thật xin lỗi, lão ba, ta chỉ là muốn trực tiếp hơn một chút dạy bảo Diệp Phong. Với anh, Kim Vũ vô Tommy bàn tay chợt hiện lên một đạo ánh sáng màu tím, nặng nề đánh vào Tommy trên bả vai, vang lên một tiếng thanh thúy xương gãy lịa thanh âm. Tommy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đổ xuống đất, ôm gãy lịa cánh tay, hiển hách phát run. Kim Vũ thần sắc đổi được tà ác mà tàn bạo, lại cũng không có mới vừa rồi hiền hòa thần sắc của phụ thân, mà là đổi được xem một cái thị huyết tắc lang. Hắn hung tợn gầm hét lên, ngươi có biết hay không, hắn hiện tại thành khách sạn cổ đông, không có hắn ký tên, ta liền không cách nào sửa đổi khách sạn, ngươi cho ta tạo thành rất phiền toái lớn. Còn lâu hơn tử trang mặt mày vui vẻ, dỗ hắn cầm cổ quyền bán cho ta. Chương 1827, lộ ra nguyên hình. Tọ mị run rẩy nói, ngươi không có nói qua ngươi muốn sửa đổi khách sạn, ta không biết à. Chúng ta hôm qua mới thu mua khách sạn, ta lấy vì ngươi chỉ là thu chơi. Im miệng, không nên nói nữa nói, ngươi nếu nói nữa nói, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi, cho ta cút được càng xa càng tốt, ta chẳng muốn lại thấy được ngươi. Tọ mỉ từ dưới đất bò dậy, đau được trán thấm ra mồ hôi lạnh, che gãy cánh tay, lảo đảo chạy ra Kim Vũ phòng làm việc. Kim Vũ rời đi phòng làm việc đi vào trong thang máy, nhấn dưới đất tầng 3 nút thang máy chậm rãi đi xuống, tới xuống đất tầng 3. Đinh một tiếng, cửa thang máy lái tới. Ngoài cửa một phiến đen nhánh, nhưng là Kim Vũ cũng không coi hắc ám, hắn con ngươi lần nữa biến thành đen thủi, không có một chút mắt trắng. Hắn đã từ một cái cổ võ giả biến thành trong bóng tối ma quỷ, hắc ám đối với tới hắn nói giống như một phiến đất màu mỡ, không chỉ có sẽ không làm trở ngại hắn hành động, ngược lại cho hắn mang đến thư thích cùng ung dung. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy dưới đất tầng 3 lộ ra mạnh mẽ ma khí, theo vậy cổ cường đại ma khí, đi tới một phiến chất thả đồ lặt vặt, tương tự kho hàng địa phương. Kim Vũ nhẹ nhàng quỳ xuống đất, cả người nằm trên đất, vẻ mặt thành kính mà cung kính. Hắn miệng lẩm bẩm, tôn kính ma đế đại nhân, không có ngươi, ma giới đã thành là một mảnh phế tích, chúng ta cần ngươi, ta sẽ dụng hết toàn lực đem ngươi thả ra ngoài. Một đạo lạnh như băng cũng như đếm chín gió lạnh vậy thanh âm vang lên, thanh âm kia chỉ có Kim Vũ mới có thể nghe gặp. Ma thạch lãnh chúa, lúc nào mới có thể cầm cái phòng dưới đất này tạc mở. Cái này tôn kính ma đế đại nhân, nơi này bị Thái Huyền trận đồ bảo vệ. Ta chỉ có thể để cho loài người hỗ trợ, bởi vì lo lắng cơ bị tổn thương, công trình muốn phê duyệt, loài người quá phiền toái. Bổn tôn đã ở chỗ này đợi mấy ngàn năm, có đầy đủ kiên nhẫn, không nghĩ tới ngươi vậy từ minh giới chạy ra ngoài, ngươi nếu có thể cứu bổn tôn đi ra ngoài, trở lại ma giới sau đó, liền phong ngươi là đại lãnh chúa. cảm ơn ma đế đại nhân, ta nhất định toàn lực ứng phó, sớm một chút cứu ma đế đại nhân đi ra. Ngươi được nhanh một chút, Thái Huyền trận đồ tiêu hao ta quá nhiều ma nguyên. Loài người ngu xuẩn ở chỗ này đắp một tòa lầu cao, đánh nền móng thời điểm hủy diệt phía trên nhất Thái Huyền trận, để cho ta đến mỗi âm tháng âm nhật, cực âm lúc đó, bổn tôn ma nguyên cường thịnh nhất thời điểm, ý niệm lực liền có thể đột phá Thái Huyền trận, có thể hút đến loài người sinh mệnh lực, mới có thể sống đến hiện tại. Chúng ta 10 đại lãnh chúa từ minh giới trốn đến nơi này chính là vì cứu ngài đi ra ngoài, bất quá, chúng ta gặp một phiền phức lớn. Phiền phức gì? Ma Vân lãnh chúa đã bị lấy đi, ta không cảm ứng được sự tồn tại của hắn, xem ra minh giới tử thần đã đuổi tới nhân giới, chúng ta lực lượng tạm thời còn không đối phó được hắn. Nhập vào người ở Kim Vũ trên người ma thạch lãnh chúa đoán được minh giới tử thần theo dõi bọn họ, nhưng không nghĩ tới, thu phục Ma Vân lãnh chúa là Diệp Phong nơi là. Nghe nói minh giới tử thần theo dõi tới, ma đế cũng theo đó lộ vẻ xúc động, à, là cấp 9 tử thần chứ? Không phải, bảo vệ trường sinh giới Hàn Băng Tháp chỉ là một cấp tử thần. Ma đế tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, lộ ra khinh thường giọng, ừ, chờ ta đi ra ngoài, đừng nói một cấp tử thần, chính là cấp 9 tử thần, cũng không đủ gây sợ hãi. Đó là đương nhiên, ma đế đại nhân thực lực đỉnh cấp thời điểm, thất giới ai không phục thủ. Hiện tại không được, lấy ta hiện tại ma nguyên, đối phó cấp 3 tử thần sợ rằng cũng khó khăn, cho nên ngươi phải nhanh lên một chút để cho ta đi ra ngoài, địch nhân chúng ta quá mạnh mẽ. Ma đế đại nhân mời yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức. Xin ma đế đại nhân gần đây không muốn có động tác nữa, sẽ đưa tới loài người phát giác. Bổn tôn, ngày hôm qua ma nguyên bỗng nhiên tăng trưởng, niệm lực vọt ra khỏi Thái Huyền trận, dĩ nhiên không thể bỏ qua ăn uống cơ hội, ta đang kỳ quái cuộc sống không đúng à, còn chưa tới âm tháng âm nhật, cực âm lúc đó, nguyên lai là các ngươi đi tới nhân giới, tới cứu ta à, vậy không uổng phí bản đế đối với các ngươi tài bồi à. Nơi này đã từng là một tòa xa gần nổi tiếng tu lâu, dùng chân quý nhất kim ti nam mục xây xong. Ở qua thân phận tôn quý đế vương, lưu qua lịch sử nổi tiếng văn nhân lẳng lơ khách. Đến cuối cùng, nó vậy biến thành một mảnh phế tích. Ở phế tích chỗ sâu, lại có một tòa Thái Huyền trận, phong ấn ma đế một món ma hồn, từ 5.000 năm trước thất giới cuộc chiến thẳng đến hiện tại. Không có ai sẽ nghĩ tới, xây dựng Kim Ngọc Lương duyên khách sạn lớn, ở đào móng thời điểm, phá hư một phần chia Thái Huyền trận. Cho tới, hàng năm cực âm lúc đó, ma đế tàn hồn lực lượng sẽ có tăng cường, ý niệm sẽ đột phá Thái Huyền trận. Hút ở tại Kim Ngọc Lương duyên lớn khách sạn sinh mệnh lực, lấy này làm thức ăn. Diệp Phong và Giang Y Tuyết các nàng rời đi khách sạn. Trên đường đi về, Giang Y Tuyết hỏi, cái đó Kim Tổng cầm ngươi gọi lên làm gì? Hắn muốn thu mua ta lấy được khách sạn cổ quyền. Giang Vũ Hân theo Lam Linh Nhi ngồi ở đằng sau, Giang Vũ Hân xen vào nói, vậy thì cho hắn thôi, một cái phát sinh sự kiện linh dị khách sạn, là không có tiền đồ. Lam Linh Nhi cũng nói, ngươi theo một cái thua khách sạn cổ quyền người nói đối tượng cũng là không có tiền đồ. Buồn cô nương là nhàm chán, gặp truy được như vậy khổ cực, cho hắn một lần cơ hội, đáng tiếc, hắn không có thông qua buồn cô nương khảo nghiệm, cho nên buồn cô nương quyết định theo hắn chia tay. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói, ngươi lại không thể tìm một cái thành thục chững chạc bé trai làm bạn trai sao. Còn có ngươi có thể nghiêm túc một chút đi, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, vậy đến tìm bạn trai tuổi. Giang Vũ Hân cười đùa cợt nhã nói, ta giờ không nghĩ là một cây nhỏ bông tha một lớn cánh rừng đâu, buồn cô nương theo đuổi hiện tại đô thị độc thân chủ nghĩa. Không muốn vào nhập hôn nhân vi thành. Lam Linh Nhi cười nhạo nàng nói, ngươi là công không vào đi thôi, ngươi như vậy còn không có công vào trong thành, liền bị loạn súng giết chết. Giang Y Tuyết khiển trách, tốt lắm, hai ngươi không muốn bạn miệng, an tĩnh một chút, không muốn ảnh hưởng Diệp đại ca lái xe. Lam Linh Nhi đối với Diệp Phong nói, Diệp đại ca, hắn dùng bao nhiêu tiền thu mua ngươi khách sạn cổ quyền à, khẳng định không thể 1 tỷ cho hắn, nhất định phải tăng giá. Diệp Phong cười, hắn phải dùng 2 tỷ tới thu mua. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau phát ra thanh âm kinh ngạc. Hoa, tăng gấp đôi à, lần này chúng ta được lợi quá đáng. Giang Y Tuyết thì tú nhíu mày một cái, bọn họ vậy quá khoa trương đi, dùng 2 tỷ tới thu mua, cái khách sạn kia rất đáng giá tiền sao. Khẳng định đáng tiền à, nếu không bọn họ sẽ không ra như vậy cao giá tiền. Giang Vũ Hân suy nghĩ một chút nói, xem ra tỏ mỉ lao bà còn thật có tiền, ta muốn không muốn lại cho thằng nhóc kia lần thứ 2 cơ hội đâu. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn lão muội một mắt, dĩ nhiên không được, bọn họ cái này không kêu có tiền, mà là khả nghi, chiếc xe này trị giá 1 triệu, cho ta sau đó, ngươi nguyện ý lại hoa 2 triệu mua lại đi không? Giang Vũ Hân khinh thường nói, dĩ nhiên sẽ không, kẻ ngu mới hoa 2 triệu mua lại đi. Lam Linh Nhi suy nghĩ một chút nói, trừ phi chiếc xe này bên trong có dấu 3 triệu tiền giấy, hoặc là đối với chiếc xe này quá có cảm tình, bỏ không được bại bởi ngươi. Chương 1828, phải đi xem náo nhiệt. Giang Vũ Hân cười nhạo Lam Linh Nhi, Lam Linh Nhi, ngươi nuôi bò cặp phải, làm ăn thật không phải, ý ngươi, bọn họ ra 2 tỷ thu mua Diệp đại ca cổ quyền là bởi vì là cảm tình. Ngươi không nên quên, cái khách sạn kia là bọn họ tối ngày hôm qua mới vừa mua, cũng không phải tổ nghiệp, có cái dám cảm tình à. Diệp Phong cười nói, các ngươi phân tích đều đúng, cho nên giao dịch này có vấn đề, khách sạn cổ quyền tạm thời ta sẽ không bán, trừ phi ta làm rõ ràng bên trong mờ ám. Mới vừa trở lại Giang gia biệt thự, Diệp Phong nhận được Michael Vương gửi tới tin tức. Michael Vương đã đem mấy năm trước, khách sạn Kim Ngọc Lương Duyên phát sinh chết đột ngột sự kiện thiệp, khôi phục lại, có mười mấy tấm thiệp, đem hoàn chỉnh nội dung phát cho Diệp Phong. Cái thiệp mời đó chỉ ra Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn, từ xây xong sau đó, mỗi năm đều có quý khách chết đột ngột, còn liệt cử người chết danh sách, bởi vì lúc ấy chỉ chết một người, mọi người cũng cho rằng là chết đột ngột chuyện kiện, không có phát giác được có địa phương kỳ quái. Vì giúp ngươi khôi phục những thứ này thiệp nội dung, ta nhưng mà hắc vào mười mấy nhà website máy chủ, thậm chí hắc vào Bắc Mỹ số liệu trung tâm. Cảm ơn ngươi, có thời gian tới kinh thành, ta mời ngươi ăn cơm, còn đưa ngươi bao tiền mừng lớn. Ăn cơm sẽ không ăn, bao tiền mừng lớn ngươi hiện tại là có thể phát à, ta gần đây trong tay đang cần tiền. Ngươi thằng nhóc này, vậy học cơ trí, sẽ lừa đảo. Ta là thật thiếu tiền, gần đây mới quen một người bạn gái, hiện tại ta mới rõ ràng, quen bạn gái là nhất lãng phí tiền một loại hành vi. Bao lì xì số tiền quá nhỏ, ta trực tiếp cho ngươi chuyển tiền, 10.000 khối có đủ hay không? Nghe Diệp Phong cho mình vòng vo 10.000 đồng tiền, Michael Vương đặc biệt vui vẻ, hì hì, vẫn là Diệp đại ca trưởng nghĩa, để tỏ lòng cảm ơn, ta lại dâng tặng ngươi một cái tin tức. Đây là ta hắc vào khách sạn Kim Ngọc Lương Duyên trong máy vi tính tìm kiếm tương quan tin tưởng lúc đó, ở một máy vi tính trên phát hiện tấm ảnh, ta cảm giác những thứ này tấm ảnh có chút tà môn, không biết ngươi có cần hay không phải. Lại lục tục nhận được mười mấy bức tranh phiến, giống như là từ một ít trên vách tường mở hoa xuống, có chút mơ hồ, Diệp Phong một mắt liền nhận ra, đây không phải là Thượng Thanh Môn ở Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu trên bại bởi mình bức kia Thái Huyền trận đồ. Diệp Phong nhưng khẳng định đây không phải là mình bức kia Thái Huyền trận đồ, mà là từ một cái u ám phòng ngầm dưới đất, từ lồi lom trên tảng đá mở hoa xuống. Diệp Phong lập tức cảnh giác, Thái Huyền trận đồ huyền ảo thân bí, hơn nữa nó tác dụng là dùng để nhốt ma hồn, giống như Hoa Sơn ở giữa cái đó âm u hang núi. Cái phòng dưới đất này ở nơi nào? Tại sao có thể có Thái Huyền trận đồ dấu vết? Cái này là từ đâu tới tìm được? Từ trong khách sạn một máy tính bảng trên, từ IP địa chỉ xem, máy vi tính này ở tầng chốt nhất đầu đông một gian phòng làm việc bên trong, giống như là đồng sự trưởng gian phòng. Ngươi cầm máy này bàn là trên tất cả tin tức cũng truyền cho ta, được không? Không thành vấn đề, chỉ cần nó vẫn còn ở trên Internet. Diệp Phong lục tục nhận được rất nhiều văn kiện, từ những cái kia tranh ảnh trên phán đoán, có Thái Huyền trận đồ phòng ngầm dưới đất, ngay tại Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn dưới đất. Bởi vì Diệp Phong còn theo văn kiện bên trong nhìn thấy phòng ngầm dưới đất thi công đồ, toàn bộ Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn kiến trúc bản vẽ, không thể nghi ngờ, mới có thể có những thứ này văn kiện máy vi tính chỉ có Kim Vũ máy vi tính, hắn muốn tìm người đập chết phòng ngầm dưới đất. Vậy thì đồng nghĩa với Kim Vũ muốn hủy diệt phòng ngầm dưới đất tất cả Thái Huyền trận. Ta biết Kim Vũ tại sao thu mua khách sạn Kim Ngọc Lương Duyên. Giang Y Tuyết tò mò truy hỏi nói, tại sao? Cái này Kim Vũ đã không phải là một cái thông thường cổ võ giả. Giang Vũ Hân dập đầu móng nuốt tay treo ngừng trên không trung, kinh ngạc nói, à, hắn là cổ võ giả. Ta làm sao không nhìn ra? Lam Linh Nhi không nhịn cười được, nàng từ Giang Vũ Hân hạt dưa trong túi móc một bó to hạt dưa, bị Giang Vũ Hân đuổi chạy. Nàng vừa chạy, một bên khinh thường nói, ngươi gặp qua Kim Vũ sao? Ngươi gặp đều không gặp qua, làm sao nhìn ra được? Giang Vũ Hân không phục, liếc Lam Linh Nhi một mắt, lão ba là cổ võ giả, con trai chắc cũng là à, tỏ mỹ nhìn như không giống như là cổ võ giả, sống chung những ngày qua, cũng không có nói cho ta, hắn là cổ võ giả. Chúng ta trong những người này, trừ Diệp Phong ca bên ngoài, có ai như vậy hỏa nhãn kim tình à, nhãn lực của ngươi vẫn là chúng ta trong đó kém nhất, ngươi liền tỏ mỹ là cái người đàn ông cặn bã cũng không nhìn ra. Giang Vũ Hân mang một loại bị lừa dối hơi cáu, tiếp tục dập đầu nàng hạt dưa, tốt ngươi cái tò mì, dám lừa gạt buồn cô nương, khá tốt chỉ để cho hắn nắm tay, nếu không buồn cô nương liền phải thua thiệt lớn. Giang Y Tuyết nghi ngờ nhìn Diệp Phong, hắn không phải phổ thông cổ võ giả là cái gì? Hắn đã bị ác ma bám vào người, hơn nữa hắn còn đang tiến hành một cái lớn nhất âm mưu. Đưa điện thoại di động trên tranh ảnh cho Giang Y Tuyết các nàng xem. Thấy không, những thứ này là Thái Huyền trận đồ, dùng để tống giam ác ma, bị giam ở nơi này loại Thái Huyền trận bên trong ác ma. So chúng ta ở ma sa trong tháp gặp phải ma tộc chiến sĩ còn cường hãn hơn. Nếu như từ bên trong phòng ngầm dưới đất thả ra, không muốn biết nguy hại bao nhiêu người. Giang Y Tuyết các nàng hai miệng đồng thanh nói, Diệp đại ca, ngươi quyết không thể để cho hắn được như ý. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Diệp Phong cho Kim Vũ gọi điện thoại, Kim lão ca, ngươi khỏe. Trong điện thoại truyền tới Kim Vũ thanh âm nhiệt tình, Diệp lão đệ, trễ như vậy còn gọi điện thoại cho ta, có phải hay không nghĩ thông suốt? Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút hàn mang, ta nghĩ thông suốt, khách sạn cổ phần ta cũng không cần, bất quá muốn thu Kim đại ca 2 tỷ, thật không tốt lắm ý à? Không nên khách khí, đó là ngươi nên được, ngươi lúc nào tới phòng làm việc của ta một chuyến đi, cầm tọ mì cùng ngươi ký hợp đồng mang đến, chúng ta cầm vậy phần hợp đồng gạch bỏ hết, ta liền chuyển tiền cho ngươi, như thế nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ chỗ ngươi đi, miễn được đêm dài lắm ngộng. Kim Vũ thanh âm nghe có chút ngạc nhiên mừng rỡ, được a, vậy ta ở phòng làm việc chờ ngươi. Giang Y Tuyết nhẹ kéo Diệp Phong cánh tay, tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào hắn trên vai, ngươi đi một mình, ta không yên tâm, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Giang Vũ Hân vậy tranh nhau phải đi, chúng ta cùng đi, người nhiều lực lượng lớn. Không có chuyện gì, Kim Vũ trong cơ thể ma hồn mới vừa gởi ở trên người hắn, uy lực cũng không lớn, ta một người có thể đối phó được. Chúng ta phải đi xem náo nhiệt. Giang Vũ Hân cảm giác mình nói lỡ miệng, le lưới một cái nhanh chóng đổi lời nói. Hi hi, có lẽ chỉ có chút tiểu lâu la muốn ta ra tay đây. Lam Linh Nhi nháy xinh đẹp tuyệt trần mắt lông mi mau khinh thường nói, muốn đi xem náo nhiệt đi ngay thôi, không cần phải nói được như vậy giả, ta liền muốn đi náo nhiệt, xem Diệp đại ca tiêu diệt tắc ma. Nếu cũng phải đi, chúng ta liền đường cũ trở về đi, bất quá các ngươi hai cái nha đầu muốn chú ý, ta cùng các người Y Tuyết tỷ ở trường sinh giới theo ác ma chiến đấu qua, mà các ngươi lại không có. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không tin nhìn Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân không phục nói, làm sao có thể, lão tỷ tiến vào trường sinh giới thời điểm, mới là huyền cấp tu vi, so chúng ta cũng thấp, hiện tại ngược lại vượt qua chúng ta. Chương 1829, quần cực ngắn cô gái. Giang Y Tuyết cười không nói, nàng cảm giác được một cổ lạnh lùng năng lượng ở trong người chậm rãi lưu động, loại năng lượng này mặc dù có chút lạnh, nhưng lạnh phải nhường nhân tinh thần, cảm giác thoải mái. Đó là Hàn Băng Ngọc nữ tiên hồn mang đến năng lượng, vượt qua nàng cổ võ mới tu vi. Diệp Phong cũng không muốn chọn mình, Giang Y Tuyết Hàn Băng cung không thể so với mình phi kiếm uy lực kém. Lam Linh Nhi vui vẻ nói, chẳng lẽ Y Tuyết tỷ ở trường sinh giới còn khác biệt kỳ ngộ. Giang Y Tuyết lộ ra tự tin mỉm cười, đến lúc đó các ngươi thì biết. Diệp Phong mở bẹn nì lần nữa chậm rãi lái vào Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn bãi đậu xe. Lúc này, đã là 2 giờ sáng, khách sạn lớn bãi đậu xe yên tĩnh tiếu tiếu, giống như là tiến vào mộng đẹp, chỉ có lối vào phương hướng chỉ thị đèn tản ra mông lung ánh đèn. Hầm đậu xe yên lặng như tờ, liền duy trì trật tự bảo an vậy không thấy bóng dáng. Lúc này, phòng đoán bảo an vậy giúp lại trong phòng an ninh lim dim. Mặc dù chung quanh xe không vị rất nhiều, Diệp Phong vẫn là muốn dừng ở mới vừa mới lúc tới, mình dừng chỗ đầu. Mới vừa gia nhập hầm đậu xe, phía trước có một chiếc màu đỏ xe Mercedes, ngăn ở trên lối đi, đèn sau còn đang không ngừng lóe lên. Diệp Phong nhấn xuống loa, nhưng là không có ai đáp lại. Giang Vũ Hân oán hận nói, những người này thật đáng ghét, có chỗ đậu không ngừng, lại có thể ngăn ở trên lối đi, có hay không đạo đức xã hội à? Lam Linh Nhi mở cửa xe nhảy xuống, ta đi xem, là người nào đem xe ngăn ở trên lối đi. Lam Linh Nhi đến màu đỏ Mercedes bên trước, sát cửa kiếng xe, hướng bên trong nhìn. Nhưng kinh ngạc phát hiện, bên trong cũng không có người, trên chỗ tài xế ngồi là không, bất quá chìa khóa xe còn cắm ở phía trên, xe cũng không có tắt máy. Lam Linh Nhi hướng về phía trống trải bãi đậu xe hô, là xe của ai à, làm sao ngừng ở trên lối đi, lại không có người tới, ta liền đem nó lái đi. Giang Vũ Hân tức giận nói, cầm nó mở bên cạnh đi, không cần phải để ý đến hắn. Lam Linh Nhi tới vừa muốn đi kéo màu đỏ xe mẹt xe đét cửa xe, trống trải trong bãi đậu xe. Chuyển đến thanh thúy giày cao gót thanh âm, thẻ tháp, từ xa đến gần. Một vị khoác trắng như tuyết mao nhung xoa vai, ăn mặc tím quần cực ngắn cô gái, đạp giày cao gót đi tới sát xe mẹ xe đét bên. Nàng vậy đôi giày cao gót ở dưới ánh đèn đặc biệt loe sáng, lại là dùng vô số bể nhỏ kim cương khảm nạm mà thành, trong suốt loe sáng, càng cứ gọi nàng vậy bóng loáng nước non chân nhỏ đặc biệt trắng nón. Nàng ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, trang điểm tinh xảo, cười lạnh nói, ai lớn gan như vậy, muốn lái xe của ta? Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đây là một cái bất kỳ người đàn ông cũng sẽ làm động tâm cô gái, đặc biệt là nàng một hai chân. Bởi vì nàng váy quá ngắn, bắp đùi quá dài, để cho người cảm giác nàng dưới cổ bên, trừ mánh liệt ngực ra, tất cả đều là chân. Lạnh như vậy mùa đông, vậy thích đẹp cô gái, đều mặc trước giữ ấm ớ, như vậy sẽ không quá lạnh, mà cái cô gái này nhưng quang bắp đùi, một chút cũng không sợ hãi giá rét. Bắp đùi da trắng non bên trong lộ da đỏ thắm, giống như điêu khắc đại sư chuyên tâm điêu khắc da vậy. Thon dài mà nhỏ hết sức. Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm quần cực ngắn cô gái xem, Giang Y Tuyết ở Diệp Phong bên thai suy khí, cười nói, nhìn cái gì xem, nàng cứ như vậy đẹp không? Hi hi, ta chính là kỳ quái, nàng làm sao như vậy không sợ lạnh? Muốn không muốn ngươi đi hỏi một câu, người đẹp, ngươi làm sao quang bắp đuổi, không lạnh sao? Hi hi, ta cảm thấy, nàng chân thật xinh đẹp. Nhưng là, không có chân ngươi xinh đẹp. Diệp Phong không tự chủ khen cô gái đẹp, nhưng là gặp Giang Y Tuyết ánh mắt từ từ đổi được sắc bén, nhanh chóng một cái chuyển biến, cầm hơi cáo Giang Y Tuyết, ngược lại nói được cười lên. Ghét, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, thì biết nói đẹp nói. Diệp Phong cười khổ, ta khen người khác đẹp, ngươi mất hứng, ta khen ngươi, ngươi còn nói ta miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, quá khó khăn. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân không hẹn mà cùng, lộ ra căm thù thần sắc. Lam Linh Nhi đánh giá cô gái, trong lòng thầm mắng, lớn trời lạnh mặc cái này sao lẳng lơ, muốn phong độ không muốn nhiệt độ, cũng không sợ chết rét à, vừa thấy thì không phải là đứng đắn cô gái. Nàng lạnh nhạt nói, xem ngươi lớn lên đẹp, làm việc cũng không đẹp, làm sao ngừng xe ở trên lối đi. Quần cực ngắn cô gái từ trong sách tay lấy ra một cái gương nhỏ, hướng về phía tấm gương nhìn nhìn gương mặt, lộ ra hài lòng thần sắc. Ta đẹp không? Giống như ngươi vậy xấu xí cô gái, cũng biết đẹp và xấu xí, rất khó được à. Lam Linh Nhi mày liêu đảo thụ, không biết xấu hổ nha đầu, ngươi nói gì sao? Ngày thường Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi thường xuyên gây gổ, bạn miệng, nhưng là gặp phải sự việc, hai người cũng rất đủ tim, cách cửa kiếng xe, Giang Vũ Hân khiển trách, vừa thấy cũng biết, ngươi là chỉnh tới, chúng ta cũng đều là thuần thiên nhiên, ngươi cái này loại hàng giả, liền không nên ra ngoài mất mặt. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết bèn nhìn nhỏ cười, từ Giang Vũ Hân trong giọng nói, nghe được một chút ghen tị. Quần cực ngắn cô gái liếc Diệp Phong một mắt, cũng không có phải đem lái xe đi ý, khỏe miệng lộ ra lau một cái tà ác cười nhạt. Nhìn quần cực ngắn cô gái hướng về phía mình cười nhạt, Diệp Phong tiếng lòng động một cái, hồ đồ nói không tốt. Hắn cũng không có tâm tư đi thưởng thức nàng vậy thon dài mà diêm dúa đùi đẹp, trên cổ tay linh khí thuẫn, chợt nhấp nhoáng một đạo chói mắt kim quang, đem đúng chiếc xe bèn nỉ cũng bao phủ lại. Cùng lúc đó, một đạo ánh đèn chói mắt thẳng bắn tới, một chiếc ngựa hoang xe dịp mở chân mã lực, đối với Diệp Phong vậy một mặt hung hãn đánh tới. Âm một tiếng, ở yên lặng hầm đầu xe cũng như vang lên một tiếng nổ, ngựa hoang xe dịp đầu xe mặc dù hàn liền cứng rắn hàng rào, lại bị đụng được nghiền. Đúng chiếc xe giống như đụng phải tường vậy, đầu xe đụng được nghiền, mà xe cái mông hướng lên trời bay qua, đúng chiếc xe bốn bánh xe hướng lên trời, lộn một vòng trên đất. Mà Diệp Phong và xe bẹn ní bao phủ ở một đạo kim quang loẹ loẹ hộ thuẫn bên trong, bình yên vô sự. Đông nhiên có chiếc xe đụng tới, trừ Diệp Phong ra, mọi người cũng hủ được trợn mắt hốt mồm. Ngựa hoang xe dịp đụng vậy một mặt, cũng chính là Giang Vũ Hân và Diệp Phong châu ngồi bên kia. Thấy được chiếc xe kia thẳng tắp đụng tới, Giang Vũ Hân óc một phiến chỗ trống, đã vận đủ nội lực, chuẩn bị chịu đựng to lớn đụng, không nghĩ tới chỉ cảm thấy xe thể hơi rung một tí, sau đó chiếc xe kia mình lăn lộn, đụng được tàn tạ không chịu nổi. Nàng sờ một cái thân thể, gặp mình bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Nàng ngoài ý muốn phát hiện xe bèn ní bên ngoài, dâng lên một đạo ánh vàng rực rỡ ánh sáng, để cho nàng cảm giác được an tâm, ý thức được chính là đạo kim quang này bảo vệ mình. Thấy được chiếc kia xe dịp tựa như bay nhanh giống như ngựa hoang, hung hãn đụng tới, Lam Linh Nhi vậy sững sốt, nàng đầu góc bên trong tránh qua một cái ý niệm, muốn dùng thân thể mình đi ngăn trở chiếc xe kia, muốn lớn tiếng kêu lên, để cho Diệp Phong mau tránh ra. Nhìn xe dịp hung hãn đụng vào xe bèn ní, Lam Linh Nhi cảm giác mình tim đi theo bị đụng nát, nàng hận mình phát hiện quá muộn, càng hận hơn cái này quần cực ngắn cô gái. Là nàng và đồng bọn cầm xe mẹ xe đét ngăn ở trên lối đi, bày ra cạm bẫy. Chương 1830, ác ma cạm bẫy. Để cho Lam Linh Nhi càng kinh ngạc chính là, chiếc kia xe dịp giống như đụng vào trên tường như nhau, tự thân đầu xe đụng được nghiền, đụng ngã lăn xe, mà Diệp Phong bọn họ nhưng bình yên vô sự ngồi ở trong xe, xe bẹn nỉ liền tất cũng không có cả rớt một khối. Nàng ngây ngẩn nhìn xe bẹn ní bên ngoài vậy đạo ánh sáng nhàn nhạt mạc, theo bản năng hỏi, Diệp đại ca, cái này màn sáng là ngươi phát ra. Giang Y Tuyết mở cửa xe nhảy ra ngoài xe, nha đồng đốc, đương nhiên là Diệp đại ca phát ra màn sáng, nếu không phải Diệp đại ca linh khí thuẫn, chúng ta đã xe hư người chết. Quần cực ngắn cô gái sắc mặt nhất thời thay đổi, vậy xinh đẹp tuyệt trần con ngươi bao phủ một tầng hắc khí, không có một chút mắt trắng, thanh âm vậy từ nũng nịu cô gái, biến thành trống rỗng làm người ta giận cả tóc gáy người đàn ông thanh âm. Thằng nhóc, lại có tiên khí, khó trách có thể diệt ma vân lãnh chúa, bất quá gặp phải chúng ta, ngươi liền thảm. Lam Linh Nhi cách quần cực ngắn cô gái gần đây, nghe nàng phát ra quái thanh, sợ hết hồn. Trời ạ, ngươi là người chuyển giới à, làm sao phát ra giọng đàn ông. Diệp Phong vậy xuống xe tỏ ý Lam Linh Nhi cách cái đó quần cực ngắn cô gái xa một chút. Nàng không phải người đàn ông, nàng căn bản cũng không phải là người, cách xa nàng điểm. Chiếc kia bay lên xe dịp đống nhiên toàn bộ xe bay lên trời, nặng nề đập ở bên cạnh trên cây cột, vốn là tàn phá xe thể, nhất thời chia 5 xẻ 7, vỏ ruột xe vậy rớt xuống. Một cái ăn mặc đồ thể thao người to con đứng ở cách đó không xa, trên y phục hiện đầy dầu tí, lại không có bị một chút tổn thương, hắn trên mặt bao phủ một tầng hắc khí, con ngươi cùng quần cực ngắn cô gái như nhau tất cả đều là màu đen, không có một chút mắt trắng. Có thể đem một chiếc xe Jeep đẩy được đổ bay lên giữa không trung, cái này cần bao nhiêu năng lượng khí lực. Người to con và quần cực ngắn cô gái, một trước một sau, đem Diệp Phong bọn họ kẹp ở trong. Diệp Phong cảm thấy hai người tản mát ra vậy sóng gió kinh hoàng vậy ma khí, xem ra Kim Vũ biết mình muốn tới, bày cạm bẫy chờ mình. Cảm thấy ở cách đó không xa, còn có một đạo tận lực đè nén, cùng loạn ma khí, hết sức quen thuộc, hẳn là Kim Vũ. Diệp Phong hướng về phía trong bóng tối cười lạnh nói, Kim Láo Ca, ta tới, ngươi đây là ý gì, nhiệt tình chiêu đãi sao? Ha ha, Diệp Lão Đệ, biết ngươi muốn tới, cố ý an bài cho ngươi một cái tiểu tiết mục, thú vị sao? Kim Vũ ăn mặc thẳng tây trang, từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang để cho người nôn mửa giả tạo mỉm cười. Kim Láo Ca, ngươi đáp ứng cho ta 2 tỷ đâu? Còn nghĩ vậy 2 tỷ đâu? Đó bất quá là ta con mồi mà thôi, các ngươi loài người quả nhiên tham lam, dùng 2 tỷ liền đem ngươi gạt tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho người đốt cho ngươi, ngươi có thể trong địa ngục thật tốt hưởng dụng khoản tiền này. Quần cực ngắn cô gái không nhịn được lạnh nhạt nói, không muốn theo hắn nói nhảm, ma thạch, ngươi nói không có nắm chắc đối phó hắn, hiện tại ta theo lửa ma đều tới, ngươi còn dài dòng cái gì? Kim Vũ sắc mặt có chút lúng túng, trợn mắt nhìn quần cực ngắn cô gái một mắt, ngươi làm sao chọn như vậy một cái thân thể, ta không phải để cho ngươi tìm một cái cao cường cổ võ giả thân thể. Ngươi quản ta muốn tìm một cái xinh đẹp thân thể, ta thân thể này đẹp không? Người đàn ông to con kia đem trên người tràn đầy dầu tí quần áo xé, lộ ra tràn đầy bắp thịt trên người, vẻ rất bất mãn lạnh nhạt nói, quang đẹp có ích lợi gì, chúng ta muốn là thực lực, chúng ta cùng nhân loại thân thể kết hợp, không chỉ có thể gìn giữ chúng ta thực lực, còn có thể đem loài người tự thân đặc điểm cường hóa. Ta có thể quá hấp dẫn cái này cổ võ giả bắp thịt lực lượng cường đại, ngươi tiến vào cái này xinh đẹp thân xác, có ích lợi gì? Đẹp có thể làm cơm ăn không? Quản ngươi dám chuyện, ngươi thật tốt giúp ma thạch đối phó thằng nhóc kia đi. Kim Vũ nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra tà ác diện mạo vốn có, âm hiểm cười nói, thằng nhóc, hối hận đi, mới vừa thấy được ngươi thời điểm, ta liền muốn làm thịt ngươi. Bất quá, ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, anh em chúng ta mấy cái vậy không xảy ra trường sinh giới, không tìm được lao đại. Ta biết ngươi rất mạnh, xông qua trường sinh giới bốn vực, mở ra trường sinh giới cùng nhân giới kết giới, cho nên ta cố ý tìm được huynh đệ ta, cùng đi hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Diệp Phong không nói gì, tỉnh táo nhìn Kim Vũ. Nguyên lai ở Kim Vũ lầu cuối trong phòng làm việc, nhập vào người ở trong cơ thể hắn ác ma liền giết chết mình, chỉ là hắn không có nắm chắc giết mình, kêu người giúp tới. Cố ý dùng vậy 2 tỷ bày ra cạm bẫy, lao tiểu tử này thật là lao gian cự hoạt tà, đem ác ma tà ác cùng Kim Vũ gian xảo tập hợp đến cùng nhau. Quần cực ngắn cô gái hướng Diệp Phong vứt ánh mắt quyến rũ, đánh giá Diệp Phong, ta thật không rõ ràng, ngươi một người phàm phu tục tử, lại có thể xông vào bốn chỗ linh tháp, mở ra kết giới, nếu như không phải là vì lao đại, ta thật muốn và ngươi thật tốt trao đổi một tí. Người to con lộ ra không thần sắc khinh bỉ, ma phượng, ngươi không nên quên, ngươi là người ma tộc, làm sao đổi được theo loài người như nhau tiện. Quần cực ngắn cô gái từ trong sách tay móc ra một cây môi son, hướng về phía tấm gương, bôi đồ môi, tươi đẹp môi đỏ mọng như lửa diễm vậy, để cho mặt nàng càng bên trong mê người. Xí, ta là nữ người ma tộc, dĩ nhiên muốn thể nghiệm một tí làm người loại người phụ nữ cảm giác, dáng vẻ này các ngươi những người này, cũng biết lực lượng, quyền lực, giết hại, không có ý tứ. Không biết xấu hổ, ngươi ở ma giới chính là một tiện nhân, không nghĩ tới nhân giới, đồng dạng cũng là một cái tiện nhân. Với anh, quần cực ngắn cô gái mày liêu đảo thụ, hai quả đấm nắm chặt, một đạo hắc khí cũng như gào thét cuồng long, vượt qua Diệp Phong đỉnh đầu, thẳng đánh về phía người to con, chính giữa tráng hắn ngực, cầm nó đánh được đụng ở bên cạnh một cây trên cột đá. Sức trùng kích to lớn đụng được cột đá vỡ vụn, rơi xuống một khối lớn đá vụn. Người to con từ đá vụn bên trong, một mặt không quan tâm bỏ dậy. Kim Vũ thốt nhiên giận dữ, khốn kiếp, ta để cho các ngươi tới là đối phó Diệp Phong, các ngươi lại có thể giết lẫn nhau đứng lên, các ngươi còn muốn hay không cứu lao đại đi ra. Một đạo trống rông hử lạnh một tiếng, ở hầm đầu xe bên trong vang lên, ma phượng, lửa ma, hai ngươi cái có phải hay không không đem ta coi ra gì. Đạo thanh âm này để cho người nghe rất không thoải mái, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lại là trợn to hai mắt, đánh giá bốn phía, các nàng cảm giác từ sau sống lưng dâng lên một đoàn khí lạnh, không rõ ràng đây là người nào phát ra thanh âm. Giang Y Tuyết sắc mặt lạnh lùng, không lộ vẻ gì, nhưng là nàng thân thể đang khẽ run, nàng trong cơ thể hàn băng ngọc nữ tiên hồn cảm giác được cái gì. Cùng lúc đó, nàng trong cơ thể một món khác lực lượng, vậy đạo bị đông cứng ma hồn, có dấu hiệu thức tỉnh, ở Giang Y Tuyết con ngươi bên trong, thoáng qua bôi đen khí, cũng rất sắp bị khác một loại khí lạnh thay thế. Diệp Phong vậy cảm thấy một loại kinh hoàng, một cổ cường đại dùng mình, tựa như bài sơn đảo hải sóng lớn, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực kịch liệt vận chuyển, từng đạo thần lực tựa như dòng nước ấm, đem cái này loại mạnh mẽ áp lực từ trong huyết mạch khu trừ đi ra ngoài. Diệp Phong khẽ cau mày, thật là cường đại ý niệm lực, lực lượng thật là cường đại, đây chính là Kim Vũ những thứ này ma hồn, tụ ở chỗ này nguyên nhân. Chương 1831, Ma Đế Tàn Hồn. Đạo thanh âm kia vang lên sau đó, không chỉ có Diệp Phong, Giang Y Tuyết bốn người ngửi vào biến sắc, Kim Vũ, quần cực ngắn cô gái, đại hán ba người giống vậy đổi sắc mặt, so Diệp Phong bọn họ hơn nữa sợ hai đạo thanh âm này chủ nhân. Quần cực ngắn cô gái cùng đại hán hai người ủn quỳ xuống đất, túi đầu không dám làm một cử động nhỏ nào, thân thể hiển hách phát run. Thật xin lỗi lão đại, ta cũng không dám nữa. Thật xin lỗi, ta cũng không dám nữa. Chủ nhân của cái thanh âm này, đã bị Thái Huyền trận vây hãm hơn 5.000 năm, tiêu diệt liền nhiều ma nguyên, đống nhiên thoáng hiện một tí, khí thế vẫn kinh người như vậy, hoàn toàn là thần giống vậy tồn tại. Nếu để cho nó từ dưới lòng đất chui ra ngoài, nhân gian đem là biến thành địa ngục. Để cho Diệp Phong may mắn phải, vậy cổ áp lực cường đại, thoáng qua rồi biến mất, bãi đậu xe khôi phục bình tĩnh. Các ngươi lão đại bây giờ là không phải ngay tại ta dưới lòng bàn chân. Diệp Phong lộ ra một chút nụ cười giễu cợt, nhẹ nhàng dậm chân. Diệp Phong giễu cợt thật sâu kích thích Kim Vũ bọn họ, Kim Vũ con ngươi ở giữa hắc khí phát ra một loại trưng khí vậy xích xích tiếng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một chuôi lóe lên ánh sáng đen kiếm nhỏ. Ma khí, lực lượng thật kinh khủng. Diệp Phong tim chợt dâng tới cổ họng. Chuôi tiểu kiếm này bên trong ẩn chứa sóng gió kinh hoàng vậy năng lượng. So ma sa kỵ sĩ trôi này ma lòng súng mạnh hơn. Ngươi lại dám châm chọc chúng ta ma đế, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ma đế, Diệp Phong tim lần nữa bị rung động. Từ Kim Vũ nói chuyện của bọn họ bên trong, một mực gọi ma đế là lão đại, Diệp Phong lấy là chỉ là một trọng lượng cấp ma tộc, vậy không quá để ý. Nhưng là ở Diệp Phong trọn chọc cười hạ, Kim Vũ nói lỡ miệng, tiết lộ ra bị phong tỏa ở Thái Huyền trong trận ma tộc là ma đế, đây chính là một cái nổ tính tin tức. Từ tiên linh tháp chủ nơi đó nghe qua. Ma đế trước tiên ma tộc xâm lược tiên giới câu chuyện, thống lĩnh ma giới ma đế, hắn lực lượng đủ để cho nhân giới hủy diệt, liền liền thái cổ thần tộc không đạt tới thực dương cảnh giới, cũng không phải ma đế đối thủ. Một đời ma giới đế vương, truyền thuyết bị tiên đế kích hủy ma hạch, ở thất giới bên trong biến mất, ai sẽ nghĩ tới, lại có thể bị nhốt ở nhân giới, ngay tại dưới chân của mình, còn so với cái này càng làm cho Diệp Phong khiếp sợ sự việc sao. Nếu để cho nó đi ra ngoài, không chỉ có nhân giới biến thành địa ngục, sợ rằng còn sẽ tạo thành liên quan đến thất giới hạo kiếp, Diệp Phong cắn răng, càng thêm kiên định tín niệm, tuyệt không thể để cho nó rời đi nơi này. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đối với ma đế là dạng gì tồn tại cũng không biết, Giang Y Tuyết thì trong mắt thấm ra một tầng băng xương chi khí, thần sắc tràn đầy kinh hãi. Nàng trong cơ thể vậy đạo hàn băng ngọc nữ tiên hồn, một đạo đến từ linh hồn chỗ sâu trí nhớ, hiện lên tại trong biển. Thân cao gần 5m ma đế, cưỡi ở một cái tà ác màu đen cự long trên lưng rồng. Trong tay hắn múa một chuôi nồng đen như mực cự kiếm, khe khe chém một cái, một đạo ô quang, ùn ùn kéo đến, cũng như vỡ đê lũ lụt vậy vét sạch toàn bộ mặt đất. Thiên địa biến sắc, đỉnh núi ầm ầm sụp đổ, mặt đất bị chém ra một đạo sâu không thấy đáy rãnh, vô số giáp bạc chiến sĩ té rớt trong đó, máu tươi đỏ thấm cũng như cuốn ngược thác nước, từ trong vực sâu đổ phun hướng bầu trời, lại như máu vũ vậy hắt mà rơi. Nháy mắt tới giữa, thiên địa chỉ có một loại màu sắc, đỏ thấm màu máu, đỉnh núi, cây cối, nham thạch, con sông tất cả đều là một mảnh màu máu, liền liền các chiến sĩ con ngươi vậy đều được màu đỏ như máu. Như vậy thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông cảnh tượng ra, ma đế hung ác giữ tợn tiếng cười, tựa như nổ ầm tiếng nổ, không ngừng ở nàng vang lên bên tai, đâm nàng yếu ớt tâm linh. Mặc dù vậy là tới từ hàn băng ngọc nữ tiên hồn ở giữa trí nhớ, nhưng vô cùng ảnh hưởng lớn liền Giang Y Tuyết, một đạo bi thương cùng tức giận tâm trạng, từ đáy lòng dâng lên. Ác ma, đi chết đi. Giang Y Tuyết chứa phẫn ra tay. Một tia sáng trắng chợt nổi lên, Giang Y Tuyết tay trong lòng nhiều một chuôi trắng như tuyết hàn băng cung, trong suốt trong sáng, tinh điêu tế trác, mỗi một tia hoa văn cũng yên tĩnh mát mẽ tinh xảo, nhìn qua giống như một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Không có ai sẽ đem nó cùng lợi khí giết người liên tưởng. Vậy hàn băng cung đầu đuôi ánh sáng trắng dần dần ngưng tụ thành một đạo, nhỏ như sợi tóc dây cung. Ở đó đạo trên dây cung, tia sáng chói mắt, áp xúc trong không khí nhiều hơi nước và khí lạnh, ngay tức thì hóa thành một chi sắc bén nhọn hàn băng mũi tên. Nhọn mũi tên toát ra bạch quang nhàn nhạt, dây cung kinh minh giống như long ngâm, một mũi tên nhanh bắn về phía đang muốn tấn công Diệp Phong Kim Vũ. Kim Vũ cùng ba cái ác ma Bọn họ sự chú ý tất cả đều tập trung ở Diệp Phong trên mình, đồng nhiên cảm giác phòng ngầm dưới đất giá rét đông xương người tủy, lúc này mới phát hiện Giang Y Tuyết bắn ra một cái hàn băng tiến. Hàn băng tiến nhanh như tia chớp, Kim Vũ căn bản không có thời gian chiếu cố đến Diệp Phong, trong tay màu đen kiếm nhỏ toát ra chói mắt ánh sáng đen, hóa thành một chuôi thuẫn tròn. Với anh, hàn băng tiến mặc dù không có bắn thủng vậy đạo ô quang thuẫn tròn, nhưng là tích chứa trong đó trước cường đại lực lượng, chấn động được Kim Vũ nắm chặt ánh sáng đen thuẫn tròn hai tay vừa tê dại vừa đau, đằng đằng lui mười mấy bước. Một đạo băng vụn lấy cực nhanh tốc độ từ ánh sáng đen thuẫn tròn trên tràn đầy kéo dài, tựa như một cái hàn băng trường xà, hướng Kim Vũ trên cánh tay quấn đi vòng qua. Bất quá Kim Vũ ánh sáng đen thuẫn tròn bên trong lần nữa toát ra mãnh liệt ánh sáng đen, đem vậy đạo quấn quanh tới băng rắn đánh được nghiền. Một đạo khí lạnh kẹp băng vụn hướng chung quanh tràn đầy lan tràn ra tới. Hoa nha, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không hẹn mà cùng phát ra tiếng kinh hô. Các nàng gặp Giang Y Tuyết ngưng cung lắp tên, đến bắn ra hàn băng tiến đều là thời gian một cái nháy mắt, nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới lao tỉ, hơn nửa năm không gặp, lại có thể thao túng một kiện linh khí, giống như lúc. Để cho các nàng khuynh đảo, lão tỷ ưu nhã bắn tên tư thế, từ ánh mắt đến động tác, giơ tay nhấc chân lộ ra một loại tiên khí, tựa như thành một vị hàn băng tiên tử. Lão tỷ thật là giỏi. Y Tuyết tỷ uy vũ, chỉ là có chút quá lạnh. Giang Vũ Hân che mình thỏ mao khăn quàng, cảm giác khí lạnh chỗ nào cũng nhúng tay vào, dọc theo cổ áo hướng mình trong áo lông chui, đông được nàng run lẩy bẩy. Lam Linh Nhi xoa xoa tay, phát hiện mình ha ha đi ra ngoài hơi nóng cũng nhanh chóng trên không trung ngưng tụ thành băng sương mù. Có thể gặp Giang Y Tuyết bắn ra hàn băng tiến lúc đó, cầm phòng ngầm dưới đất biến thành hầm băng vậy. Ma Phượng phát ra một tiếng thét kinh hãi, đây không phải là hàn băng ngọc nữ hàn băng tiến, làm sao đến nơi này bé gái trong tay. Ma Phượng diêm rúa trên gương mặt thoáng qua tức giận cùng khinh miệt, nàng chính là ở 5.000 năm trước tiên ma trong đại chiến, bị hàn băng ngọc vai nữ một chỉ hàn băng tiến bắn thành cục băng, bị cái khác đại la kim tiên đánh nát ma hoạch, một món tàn hồn bay tới minh giới. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Ma Phượng hai tay trên không trung vặn mẹo, múa ra từng đạo quỷ ảnh, nhìn qua giống như đang khiêu vũ, nàng cũng không phải là đang khiêu vũ, mà là đem trong cơ thể ma hồn lực lượng thả ra ngoài. Đầu nàng đỉnh bỗng nhiên dâng lên một đạo ân màu đỏ quang ảnh, ở giữa không trung trôi lơ lửng múa. Mặc dù hình ảnh có chút mông lung, vẫn có thể nhìn ra đó là một đầu dương nanh múa vướt hỏa phượng. Nhọn phượng miệng chợt một tấm, một đạo hừng hực thiêu đốt địa ngục lửa cháy mạnh, cũng như một cái ngọn lửa sao rơi, phá vỡ bầu trời, hướng Giang Y Tuyết bắn tới. Chương 1832, địa ngục lửa. Gặp ma phượng đánh lén Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau hô to, lão tỷ chú ý. Giang Y Tuyết đã sớm rắc xem kỹ, một bên thân, một đạo nóng bỏng chói mắt tên lửa, sắt má của nàng bắn qua, mặc dù cách một khoảng cách, vẫn có thể cảm giác gương mặt mơ hồ đau nhức. Lam Linh Nhi tức giận mắng, không biết xấu hổ hồ ly tinh, lại có thể đánh lén. Thật là thì không phải là người. Nàng vốn cũng không phải là người, ngươi như vậy mắng nàng, nàng không đau không nột. Một chút cũng không tạo tác dụng. Mới vừa rồi Giang Y Tuyết bắn ra hàn băng tiến, thả ra nhiều khí lạnh, phòng ngầm dưới đất lạnh như hầm băng, nhưng là ở ma phượng đỉnh đầu hỏa phượng phun ra tên lửa sau đó, nhiệt độ dần dần hồi thăng. Lại mấy đạo hừng hực thiêu đốt tựa như hỏa tiễn như tia chớp bắn tới, mắt xem Giang Y Tuyết không tránh thoát, một đạo kim sắc màn sáng đột nhiên xuất hiện ở Giang Y Tuyết trước người, cũng như một đạo lóe lên kim quang loan nguyệt, đem nhanh bắn tới ngọn lửa mũi tên chặn. Ngọn lửa mũi tên lực đạo huy mãnh đụng vào Giang Y Tuyết linh khí trên lá chắn. Giống như nở rộ diễm lửa, loạn phun lửa chấm nhỏ, nhưng chui không ra Giang Y Tuyết vậy đạo linh khí thuẫn. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi gặp lão tỷ bên người vậy thoáng hiện ra, cùng Diệp Phong giống nhau như lúc kim quang linh khí thuẫn, không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc hâm mộ. Hoa, thật là đẹp kim quang à. Cùng Diệp đại ca kim quang thuẫn giống nhau như lúc, bọn họ ở trường sinh giới lấy được tốt như vậy bảo bối à. Sớm biết, ta cũng theo lão tỷ cùng nhau ở lại trường sinh giới liền à. Cái này loại tiên khí không chỉ có uy lực mạnh mẽ, trong đó tiên linh có cực lớn linh tính, làm chủ nhân gặp phải lúc công kích, nó sẽ tự động tiến hành phòng ngự. Gặp Giang Y Tuyết linh khí thuẫn chặn lại ma phượng ngọn lửa mũi tên, Diệp Phong mới yên lòng. Ma phượng lộ ra ghen tị lại thần sắc tức giận, ta nói bọn họ làm sao có thể xông ra trường sinh giới, nguyên lai đều có tiên khí. Kim Vũ trong lòng bàn tay kiếm nhỏ lóng lánh ra ánh sáng đen, thẳng hướng Giang Y Tuyết nơi cổ họng bắn tới. Hắn mặt coi thường nói, tiên khí coi là cái gì, chúng ta ma khí so chúng chỉ mạnh không kém. Xem là ta kiếm lợi hại, vẫn là nàng thuẫn lợi hại. Gặp Kim Vũ bắn ra phi kiếm, tránh Giang Y Tuyết hai mặt thụ địch, Diệp Phong phi kiếm vậy hối hả ra. Với anh, một kim tối sầm hai đạo phi kiếm ở giữa không trung đụng vào nhau. Diệp Phong phi kiếm vang lên một tiếng như có như không tiếng sấm, chấn động được Kim Vũ ma kiếm ở giữa không trung linh lợi loạn chuyển. Một đạo mắt thường khó gặp, uy lực mạnh mẽ sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng xung ra, chấn động được bên trong phòng ngầm dưới đất xe hơi tất cả đều phát ra cảnh báo tiếng, tiếng vang một phiến. Kim Vũ nhanh chóng ngón tay một chiêu, đem mình ma kiếm thu tay về bên trong. Kim Vũ thu hồi ma kiếm sau đó, cảm giác ma trên thân kiếm chuyển tới một món nóng bỏng khét mùi, hắn cẩn thận vừa thấy, mình màu đen phi kiếm trên có một khối màu đen có chút khác thường, nguyên lai lưỡi kiếm bị đập ra một chút xíu sợi tóc vậy lỗ thủng, hơn nữa có dấu vết bị đốt cháy. Hắn không khỏi được thốt nhiên giận dữ, mình lấy ma nguyên ngưng tụ thành phi kiếm, bị đánh hư, một chút lỗ thủng sẽ để cho trong đó ma nguyên tổn thất hơn nữa. Diệp Phong phi kiếm ẩn nút nóng bỏng sấm năng lượng hỏa, chính là ma khí khắc tinh, nhất kích dưới, phá hủy Kim Vũ ma kiếm. Kim Vũ hận được cắn răng nghiến lợi, thằng nhóc này con đường thật nhiều, không chỉ có tiên khí hộ thân, còn có uy lực cường đại phi kiếm, quá ghê tởm, phá hủy ta thật vất vả luyện được ma kiếm. Ma kiếm bị hủy, ý nghĩa thực lực so Diệp Phong kém một đoạn, hắn vậy âm thầm vui mừng, may tìm tới ma phượng và ma thạch làm người giúp, nếu không bằng mình một ma lực, không nhất định có thể đối phó được thằng nhóc này. Thằng nhóc, nếm thử một chút ngươi lửa ma đại gia quả cầu lửa đi. Lửa ma hai tay lăng không vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nóng bỏng quả cầu lửa. Ánh sáng màu do vàng đổi tím, do tím đổi kim, hắn hai tay không ngừng đè ép, đem quả banh ra lớn nhỏ quả cầu lửa cứng rắn là vắt ép thành một quả lớn chừng quả trứng gà quả cầu lửa, nhưng là năng lượng trong đó so với thời điểm bắt đầu cường đại mấy trăm lần. Vậy lớn chừng quả trứng gà quả cầu lửa, giống như một viên nóng bỏng hỏa lưu tinh, hướng về phía Diệp Phong sau tim liền đập tới. Diệp đại ca chú ý sau lưng. Ở bên cạnh xem cuộc chiến Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi phát ra kêu lên, các nàng là Diệp Phong lau mồ hôi một cái. Quả cầu lửa tốc độ quá nhanh, bọn hắn thanh âm mới ra miệng, quả cầu lửa đã đến Diệp Phong sau tim. Để cho người sở hữu khiếp sợ là, Diệp Phong chợt một phản tay, vững vàng đem vậy cái hừng hực thiêu đốt quả cầu lửa, tiếp ở trong tay. Vậy hừng hực thiêu đốt quả cầu lửa, không ngừng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa giống như từng cái ác độc hỏa xà, nhanh chóng quấn quanh ở tay hắn trên cánh tay, hướng trên bả vai phương tràn đầy lan tràn ra tới. Mắt xem Diệp Phong sẽ bị đốt thành người lửa, Giang Vũ Hân Bí Lam Linh Nhi cũng không tin đây là thật. Các nàng che miệng, liền thét chói tai cũng đều không được. Lửa ma đắc ý cười như điên nói, các ngươi đều sợ thằng nhóc này, ta xem các ngươi là nhát gan, thằng nhóc này có cái gì đáng sợ, sẽ bị ta đốt thành tro. Coi như không chết, tay hắn vậy đốt thành than tuổi. Giang Y Tuyết nhanh đi đến Diệp Phong bên người, nhỏ hết sức mà trắng như tuyết 10 ngón tay nắm Diệp Phong hừng hực thiêu đốt cánh tay, giống như nước lạnh tưới vào trên ngọn lửa như nhau. Xì, một đạo màu trắng hơi nước dâng lên, đem Diệp Phong trên cánh tay ngọn lửa tươi tát. Diệp Phong đem mới vừa rồi lửa cháy tay đưa tới mọi người trước mặt, hắn trên cánh tay quần áo tất cả đều đốt sạch, lộ ra trắng non mà bền chắc cánh tay. Điểm nhỏ này quả cầu lửa liền muốn đốt chết ta, còn kém một chút. Ma Phượng, lửa ma bọn họ biết, màu vàng kia quả cầu lửa cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là tới từ ma giới âm hỏa. Ngọn lửa phân là dương hỏa, âm hỏa. Cách viêm là trí dương trí cương dương hỏa, mà lửa ma ném ra quả cầu lửa chính là trí âm âm hỏa, nhiệt độ cũng có mấy ngàn độ. So cách viêm còn có một loại tà ác lại bá đạo tác dụng, có thể đem linh hồn người đốt hóa. Gặp Diệp Phong cánh tay lại trắng lại non, liền một chút vết thương cũng không có, Ma Phượng nuốt nước miếng một cái, thằng nhóc này làm sao một chút việc chưa? Hắn là loài người sao? Bỏ mặc hắn có phải là người hay không loại, ta thích. Lửa ma khí được hoa hoa trực hiếu, thằng nhóc này so chúng ta còn muốn tà môn, quá ghê tởm. Kim Vũ cười lạnh nói, lửa ma, lúc này không dám xem nhẹ hắn đi. Ma Phượng mặt đầy lạnh lùng nói, xem ra chúng ta ba người muốn đủ team hợp lực mới được. Phòng ngầm dưới đất nhiệt độ đống nhiên thẳng tắp lên cao, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng nóng được cởi ra bên ngoài bộ. Giang Vũ Hân lướt qua mồ hôi chán, kinh ngạc nói, phòng dưới đất này làm sao theo lò lửa như nhau, không phải là núi lửa bộc phát, từ nơi này mà phun ra ngoài. Lam Linh Nhi chỉ giữa không trung vậy đạo đỏ rực phượng hoàng ảo ảnh. Đều là đồ chơi kia làm được quỷ, nó không ngừng phun lửa, muốn đem chúng ta làm nướng ăn. Ma Phượng đỉnh đầu phượng hoàng lửa ảo ảnh đổi được âm thanh rõ ràng bằng đại, nó giống như một cái khai bình khổng tước, triển khai tươi đẹp mà diêm dúa loẹt loẹt lông đuôi. Phượng đầu đổi được năm màu rực rỡ, sở sở động lòng người, nhưng là không người dám đi thưởng thức nó cao nhã cùng tươi đẹp, bởi vì từ nó phượng miệng, xem núi lửa bùng nổ như nhau, quần quần không ngừng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, hướng Diệp Phong và Giang Vũ Hân hai người vọt tới. Chương 1833, câu hồn. Không chỉ có Ma Phượng hướng Diệp Phong phát khởi ác liệt công kích, lửa ma cùng Kim Vũ từ hai bên trái phải tạo thành bao vây thế, vậy hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết mãnh công. Lửa ma trong tay không ngừng dâng lên một đoàn đoàn lớn chừng bánh bóng rối nhỏ quả cầu lửa, giống như là có mười mấy đoàn hừng hực thiêu đốt quả cầu lửa, ở trước mặt hắn bay lượn. Hắn vậy bắp thịt phát đạt hai cánh tay giống như là có vô cùng lực lượng, hai tay không ngừng đè ép, đem mười mấy đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa vắt ép thành lớn chừng quả trứng gà lửa địa ngục đánh. mười mấy cái lóe lên kim quang lửa địa ngục đánh, gào thét giống như thiên ngoại lưu tinh, hướng Diệp Phong đập tới. Mặt khác, Kim Vũ cười gằn, mười mấy cái màu đen kiếm nhỏ ở trong lòng bàn tay trôi lơ lửng, kiếm nhỏ bên trong âm phong gào thét, điện thiểm lôi minh, trong đó giống như là nén liền một cái địa ngục vậy lực lượng kinh khủng. Phong ngầm dưới đất bên trong âm phong gào thét, ma khí đào thiên, đèn chiếu sáng quản từng cái bạo tránh, nhưng là ở ma phượng cùng lửa ma hai người địa ngục ngọn lửa cháy mạnh cụ thể chiếu dọi xuống, phong ngầm dưới đất sáng được cũng như ban ngày, chỉ là phủ thêm một tầng để cho người run sợ trong lòng đỏ tươi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi che giấu ở bọn hắn xe bèn nỉ phía sau, đối mặt thực lực cường đại ba vị ác ma, bọn hắn lực lượng hiển nhiên quá yếu, các nàng có lòng không đủ lực. Làm thế nào, chúng ta không giúp được bọn họ. Chúng ta chỉ có thể là bọn họ cầu nguyện. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết đứng song vai, tay nắm tay, trên mặt lộ ra khinh miệt cười nhạt, đối mặt ba tên mạnh đại ác ma liên thủ công kích, ung dung không vội vã, một chút cũng không có kinh hoàng. Bọn họ thật giống như đối mặt không phải cuộc chiến sinh tử, mà là ba cái tên hề nhảy nhót quấy rầy, khinh miệt, coi thường, khinh thường. Bên cạnh hai người dâng lên kim quang chói mắt, đem sóng gió kinh hoàng vậy ngọn lửa cùng phi kiếm ngăn ở kim quang ra, bọn họ càng ung dung, càng nhìn hờ hững, Kim Vũ ba người càng tức giận. Khốn kiếp, ta phải dùng ta địa ngục lửa cháy bừng bừng đánh đập chết các ngươi. Hai ngươi người không muốn ở ta trước mặt tú ân ái, Giang Y Tuyết, ngươi chết chắc, người đàn ông này, ta muốn định. Hai người linh khí thuẫn giống như bị không ngừng đè ép khí cầu. Một lát bị đè được tựa hồ muốn vỡ ra, một lát lại bị vắt nhanh hơn dán đến Diệp Phong lỗ mũi, nhưng thủy chung bảo vệ Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết. Ma phượng đỉnh đầu phượng hoàng lửa phún ra ngọn lửa bắt đầu giảm bớt, con phượng hoàng kia giống như ủ rũ như nhau, cái đầu bắt đầu thu nhỏ lại, liền một lát liền co lại thành một con gà rừng vậy lớn nhỏ. Lại cũng không giống mới vừa rồi uy phong lẫm lâm phượng hoàng lửa, đổ xem một cái mới vừa bị đấu héo gà trống. Lửa ma trên mình thật cao nhô lên bắp thịt bắt đầu héo rút, cá đầu thấp bé. Bên trong phòng ngầm dưới đất ma khí đang từng tia giảm thiểu. Kim Vũ lòng như lửa đốt, chúng từ hàn băng trong tháp chạy trốn tới nhân giới, tiến vào loài người thân thể bên trong, toàn dựa vào một hơi ma khí chống đỡ, bọn họ điên cuồng công kích Diệp Phong, số lớn tiêu hao ma khí, cho tới gửi thân thể con người vậy phát sinh biến hóa. Diệp Phong thu hồi linh khí thuẫn, cười lạnh nói, các ngươi không phải mới vừa rêu rao muốn giết ta, tới à, ta chờ đây. Diệp Phong tay trong lòng nhiều một quả lệnh bài màu đen, phía trên chạm trổ vô số hình vẽ. Chính là Diệp Phong từ minh giới tử thần nơi đó lấy được đòn sát thủ, tụ hồn làm. Tụ hồn làm có thể minh giới tử thần sở trường nhất pháp bảo, đối với người phàm không có hiệu quả, nhưng là đối với những cái kia ở nhờ thân thể con người âm hồn, lực sát thương lớn nhất, căn bản không cách nào kháng cự. Diệp Phong đem nó chia đều ở trong lòng bàn tay, một món thần lực tràn vào trong đó. Lệnh bài kia ở giữa hình vẽ liền xuống vậy, nhảy ra lệnh bài mặt bằng, nhảy tới trong không khí, thành giống như đúc lập thể bản đồ ba chiều hình. Chúng tại trong không gian không ngừng biến hóa, toát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen. Nhìn thấy tụ hồn làm, cảm thấy nó ở giữa tản mát ra cường đại minh giới chết tức, Kim Vũ ba mặt người sắc nhất thời đổi ghi bàn thắng bên ngoài thẳng trắng. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng chỉ có một chữ, đó chính là chạy. Nhưng là bọn họ đã tiêu hao hết nhiều ma khí, muốn kháng cự tụ hồn làm truy kích, là lúc đã chậm. Vậy đập hình vẽ đơn giản thẳng trắng, vậy đạo ô quang bình thản không có gì lạ, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi các nàng không cảm giác được bất kỳ áp lực. Chỉ là tò mò nhìn. Nhưng là Kim Vũ bọn họ ba tên gửi ở thân thể con người ở giữa ma hồn, thì cảm thấy một loại hấp lực cường đại, đem bọn họ hút ngay khi, muốn trốn cũng không trốn thoát. Những cái kia đập hình vẽ, ở phàm trong mắt người biến hóa đơn giản, ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là một loại thúc dục hồn ma nguyền rủa, để cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở, thống khổ, yếu ớt không có sức, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào trốn. Lệnh bài tản ra ánh sáng đen, Diệp Phong không cảm giác được cái gì. Nhưng là Kim Vũ bọn họ nhưng cảm giác ố quang kia hết sức nhức mắt, để cho bọn họ không cách nào mở mắt, hai tay ngăn ở trước mắt, một mặt thống khổ thần sắc. Nhưng là ánh sáng đen nhưng tựa như nhọn kim như nhau xuyên qua kẽ ngón tay, đâm vào linh hồn chỗ sâu, đem bọn chúng âm hồn bó được kết kết thật thật, căn bản cũng chạy không thoát. Tụ hồn làm trung gian hình vẽ lại nữa nhảy lên, mà là bắt đầu kịch liệt xoay tròn, tạo thành một cái nho nhỏ xoay tròn hắc vòng, càng chuyển càng nhanh. Vậy hắc vòng tựa như liền kết địa ngục vực sâu. Một đạo vô hình hấp lực, dùng sức lôi xé Kim Vũ bên trong cơ thể của bọn họ đã từng cường đại ma hồn. Chúng những thứ này đã từng quát phong vân, làm đại La Kim Tiên nghe tiếng sợ vỡ mật ma tộc lãnh chúa, là ma đế nhất thủ hạ đắc lực, nhưng ở nhờ trên cơ thể người bên trong, sợ hãi cái này nho nhỏ tụ hồn làm. Làm sao có thể, tử thần làm sao đem tụ hồn làm cho ngươi? Thằng nhóc ngươi là người nào? Đại ca, thả qua ta đi, tiểu nữ nguyện ý suốt đời làm nô. Giang Y Tuyết cười nhạt. Ma Phượng lãnh chúa, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không biết ma giới bên trong là hình dáng gì, nhưng là chúng ta nơi này không còn là nô lệ xã hội, ngươi đi trong địa ngục làm nô đi. Gặp Diệp Phong dùng một khối nho nhỏ lệnh bài, chế trụ ba đại ma hồn, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi có một loại hãnh diện khoái cảm, thống khoái từ phía sau xe hơi đi ra. Các nàng lại bắt đầu mắng ma phượng, không biết xấu hổ, ngươi vẫn là chạy trở về trong địa ngục, miễn được lại biến thành hồ ly tinh hại người. Ba cái ma hồn bên trong, ngươi nhất chán ghét, nhất làm bại hoại thuần phong mỹ tục, hại được ta tối hôm qua ăn cơm muốn nói ra. Một đạo nhỏ nhẹ bạo minh tiếng vang lên, trên bầu trời tựa như vang lên từng cơn sấm rền, tụ hồn làm vận chuyển đến cuối cùng nguy cấp, thiên ti vạn lũ ánh sáng đen, giống như vô số thật nhỏ đi vệ sinh, đem kim vũ trong thân thể ma thạch lãnh chúa ma hồn vững vàng bắt được. Ma thạch lãnh chúa tàn hồn còn đang giãy giụa, ở thiên ti vạn lũ mềm ti bàn ánh sáng đen bọc hạ, kéo vào tụ hồn lệnh bài bên trong đen như mực kia động không đáy. Ma thạch lãnh chúa chỉ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ở yên lặng phòng ngầm dưới đất, nghe hơn nữa rợn cả tóc gáy. Lửa ma lãnh chúa tàn hồn lực lượng tựa hồ vô cùng cường đại, thiên ti vạn lũ ánh sáng đen đem nó xem bao tông tử như nhau lôi đi ra, lại có thể để cho nó tránh thoát lại đem về người to con trong thân thể, xem ra hắn thật đúng là được quyến luyến không thôi. Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là giúp tụ hồn làm giúp một tay, xem lão ưng bắt gà con như nhau, ở lửa ma lãnh chúa loạn rẽ rủa thời điểm, đem nó nắm lên tới, ném vào tụ hồn lệnh bài bên trong. Chương 1834, chúng ta làm một giao dịch được không? Ma phượng trên mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện ra thần sắc hung ác, biết mình chạy không khỏi tụ hồn làm bắt, nàng trong giọng phát ra khặc khặc quái thanh. Thằng nhóc giỏi, ngươi lại có thể đảm nhiệm tử thần tay sai, ta là sẽ không bị ngươi bắt, coi như tự hủy ma hồn, cũng sẽ không phải bị nhốt vào tụ hồn làm bên trong. Nói xong, liền nghe gặp ma phượng trong cơ thể vang lên một tiếng nhỏ nhẹ bạo minh tiếng, một đạo màu tím lửa cháy mạnh nhanh chóng từ bên trong hướng ra phía ngoài bốc cháy, phòng ngầm dưới đất nhiệt độ lần nữa dâng lên tới. Ma phượng toàn thân tràn đầy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, phát ra kêu thê lương thảm thiết, phá vỡ phòng ngầm dưới đất tiếng lặng, chói tai, làm người ta rợn cả tóc gáy, trong không khí tràn đầy đốt cháy mùi thối. Diệp Phong bản muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, không khỏi khẽ than một tiếng. Ma phượng vì không bị bắt nhập tụ hồn làm, lại có thể tự bạo ma hồn, vậy tạo thành nàng sống nhờ túc chủ tử vong. Ngọn lửa màu tím là ngục lửa cháy mạnh, uy lực không thua gì cách viêm, nhưng là cái này loại ngọn lửa hơn nữa ấm lãnh, tàn nhẫn độc, nhanh chóng đem ma phượng ký chủ, một người đẹp đốt thành cho tàn. Bắc gió gào thét, từ phòng ngầm dưới đất cổng vào thổi tới, thổi tan trên đất cho tàn. Diệp Phong tra xét Kim Vũ và tên đại hán kia, hai người còn thở, cũng chưa chết, nhưng nhắm chặt hai mắt, nặng ngủ không tỉnh. Dùng chi mệnh mắt thần nhẹ nhàng đảo qua, lúc này mới phát hiện, hai người mặc dù thân thể không có bị tổn thương gì, nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ đã không có sinh mệnh lực dấu vết. Hai người sinh mệnh lực, linh hồn đã bị ma hồn hoàn toàn từng bước xâm chiếm, chỉ còn lại một bộ trống rỗng. Không có linh hồn thân thể cũng không sống được bao lâu. Giang Vũ Hân vậy dè dặt tới đây cha xem té xuống đất hai người. Bọn họ ba cái đã đều chết hết sao? Lam Linh Nhi cường điệu nói, rõ ràng là hai người. Ngươi tại sao phải nói ba cái đâu? Ngươi con bé này, chỉ thích theo ta tranh cãi, không phải mới vừa ba cái ác ma sao? Cái thứ ba chỉ là hóa thành cho, nó đã bị gió thổi đến ngươi dưới chân. Lam Linh Nhi gặp một chất cho cốt thổi tới đây, chế rêu vọt tới. Cách ta xa một chút, là chính ngươi tự bạo, theo ta không liên quan, đừng tới tìm ta. Giang Vũ Hân một mặt thương tiếc thần sắc, đây chính là mới vừa rồi cái đó đại mỹ nữ, thật đáng tiếc. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi cũng là cảm thấy một cái đại mỹ nữ ngay chớp mắt liền hóa thành cho, quá đáng tiếc. Giang Vũ Hân một cách tinh quái le lưới một cái, ta là đáng tiếc nàng đôi giày kia, chí ít trị giá chừng mấy chục ngàn, tất cả đều là khảm nước khoan, nếu là cho ta mặc khẳng định tốt hơn xem. Giang Y Tuyết khoanh tay, mới vừa rồi ma đế thanh âm, để cho nàng cảm giác được kinh hoàng cùng giá rét, chúng ta trở về đi thôi, nơi này luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Diệp Phong đem mình bên ngoài bộ khoác ở Giang Y Tuyết trên mình. Giang Y Tuyết cũng không phải thật cảm giác lạnh, nàng là tâm lạnh. Nàng trong cơ thể ma hồn mặc dù bị hàn băng ngọc nữ tiên hồn băng đông lại, cũng không có biến mất, vậy sẽ nhân cơ hội vùng ấy, cho Giang Y Tuyết mang đến ảnh hưởng. Lão tỷ, chúng ta đi nhanh lên đi, một lát có bảo an tới, nói chúng ta tổn thương cửa lão bản, chúng ta có miệng không nói được à, nhanh lên rút lui. Diệp Phong đỡ Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết sắc mặt có chút mất tự nhiên, đổi được thảm trắng. Vũ Hân, Lam Linh Nhi các ngươi đỡ lão tỷ hồi trên xe. Ta còn có một việc phải làm. À, vậy ngươi nhanh lên một chút, chúng ta ở trên xe chờ ngươi. Diệp Phong xoay người hướng dưới đất tầng 3 đi tới, thi công khách sạn này lúc đó, đánh căn cứ đánh hư một nơi Thái Huyền Trận, lúc này mới để cho ma đế ý niệm có thể từ cái đó làm tổn hại chỗ chui ra ngoài, làm hại nhân gian. Ma đế tàn hồn giống như không chết tiểu cường, mặc dù bị Thái Huyền trận đóng hơn 5.000 năm, nhưng vẫn muốn từ Thái Huyền trong trận trốn ra được, tiếp tục xưng bá thất giới. Nó ở hết sức có thể hút linh hồn người lực, đổi thành thành mình ma nguyên, cho tới mỗi năm đều có quý khách không khỏi chết đột ngột. Không thể để cho nó lại hại người, càng không thể để cho nó có đầy đủ lực lượng trốn ra được. Mặc dù chạy ra khỏi minh giới ma hồn, vì cứu ma đế chế tạo không ít phiền toái, để cho Diệp Phong nhức đầu, Diệp Phong nhưng cũng vui mừng, nếu không phải chúng, mình có thể sẽ không chú ý tới hư hại Thái Huyền trận. Diệp Phong tới xuống đất tầng 3, nơi này đèn cũng hư, rất ít có người tới, nhưng là từ dưới đất bụi bặm bên trong lại có một đôi dấu chân, một mực đưa về phía tận cùng bên trong. Đó là Kim Vũ dấu chân, nói chính xác, là bị ma hồn khống chế Kim Vũ dấu chân. Nhất bên trong một bức tường vách đá, từ nơi đó Diệp Phong có thể đến một cổ như có như không ma khí. Đưa tay đè ở lạnh như băng xi măng trên mặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Diệp Phong cảm giác được từng trận ở dưới đất mấy mét chỗ sâu, có một cổ cường đại tiên linh, nó lực lượng giống như một đạo bình phong che chở, kéo dài đến chung quanh mấy chục mét chu vi ra. Để cho người bất an phải, ở tiên linh hướng đông nam, thì tồn tại một cổ cũng như sóng gió kinh hoàng vậy ma khí, 5.000 năm ăn mòn làm hao mòn, cũng không có đem những thứ này ma khí tiêu hao sạch. Diệp Phong ý niệm ở Thái Huyền trận đồ trung du đi, đây là Diệp Phong lần đầu tiên gặp phải chân chính vận chuyển Thái Huyền trận đồ. Hoa Sơn trong sơn động, vậy đạo Thái Huyền trận đồ đã bị phá hủy, linh lực trong đó cũng tiết lộ rớt. Mặc dù đã sớm từ Thượng Thanh Môn cho Thái Huyền trận đồ trên gặp qua, từ Hoa Sơn trong sơn động gặp qua trận đồ, cùng tự thân cảm nhận được trận pháp đó là hai loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Giống như ngoài ý muốn gặp mình sùng bái thần tượng, từ trong phim ảnh xem hắn, theo chân chính thấy được hắn, hoàn toàn là hai loại bất đồng cảm giác. Cái này loại Thái Huyền trong trận pháp ẩn chứa cường đại tiên linh, trong đó không thiếu trong trận mấu chốt tiết điểm, cũng nạm uy lực cường đại tiên phù, chúng tạo thành một cái dày đặc thiên la địa võng, đem mắt tiêu trùng trùng gói lại. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc Thái Huyền trận vi diệu, nhưng cũng cảm thấy trận pháp ở góc đông nam có một nơi chỗ sơ hở, ma khí chính là từ nơi đó tả tới đây. Vậy đạo thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, cảm giác trong đó cất giấu sâu đậm tức giận. Thằng nhóc, ngươi điên rồi, lại có thể cầm ta ba tên thủ hạ cũng tiêu diệt, nếu như có một ngày, ta đi ra, ta cái đầu tiên muốn tìm cửu nhân chính là ngươi. Diệp Phong cười nhạt, ngươi còn lấy vì ngươi có thể ra được tới. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi chớ đắc ý, ngươi lấy là ngăn cản được ta. Chỉ cần có thể hút đến linh hồn người, ta là có thể khôi phục ta ma nguyên, để cho ta hút chân 1.000 người, là có thể từ nơi này lỗ hổng đi ra, ngươi là không có cách nào ngăn cản ta. Coi như ngươi sống 100 năm, ngươi chết, ta cũng sẽ theo dõi đến ngươi linh hồn, bỏ mặc ngươi đến lúc đó, giấu ở đâu nhất giới, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn cho ngươi thần hồn câu diệt. Diệp Phong cười, ma đế đại nhân, ta thật sợ, bất quá ngươi nói không hề giả, chỉ cần Thái Huyền trận có cái lỗ hổng, ngươi sớm muộn có một ngày có thể đi ra ngoài. Ma đế chợt im lặng, trầm mặc thật lâu mới hỏi một câu, thằng nhóc, ngươi hiểu Thái Huyền trận? Dĩ nhiên, ta còn biết cái này lỗ hổng ở nơi nào, có một đạo chấn hồn phù bị đánh trụ cơ hội cho đánh xuyên, mới để cho ngươi có thể từ Thái Huyền trận góc đông nam lộ cái đầu. Ma đế lại trầm mặc một lát, chậm rãi nói, thằng nhóc, ngươi nếu hiểu Thái Huyền trận đồ, vậy chúng ta làm một giao dịch được không? Chương 1835, tự chữa lỗ hổng. Nghe ma đế muốn theo mình làm giao dịch, Diệp Phong tò mò hỏi, thống lĩnh ma giới ma đế lại muốn theo một cái người phàm làm giao dịch, thật tươi, nói nghe một chút, là giao dịch gì? Ngươi nếu hiểu Thái Huyền trận đồ, còn biết lỗ hổng ở nơi nào, vậy ngươi cũng biết như thế nào phá sừng cái này Thái Huyền trận nha. Dĩ nhiên biết, ngươi sẽ không là muốn cho đưa cái này Thái Huyền trận phá, thả ngươi đi ra đi. Thằng nhóc ngươi thật thông minh, ta phát hiện ta có chút thích ngươi, ngươi nếu có thể phá Thái Huyền trận, thả ta đi ra, ta không chỉ có không giết ngươi, còn để cho ngươi làm ma giới một ma giới, vạn ma trên ma tôn, như thế nào? Diệp Phong vui vẻ cười to đứng lên, ma đế đại nhân, cùng ngươi làm giao dịch, không khác bảo hổ lộ ra, coi như ta sẽ phá giải chỗ tòa này Thái Huyền trận đồ, ta cũng không sẽ phá hoại nó, thả ngươi đi ra ngoài, ngươi hết hy vọng đi. Trong góc tới ma đế cuồng nộ tiếng gầm gừ, loài người, ngươi dám không nghe từ bổn tôn mệnh lệnh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diệt, nhất định. Diệp Phong cười nhạt, ta cũng nhất định sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài, nhất định. Diệp Phong trên đất đi qua đi lại, đo lường Thái Huyền trận khoảng cách, cũng dùng chi mệnh mắt thần, tìm ra bị hư hại Thái Huyền trận lỗ hổng vị trí. Tựa hồ cảm giác không quá hay, yên lặng một hồi ma đế tiếp tục hăm dọa nói, thằng nhóc, cho ta cút xa xa, ngươi nếu dám tới gần nơi này, ta mặc dù không ra được, nhưng là niệm lực vẫn có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Diệp Phong mặt coi thường, ngươi muốn thật có thể muốn ta mạng nhỏ, sợ rằng ngươi sớm liền làm như vậy, mà không phải là ở chỗ này hướng về phía ta loạn hống, nói cho ngươi, ta người này có thể là từ nhỏ xem khủng bố xem lớn lên, sẽ không sợ hủ. Ma đế thanh âm có chút run rẩy, thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, ngươi ở phía trên làm gì? Ngươi đang làm trò chơi sao? Hi hi, ta định đem Thái Huyền trận lỗ hổng chặn kịp, để cho ngươi không cách nào mới đi ra hại người. Ngươi dám, thằng nhóc túi, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, ngươi bị giam ở Thái Huyền trong trận cũng có thể hại chết người, đây nếu là đi ra, không biết sẽ lại có bao nhiêu người gặp họa, ta dĩ nhiên không thể để cho ngươi đi ra. Hi hi, tiểu huynh đệ, ngươi nói quá lời, ta nếu là đi ra, ta còn hút loài người linh hồn làm gì, ngươi thả ta đi ra, ta liền trực tiếp hồi ma giới bên trong có thể cung cấp ta tu luyện ma nguyên, cũng không cần hút linh hồn người, ngươi vậy coi là làm chuyện thật tốt, có đúng hay không? Ma đế đại nhân, ngươi là cầm ta làm ngu si sao? Thằng nhóc, ngươi muốn dám làm như vậy, ta nếu là chọc thủng Thái Huyền trận, ta liền đem nhân giới biến thành địa ngục. Ngươi đây là uy hiếp dụ dỗ, dùng hết thủ đoạn à, nhưng là đối với ta là không hữu hiệu. Diệp Phong đã tìm được Thái Huyền trong trận bị phá hư lỗ hổng vị trí, vậy hiểu rõ vậy đạo trấn ma phù phép vẽ. Ma đế bỗng nhiên cười như điên, thằng nhóc ngươi đủ tà ác, ta thiếu chút nữa thì tin, ngươi không thể nào phong được Thái Huyền trận lỗ hổng, đây chính là Đại La Kim Tiên mới có thể làm sự việc, ngươi một cái nho nhỏ người phàm, lại muốn phong bế ta, quá buồn cười. Diệp Phong cười nhạt, ngươi một lát liền không cười được. Diệp Phong hai tay ở giữa không trung vòng ra một đạo quang ảnh, một đạo kim lóa mắt trấn ma phù bị lành lặn buộc vòng quanh tới. Chỉ là Diệp Phong trong cơ thể thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, thậm chí so với tiên linh hơn nữa có uy lực, một cổ cường đại năng lượng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt đi. Ở Thái Huyền trận bên trong ma đế đều cảm giác được Diệp Phong vậy đạo trấn ma phù uy lực. Nó cũng không cười nổi nữa, kinh ngạc hét lớn, không thể nào, đây không phải là tiên linh, tại sao có thể có so tiên linh còn mạnh hơn uy lực, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này hơi thở thật quen thuộc, làm sao xem đến từ thần giới thần tướng? Diệp Phong cắn răng, đem toàn thân huyết mạch dân nhanh chóng vận chuyển, dùng Thái Hoàng tứ kích thức thứ ba xuyên thạch, đem đạo kim quang kia rực rỡ chấn ma phù đánh vào dưới đất mấy mét sâu địa phương, Thái Huyền trận đổ lỗ hổng chỗ. Ngay tại chấn ma phù cùng Thái Cực trận đồ giảo hợp trong nháy mắt, oeng, một đạo cường đại năng lượng từ Thái Huyền trong trận cuốn ngược đi lên, một cổ nóng bỏng gió lớn, cơ hồ đem Diệp Phong thổi ngã. Toàn bộ Thái Huyền trận phù giống như lần nữa điền đầy năng lượng, đổi được so với trước kia hơn nữa bền chắc, chỗ kia địa phương hư hại hoàn toàn bị tự chữa hoàn thành. Lần nữa biến thành tường đồng vách sát, tỏa sáng sức sống. Giống như ngăn trận gì nước ống nước, lại cũng không có ma khí tuyển tả đi ra, Diệp Phong khinh hu khẩu khí. Diệp Phong đống nhiên cảm giác sau lưng có chút lạnh, nguyên lai mới vừa rồi tự chữa Thái Huyền trận lúc đó, dùng hết toàn thân khí lực, bất chi bất giác ra cả người mồ hôi. Ướt quần áo dính vào trên mình, mới cảm giác được lạnh. Diệp Phong thầm vận thần lực, một cổ nóng bỏng thần lực nhập vào cơ thể ra, đem ướt đẫm quần áo ngay tức thì hơ khô. Một đạo cực kỳ nhỏ xíu thanh âm truyền tới. Đó là ma đế tức giận tiếng gầm gừ. Thằng nhóc túi, lại dám xấu xa ta chuyện tốt, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn giết ngươi, nói thật nói cho ngươi, nơi này chỉ là ta một phần chia tàn hồn, ta còn khác biệt ma hồn ở bên ngoài, chúng sẽ đến cứu ta, ta lãnh chúa cũng tới cứu ta, chờ ta đi ra ngoài, ngươi chính là ta địch nhân số một, chúng ta thủ, so tiên đế còn muốn sâu. Diệp Phong xem thường, quá tốt, ta thật vinh hân, có thể thành ma đế đại nhân địch nhân số một. Hiện tại ngươi địch nhân số một phải về nhà ngủ. Ma đế đại nhân yên nghỉ đi. Bổ tốt lắm Thái Huyền trận đồ, Diệp Phong lại quay trở về Kim Ngọc Lương duyên tầng chót, Kim Vũ phòng làm việc. Hắn trong phòng làm việc còn có một phần phải đào đào hạ tầng 3 công trình kêu gọi đầu tư sách, dưới đất này tầng 3 có thể so với ngân hàng bảo hiểm kho bạc còn trọng yếu hơn, không thể để cho người bất kỳ phá hoại. Ở đó nặng nghề cửa phòng làm việc bên ngoài, có chỉ tay khóa an toàn, không có Kim Vũ là không vào được. Đứng ở ngoài cửa, Diệp Phong cân nhắc có phải hay không trở về cầm Kim Vũ dẫn tới. Dùng hắn chỉ tay mở khóa. Đồng nhiên, trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Tọ Mị tổn trước cánh tay, đi về phía phòng làm việc, hắn ngẩng đầu một cái thấy được Diệp Phong, ánh mắt đổi được phức tạp. Diệp Phong đang muốn không muốn một chưởng đập chết hắn, Tọ Mị vậy chỉ khá tốt tay, lặng lẽ đưa về phía trong ngực. Tại sao phải móc súng? Được a, ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Tọ Mị móc ra, cũng không phải là súng, mà là một cái tản ra mùi hương xì gà, vừa nghe cũng biết đó là thượng đẳng Nam Mỹ xì gà. Cụ ba hàng. Tọ Mỹ lộ ra nịnh hót mà mỉm cười đắc ý, cung kính đem xì gà đưa cho Diệp Phong, lại móc bật lửa ra, cho Diệp Phong đốt thuốc xì gà. Hắn trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, thật giống như chúng đầu tưởng như nhau. Bác sĩ Diệp, thượng thanh môn đệ tử tục gia Tọ Mỹ, hướng tôn kính cổ võ trí tôn Diệp tông chủ biểu thị chân thành kính ý. Diệp Phong nghi ngờ nhìn Tọ Mỹ, thằng nhóc này không phải vẫn đối với mình tràn đầy địch ý, làm sao bây giờ nhìn lại mời thuốc lá, lại đồng hồ thành ý, có phải hay không uống nhiều rượu quá, biến thành kẻ ngu. Diệp Phong không nhịn được nói, thằng nhóc, ngươi đây là ý gì? Không nên làm bừa bộn, có lời nói mau, có dám mau thả. Chương 1836, không thể hẹn lại. Mặc dù bị Diệp Phong châm chọc, Tọ Mì cũng không tức giận, một mực mặt đầy lộ vẻ cười. Hắn nhanh chóng ở khóa an toàn trên thâu nhập mật mã, cũng dùng đè lên ngón tay, quét hình chỉ tay, mở ra phòng làm việc cửa. Hắn một bên cúi người, một bên làm một mời động tác mời, bác sĩ Diệp, Diệp tông chủ, mời vào. Thằng nhóc, ngươi tỉnh rượu, vẫn là còn say trước đâu. Diệp tông chủ, ta mặc dù không uống thắng ngươi, không quá ta cũng là cổ võ giả, dùng nội lực khu trừ trong cơ thể rượu cồn, đã sớm thanh tỉnh. Có mấy lời, chúng ta vẫn là đến trong phòng làm việc nói tương đối khá. Nghe Tỏ Mì như thế nói, Diệp Phong đi theo Tỏ Mì đi vào phòng làm việc. Tỏ Mì tỏ ý Diệp Phong nói, Diệp tông chủ mời ngồi. Hắn thì nên ngang ngồi vào gỗ tử đàn phía sau bàn làm việc, vậy Trương Ba hắn thường xuyên ngồi lão bản trên ghế, dương dương đắc ý quét mắt phòng làm việc, từ trên bàn cầm lên bật lửa, đốt xì gà, thích ý nhả miệng khói. Xem hắn không chút kiêng kỵ dáng vẻ, Diệp Phong đoán trúng mấy phần. Thằng nhóc, ngươi thấy được bên trong phòng ngầm dưới đất phát sinh hết thảy. Tọ Mỹ giơ ngón tay cái lên, dĩ nhiên nhìn thấy, Diệp tông chủ, ngươi không hổ là cổ võ chí tôn, thiên hạ này cổ võ thứ nhất không ngươi mặc trúc. Cha ngươi bị giết, ngươi không hận ta. Tọ Mỹ trong ánh mắt thấm ra một cổ tàn bạo mà thần sắc tức giận, cũng không phải nhằm vào Diệp Phong. Người kia hắn không phải ta già dê, ngươi cũng nhìn thấy, lão ba ta thật là biến thành một người khác, ta nhưng mà hắn duy nhất con trai, đánh ta từ nhỏ dậy, lão ba ta chính là thích nhất người, cưng chịu ta, nuông chịu ta, cho tới bây giờ không nỡ đánh ta một cái tát. Nhưng là từ tối ngày hôm qua, không, khuya ngày hôm trước dậy, hắn liền biến thành một người khác, tối ngày hôm qua còn cắt đứt ta cánh tay. Hắn không phải là người, hắn là ác ma. Không sai, trước kia Kim Vũ tiên sinh, ta không biết hình dáng gì, tối hôm qua, đích xác là bị ác ma phụ thân, không chỉ là hắn, còn có cái đó té xuống đất phòng bên trong cường tráng đại hán. Tọ Mỉ trong mắt còn thấm ra một chút cảm tạ thần sắc, người tiêu diệt ác ma, cũng coi là thay ta báo thù giết cha, đặc biệt cảm ơn Diệp tông chủ, đi qua ta có lỗi với lá tông chủ địa phương, xin Diệp tông chủ không nên để ở trong lòng. Khi đó, ta đều là nghe theo lá bà, không, là ác ma ý mới làm như vậy. Mặc dù ta không thích ngươi, bất quá ngươi cũng là người bị hại, không cần cảm ơn, tiêu diệt ác ma là ta chuyện phải làm. Ta cũng không nói như vậy nhiều tốt nghe lời, ta dự định lại cho Diệp tông chủ 1 tỷ, biểu thị ta cảm ơn, như thế nào? Diệp tông chủ sẽ không ngại thiếu đi. Nếu như là người khác, Diệp Phong liền không thu, bất quá xem Tỏ Mỉ vậy vừa mới chết liền lão ba, còn dáng vẻ đắc ý, rất không thoải mái. Ít đi, ngươi được lại thêm 1 tỷ, ta nhưng mà giúp ngươi báo thù giết cha, còn để cho ngươi thuận lý thành trương thành Kim Thị tập đoàn người thừa kế, ngươi mới cho ta 1 tỷ câu nào à? Tỏ Mỉ một mặt giảo hoạt thân sắc, hi hi, Diệp tông chủ không chỉ là cổ võ chí tôn, cũng là một khôn khéo thương nhân, không thành vấn đề, bất quá, ta có cái muốn nói cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Cái gì ác ma, phòng ngầm dưới đất chuyện gì xảy ra xin Diệp tông chủ hỗ trợ giữ bí mật, bên trong phòng ngầm dưới đất camera thu hình ta đã toàn phá hủy, không có ai biết nơi đó chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên phải giữ bí mật, ta cũng không muốn cho người biết nơi đó chuyện gì xảy ra. Diệp Phong phun một vòng khói, cái này Tỏ Mì mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng theo ba hắn như nhau tinh minh, là cái làm ăn chất vải, biết như thế nào lợi dụng kim tiền. Ngươi định xử lý như thế nào khách sạn này? Ta thật ra thì rất không thích cái này Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn, ta định đem cái khách sạn này bán đi. Bán cho ta đi, cộng thêm ngươi đánh cuộc rượu bại bởi ta 1 tỷ, ngươi vừa vặn thiếu ta 3 tỷ, ngươi cầm khách sạn cho ta được. Tự có khách sạn quyền sở hữu, cũng sẽ không có người đánh khách sạn này phòng ngầm dưới đất chủ ý, thì cũng không cần lo lắng có người phá hoại phòng ngầm dưới đất Thái Huyền trận đồ. Tọ Mỉ suy nghĩ một chút, mình thiếu Diệp Phong 3 tỷ, không bằng đưa cái này tà môn khách sạn, làm một thuận nước dong thuyền ném cho Diệp Phong được, mình cũng không cần trả tiền. Được, đồng ý, ta cái này thì để cho Triệu luật sư chuẩn bị văn kiện, hy vọng có thể cùng Diệp tông chủ hợp tác vui vẻ. Sảng khoái, mặc dù ta không thích ngươi, ngươi thật sự biết làm ăn. Diệp Phong cùng Tỏ Mỉ bắt tay một cái, lúc rời đi, Tỏ Mỉ nghĩ tới điều gì, dò xét hỏi. Diệp tông chủ, hi hi, Vũ Hân nàng có hay không tức giận, ta còn có thể hẹn nàng sao? Diệp Phong lảo đảo liền ngón tay, no, không thể hẹn lại. Ta khuyên ngươi sớm một chút rời Hoa Hạ, Vũ Hân đối với ngươi rất bất mãn, tính tình của nàng thật không đơn giản, hơn nữa nàng còn có một cái tốt bạn gái thân, nàng so Vũ Hân càng lợi hại, còn thích nuôi một cái hung thú cấp 6 con bò cạp, ngươi tốt nhất không nên gặp phải các nàng. Tọ Mỉ mới vừa rồi còn một mặt được thời đắc ý thần sắc, nghe Diệp Phong như thế nói, cảm giác sau sống lưng dâng lên tí ti dùng mình, hung thú cấp 6 con bò cạp, tương đương với tiên thiên cảnh cổ võ giả thực lực. Hắn vậy nghe qua Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tình huống, biết các nàng đều đi vào qua trường sinh giới, cả người tu vi đã tới tiên thiên cảnh cổ võ giả chi ví dụ. Hắn bất chi bất giác chán rỉ ra mồ hôi lạnh, lúng túng cười một tiếng, cảm ơn Diệp Tông Chủ thẳng thắn cho nhau biết, cùng ngày hôm nay chúng ta ký chuyển giao khách sạn hợp đồng sau đó, ta liền về nước Mỹ, trong vòng một năm sẽ không trở về. Diệp Phong mang trêu cợt mỉm cười, thằng nhóc ngươi đủ thông minh, ngươi chuẩn bị xong văn kiện đánh liền ta điện thoại, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ nha. Diệp Phong quay trở về trên xe, nịt dây an toàn, khinh hu khẩu khí. Giang Y Tuyết thần sắc vậy khôi phục bình thường, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt đỏ tấn công giống như chín mùi đỏ trái táo. Ngươi đi đâu vậy, lâu như vậy mới trở về? Đi chuyên tầng chót, cái đó tỏ mì thiếu ta ân tình phải đem khách sạn đưa cho ta. Ta cảm thấy, hắn là ta sợ ta giết hắn, cố ý bỏ tiền mua mệnh. Giang Vũ Hân vén tay háo lên, quệt mồm hơi sẵn giọng, tỏ mì thằng nhóc kia ở nơi nào, bổn tiểu thư phải đi tìm hắn tính sổ. Diệp Phong cười nói, hì hì, ngươi được rồi, khách sạn này hắn đưa cho ta, ta sẽ cho các ngươi một chút cổ phần, liền làm hắn cho ngươi bồi thường đi. Nghe Diệp Phong như thế nói, Giang Vũ Hân lộ ra mỉm cười hài lòng, ta thật thích cái khách sạn này, nơi này bò bí tết ăn ngon thật, vậy sau này, ta liền có thể tới ăn bò bí tết không lấy tiền. Lam Linh Nhi cơ trí hỏi Diệp Phong, Diệp đại ca, ngươi nói cho các ngươi một chút cổ phần, bao không bao gồm ta à? Dĩ nhiên bao gồm ngươi. Lam Linh Nhi vậy hết sức phấn khởi, bất quá nàng mắt lom lom trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân, khách sạn này ta cũng có phần, ngươi ăn bò bí tết phải được đưa tiền, chị em ruột, tính sổ rõ ràng. Giang Vũ Hân mắt phượng trừng một cái, cắt, ta cũng không cho, ngươi còn có thể ăn ta. Ngươi nếu không cho, ta để cho ba vật quý mà tìm ngươi muốn. Lam Linh Nhi trên bả vai quần áo, bắt đầu phồng lên, ba vật quý mà cùng Lam Linh Nhi tim tâm tương thông, biết chủ nhân kêu nó tên chữ tử, lập tức thật hưng phấn rối loạn rối loạn. Chương 1837, cướp cô ra. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ phơi đi vào, chiếu được trên mình ấm áp. Mềm mại pháp lan nhung ra giường, còn lưu lại Giang Y Tuyết trên mình mùi thơm thoang thoảng. Tối hôm qua xuân tiêu một khắc, hiểu được vô cùng, Diệp Phong ngủ được quá chết, không nhớ Giang Y Tuyết lúc nào trở về. Ở Giang gia biệt thự, mặc dù Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết quan hệ cũng công khai, bất quá ở Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trước mặt, vẫn là tách ra ngủ tương đối khá, nếu không hai cái nha đầu lại phải liễu diễu nói không xong. Diệp Phong mặc xong quần áo thức dậy, mới vừa đi ra gian phòng, liền gặp chỗ hông quấn tập dề, cầm trong tay lau bảy vương mụ, không biết nàng là đúng lúc đi ngang qua, vẫn là một mực thủ đợi ở cửa. Thấy được Diệp Phong, giống như thấy được nhi tử mình như nhau vui vẻ, vương mụ trên mặt nếp nhăn đều cười lên, ơ, cô ra, rời giường à, tối hôm qua ngủ có ngon không? Nghe vương mụ gọi mình kêu cô ra, mới vừa thời điểm bắt đầu, nghe không có thói quen, nhưng là hiện tại, Diệp Phong đã thành thói quen. Vương mụ sớm, ta tối hôm qua ngủ rất ngon. Hi hi, vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi không có thói quen đâu, giường ngươi một chăn cũng mới vừa rửa, ở dưới mặt trời, lại phơi một ngày. Cảm ơn vương mụ. Gặp Giang Y Tuyết cửa phòng mở, trong phòng không có một bóng người. Y Y Tuyết đâu? Đại tiểu thư đã sớm đi công ty, ngày hôm nay muốn học đâu, con bé này cả ngày bận bịu cái không xong. Nhớ tới đêm qua triền miên, Diệp Phong chưa thỏa mãn, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Lóng tai lắng nghe, trong biệt thự rất yên lặng, không có nghe gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thanh âm. Hiển nhiên cái này hai nha đầu cũng không có ở nhà, chuyện gì có thể để cho các nàng sớm như vậy liền đi ra ngoài, khẳng định không phải là theo Giang Y Tuyết đi công ty làm việc. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đâu? Nhị tiểu thư và Linh Nhi đi dạo phố, nói ngày hôm nay có nhà danh bài công ty quần áo bớt bán giảm giá, phải tới sớm một chút xếp hàng. Cũng chỉ có mua quần áo mới có thể làm cho Giang Vũ Hân các nàng dậy sớm. Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt thời điểm, liền nghe thấy được vương mụ ở phòng vệ sinh ngoài cửa, nhỏ giọng hô. Cô ra, bữa ăn sáng giúp ngươi chuẩn bị xong, có ngươi thích ăn nhất bạ cổn miến xuân quấn, Giang Nam ba đinh sửng bánh bao nhỏ. Cảm ơn vương mụ, ta một hồi sẽ đi nhà ăn. Mở cửa, liền gặp vương mụ vẫn chờ ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra hiền hòa lại có dụng ý mỉm cười. Cô ra, ta còn hâm cho ngươi điểm tổ yến bạc thai cháo, đã nóng tốt lắm, đặt ở trên bàn ăn, đi nhanh ăn đi. Vương mụ nhiệt tình, để cho Diệp Phong có chút thụ sủng nhược kinh. Đối với Diệp Phong mà nói, vương mụ giống như là cha mẹ vợ, đối với hắn và Giang Y Tuyết sự việc quan tâm chu toàn. Đi tới nhà ăn, nhìn trên bàn cơm 7-8 cái đĩa và chén, Diệp Phong có chút mơ hồ. Có nổ được vàng nóng xốp giòn xuân quấn, có trắng như tuyết bên trong bao quanh xanh biết hành lá rau cải cháo, cảnh thái xanh đĩa nhỏ bên trong cất cắt tốt trứng vịt muối, thơm ngát tương thịt bò. Diệp Phong cười khổ nói, vương mụ, ngươi làm được hơi nhiều, tùy tiện làm điểm bữa ăn sáng là được. Vậy cũng không được, Người tuổi trẻ, lúc này, chính là thân thể lớn lên thời điểm, nhất định phải ăn cho ngon, thân thể khỏe, làm việc mới có khí lực. Nói đến làm việc có lực khí, Vương Mụ che miệng cười một tiếng, cười được Diệp Phong có chút chột dạ. Cùng đến tối, ta cho cô ra chịu đựng chọn người nhân sâm canh, vật kia nhất bổ. Xem ra Giang Y Tuyết lặng lẽ chạy vào mình gian phòng sự việc, bị Vương Mụ phát hiện, mặc dù nàng không có chọn mình, nhưng từ nàng vậy có dụng ý khác nụ cười, chuẩn bị bổ canh trên tỏ rõ liền tâm ý. Diệp Phong ăn bữa ăn sáng, Vương Mụ liền đặt mông ngồi ở bên cạnh, một bên lải nhải, một bên mỉm cười nhìn hắn ăn điểm tâm, rất sợ Diệp Phong thừa dịp nàng không chú ý liền ăn ít. Đại tiểu thư, con bé này cả ngày mang lý mang ngoại, một lòng tấn công đang làm việc trên, vậy không suy nghĩ mình hôn sự, cô ra nàng không thời gian cân nhắc các ngươi hôn sự, ngươi được hơn nhìn chằm chằm nàng à. Tương tự với cha mẹ vợ tẩy não thần khúc bắt đầu. Cô ra à, nữ nhân này lão nhanh hơn à, một không cẩn thận, hoa này liền héo tàn. Kết hôn sanh con sự việc nhất định phải càng sớm càng tốt, không thể kéo. Cô ra, các ngươi dự định muốn mấy cái đứa nhỏ à? Xì, Diệp Phong bị tổ yến cháo cho bị sặc. Ai u, cô ra, ăn từ từ, nếu là không đủ ăn, ta sẽ giúp ngươi làm một chút. Ta là người từng trải, các ngươi người tuổi trẻ, làm qua chuyện sau đó, sẽ rất đói. Nói tới chỗ này, Vương Mụ lại che miệng cười. Phía bên ngoài viện truyền đến khí tiếng còi xe, một chiếc mã lực mạnh mẽ xe hơi một cái thang xe. Vương vàng dừng ở tứ hợp viện ngoài cửa lớn. Diệp Phong niệm lực quét qua, đã cảm thấy trên xe có ba người, còn nghe nói chuyện của bọn họ. Không nghĩ tới tiểu tử này có thể từ trường sinh giới đi ra, hắn sáng lập kỳ tích, sáng lập lịch sử, là trên lịch sử cái đầu tiên, trường sinh giới không có mở liền người đi ra ngoài, thật là chưa từng có ai, có hay không tới người, ta cũng không biết. Là Đỗ Trọng già nua mà mạnh mẽ thanh âm, lao đầu này tin tức thật linh thông à. Cái này cũng không kỳ quái. Diệp Phong vĩnh viễn đều là cái đó sẽ người sáng tạo kỳ tích. Thanh âm êm tai dễ nghe, khí lực đầy đủ, vừa nghe chính là Niếp Thanh Vu thanh âm. Tối hôm qua ở Kim Ngọc Lương Duyên khách sạn lớn gặp La Phong, nhất định là hắn cầm mình ra trường sinh giới sự việc, nói cho Niếp Thanh Vu, thật ra thì không cần La Phong thông báo, Diệp Phong vậy dự định ngày hôm nay cho Niếp Thanh Vu gọi điện thoại. Vương Mụ vẫn còn ở cho Diệp Phong tẩy não, Diệp Phong mỉm cười nói, "Vương Mụ, có bạn tới, có thể đi mở cửa xuống sao?" "À, có người tới." Không có nghe gặp chuông cửa vang à? Tướng tưng, Vương Mụ vừa dứt lời liền truyền tới chuông cửa thanh âm. Vương Mụ tò mò cười nói, cô ra, ngươi sẽ không tiên tri biết trước chứ? Cái này cũng có thể đoán được. Diệp Phong cũng đi phòng khách, nên đón Đỗ Trọng và Niếp Thanh Vu. Đỗ Trọng cùng Diệp Phong nắm tay, mỉm cười nói, Diệp lão đệ, ta lấy là muốn 200 năm sau mới có thể thấy được ngươi đâu, ha ha, thằng nhóc ngươi lại có thể trở về. Bên cạnh Vương Mụ oán hận nói, hắn không trở lại. Còn muốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong đợi cả đời à, nơi này sinh hoạt tốt biết bao, những người tuổi trẻ này, thật tốt thành phố bất quá, nếu không phải là đi rừng sâu núi thẳm bên trong đợi, thật không hiểu nổi. Niếp Thanh Vu hôm nay mặc trước quân trang, vóc người cao gầy, cùng nàng vậy màu xanh đậm quân phục rất trở, xinh đẹp tuyệt trần bên trong lộ ra cân quắc chi khí. Thấy Diệp Phong sau đó, Niếp Thanh Vu vành mắt hơi đỏ lên, rất nhiều lời nói trong lòng, nhưng không nói ra được, đỏ tươi môi bên trong chỉ gạt bỏ ba chữ, có tốt không? Khá tốt. Niếp Thanh Vu cố nén nước mắt, ta lấy là lại cũng không thấy được ngươi. Nhẹ nhàng cùng Niếp Thanh Vu bắt tay một cái, Diệp Phong nhàn nhạt mỉm cười nói, đây không phải là gặp được sao. Vương Mụ gặp Diệp Phong cùng Niếp Thanh Vu một mực nắm tay, thần sắc gian còn mạch mạch tẩn tình, trong lòng kêu lên, không tốt, có người muốn cướp chúng ta cô ra. Tốt như vậy cô ra, đương nhiên là có người tới đoạt, chúng ta tiểu thư vậy quá qua loa, để cho nàng sớm một chút kết hôn, chính là không nghe, đêm dài lắm mộng à. Tiểu thư không ở nhà, kẻ địch sẽ thừa dịp hư mà vào, ta được thay tiểu thư cầm cô ra đoạt lại. Chương 1838, hai chân song phi. Vương Mụ đảo trong mắt một vòng, vội vàng đi tới, chắn Niếp Thanh Vu cùng Diệp Phong tới giữa, đem Niếp Thanh Vu cùng Diệp Phong tay dùng thân thể cho mở ra, nhiệt tình chào hỏi, hai vị một đường lái xe tới đây, mệt không, mau mời ngồi đi. Niếp Thanh Vu sắc mặt tướng đỏ, lúc này mới ý thức được, mình một mực cùng Diệp Phong nắm tay, có chút thất lễ. Nàng mỉm cười trả lời, không thế nào mệt mỏi. Vương Mụ mời Niếp Thanh Vu và Đỗ Trọng ngồi ở trên ghế salon, để cho Diệp Phong ngồi ở đối diện bọn họ, không thể để cho bọn họ ngồi chung một chỗ, như vậy không quá an toàn. Gặp Diệp Phong và Niếp Thanh Vu kéo ra khoảng cách, Vương Mụ lúc này mới thoáng chiều rộng tim. Chỉ kéo ra khoảng cách không đủ, còn không quá yên tâm, được tỏ rõ tiểu thư và cô gia quan hệ mới được. Vương Mụ che miệng cười chống nói, hai vị là chúng ta cô gia bằng hữu đi, chúng ta cô gia liền là bạn nhiều, các ngươi ngồi từ từ trò chuyện, ta cho hai vị pha trà đi. Nói xong nàng đạp múa quảng trường vũ bộ đi phòng bếp. Nghe Vương Mụ gọi Diệp Phong là cô gia, Niếp Thanh Vu cùng Đỗ Trọng hơi sững sờ, ngay sau đó thần sắc thản nhiên, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết sự việc bọn họ đều biết. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết cùng nhau ở lại Trường Sinh giới, hôm nay bọn họ có thể cùng đi ra ngoài, hai chân song phi, hai người nhân duyên để cho người hâm mộ. Đỗ Trọng cười hắc hắc, xem ra chúng ta muốn uống rượu mừng. Niếp Thanh Vu trong mắt cầu nước mắt, nhưng cũng mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, Diệp Phong ca, chúc phúc ngươi theo Y Tuyết tỷ, thật chúc phúc các ngươi. Diệp Phong cười khổ, đừng nghe Vương Mụ nói bậy bạ, không có chuyện kia. Liền một lát, Vương Mụ từ phòng bếp, bưng một bình trà nóng đi tới, đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, một bên cho Niếp Thanh Vu châm trà, vừa nghe trước bọn họ nói chuyện thiếm. Nàng trước cho Đỗ Trọng rót một ly, Đỗ Trọng lớn tuổi nhất. Vị này lao ca, ngươi là vị cô nương này lão ba chứ? Ha ha, không phải, đại muội tử ngươi đoán sai rồi. Ha ha, ta còn lấy vì ngươi mang con gái tới cầu hôn đây. Nghe Vương Mụ như thế nói, Niếp Thanh Vu mặt lại đỏ, cái này đại nương thật là nhiều chuyện, quá hoang đường, bất quá suy nghĩ một chút, đích xác là mình cầm Đỗ Trọng gọi tới gặp Diệp Phong, thật là có một chút mang phụ huynh tới coi mắt cảm giác. Các ngươi trò chuyện, ta người này đi, chính là quá nhiều miệng. Vương Mụ gặp Niếp Thanh Vu đỏ mặt được giống như một trái táo, trong bụng cười thầm, lần này hẳn đem nàng đánh bại, sẽ không lại mặt dày cướp nhà ta cô ra. Gặp Vương Mụ rời đi, Diệp Phong mới bất đắc dĩ cười khổ, Vương Mụ là cái người thẳng tính người, nói chuyện quá lô mãng, Đỗ lao ca, Thanh Vu muội tử không nên trách nàng. Niếp Thanh Vu mỉm cười nói, không có, đại nương miệng thẳng tim mau, chúng ta cũng không phải là người dễ giận như vậy. Đỗ lao ca, các ngươi tin tức thật nhạy thông à, ta mới từ Trường Sinh giới đi ra, các ngươi cũng biết. Cũng quá xem nhẹ không có suy nghĩ, đi ra, vậy không gọi điện thoại nói cho ta một tiếng, chúng ta cũng đều vì ngươi lo lắng đâu, đặc biệt Thanh Vu. Đỗ lão, ngươi nói cái gì vậy? Đỗ Trọng nhạo báng cười nói, hì hì, ngươi con bé này, lại xấu hổ, ta lão đồ bẻ có thể là vì ngươi à, không phải ngươi kêu ta tới sao? Nói muốn gặp Diệp Phong ca ca, nhưng tự mình một người sợ không dám tới. Ngươi dẫn quân đánh giặc ngươi không sợ, sợ tới gặp Diệp đại ca, ta cũng là say. Niếp Thanh Vu đỏ mặt được giống như hồng thấu lớn trái táo, Đỗ lão, chúng ta tới nơi này gặp Diệp Phong ca, trừ gặp mặt, còn muốn nói chuyện tránh sự. Đỗ lão ca, ngươi người giả tâm không giả à, chỉ thích cầm chúng ta làm trò đùa, nha, các ngươi tìm ta còn có tránh sự gì à? Nói nghe một chút. Niếp Thanh Vu sắc mặt hơi bình tĩnh lại, từ trong túi sách cầm ra một cái bàn là, để cho Diệp Phong nhìn mấy tờ tấm ảnh. Trong hình là một ít hỏa hoạn cảnh tượng, nhà bị đốt được đổ nát thê lương, đồ gỗ nội thất, quần áo, chăn nệm đốt được một mảnh hỗn độn, thấy cuối cùng một tấm ảnh, một cái hung hãn liệt diễm cự tích đang dương ra miệng to như chậu máu hướng ra phía ngoài phun ngọn lửa. Nguyên lai là từ Trường Sinh giới chạy ra ngoài liệt diễm cự tích, Diệp Phong biết tới sống. Đây là đang cách Thần Nông lĩnh không xa Điền Gia thôn, có một nửa thôn dân nhà bị thiêu hủy, có mấy chỉ như vậy phun lửa con thằn lằn xông vào nông hộ trong nhà ăn trộm gia súc, theo thôn dân xảy ra mâu thuẫn, chọc giận chúng liền khắp nơi phóng hỏa. Các ngươi không có bắt được chúng. Chúng ta phái một cái doanh binh lực, nhưng là bị chúng phun lửa phỏng thật là nhiều người, khá tốt có ngươi Xuân Vũ Tuyết cơ cao, chúng ta chiến sĩ mới khôi phục phỏng ra. Đỗ Trọng chỉ chán có một khối màu nâu đốm, chợt nhìn qua còn tưởng rằng là da đồi mồi, bất quá Đỗ Trọng nhưng mà tiên thiên cảnh cổ võ giả không nên sẽ có da đồi mồi, vậy là một khối vừa vặn không lâu vết thương, còn muốn đồ một ngày Xuân Vũ Tuyết cơ cao mới có thể làm cho khối kia đốm hoàn toàn biến mất. Diệp Phong cười, Đỗ lao ca, ngươi sẽ không cũng bị chúng phun một hơi đi. Có thể chỉ bị phún một hơi, ta chán bị lửa đả thương, đồ mị Xuân Vũ Tuyết cơ cao có thể khôi phục như cũ, nhưng là hơn 1.000 đồng tiền tơ tầm đường trang gặp thảm độc lửa à, đây chính là theo ta mấy chục năm tốt quần áo à, hiện tại quần áo cũng không có đi qua chất lượng nha. Đỗ lao ca ngươi hẳn cảm ơn những cái kia liệt diễm cự tích, chúng để cho ngươi đổi mới rồi quần áo, cũ không đi, mới không đến, ngươi như thế chử, hẳn thay quần áo. Ta tìm mấy cái cổ võ giới cao thủ, nghe nói Đỗ lao đều bị phỏng. Bọn họ lại không dám đi tiêu diệt những thứ này liệt diễm cự tích, vừa vặn nghe nói ngươi trở về. Nhìn những cái kia tấm ảnh, liệt diễm cự tích hẳn là từ luyện yêu tháp bên trong trốn ra được, chúng trời xanh tính tàn bạo, cả người thiết giáp, đau thương bất nhập, một mất hứng liền sẽ phun ra nóng bỏng cách viêm. Mặc dù bọn chúng thực lực cùng tiên thiên cảnh cao thủ tương tự, bất quá tiên thiên cảnh cao thủ, gặp phải cái này loại sở trường phun liệt hỏa hung thú lại là bỏ tay. Đỗ lão cao ý là để cho ta trợ giúp rồi. Đúng vậy. Chúng ta nghe nói chung chính là từ Trường Sinh giới bên trong chạy ra, khởi chuông phải do người buộc chuông, cũng chỉ có ngươi mới có thể hàng phục chúng đây. Diệp Phong trong lòng cũng có chút không đành lòng, những cái kia bị lửa cháy bừng bừng phỏng người mặc dù không phải là mình làm hại, nhưng cũng có một chút điểm nguyên nhân, là mình cầm những thứ này liệt diễm cự tích thả ra. Chúng ta khi nào đi? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chúng đã chạy nhập thần nông lĩnh nguyên thủy nhất trong rừng rậm, vạn nhất đem Mộc Khả Quan mấy ngàn năm rừng rậm nguyên thủy đốt, thì thật là đáng tiếc. Được rồi, ta cái này cùng các ngươi đi một chuyến. Diệp Phong gọi điện thoại cho Giang Y Tuyết, "Hỉ, người đẹp, Đỗ Lao Ca và Thanh Vu muội muội tới." Trong điện thoại Giang Y Tuyết cao hứng nói, "Vậy thì tốt quá, để cho bọn họ lưu lại ăn cơm, ta chuyện nơi đây xử lý xong hết rồi, buổi trưa có thể chạy về nhà ăn cơm. Ta ngày hôm nay mua bánh sinh nhật, chúc mừng chúng ta quen biết 2 tuần lễ năm. Có thể cùng Diệp Phong ở nhà ăn cơm, để cho Giang Y Tuyết nhìn thấy tương lai sinh hoạt phương hướng, nàng hy vọng từ công ty trở về nhà thời điểm, có thể thấy được Diệp Phong ở nhà chờ nàng, như vậy cảm giác ấm áp, ở nàng trong lòng tràn ngập ra." Chương 1839, theo dõi liệt diễm cự tích. Nghe Giang Y Tuyết mua bánh ngọt, nói muốn chúc mừng biết 2 tuần lễ năm, Diệp Phong trầm mặc chốc lát. Từ bên đầu điện thoại kia trong trầm mặc, Giang Y Tuyết tựa hồ nghe ra cái gì, trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác mất mát, biết lại phải cùng Diệp Phong tách ra. Nàng cảm giác Diệp Phong cũng không phải là thuộc về mình một người, có lúc để cho nàng đặc biệt lệ thuộc vào, hạnh phúc vui vẻ, có lúc lại hư không mờ mịt, không bắt được không sờ được. Nàng thanh ấm nghe duy trì vui vẻ, bọn họ đến tìm ngươi, là có chuyện gì không? Ừ, vẫn là những cái kia từ trường sinh giới trốn ra được liệt diễm cự tích, chúng khắp nơi quấy rối, thiêu hủy nhà. Không thể để cho chúng lại ngông cuồng đi xuống. Nàng trong lòng thương cảm, nhưng là nàng nhưng mỉm cười nói, vậy ngươi không nhanh đi hỗ trợ, bọn họ nếu đến tìm ngươi, chính là muốn tìm ngươi giúp, ngươi cũng không thể từ chối người ta nha. Nghe Giang Y Tuyết như thế nói, Diệp Phong trong lòng nhiều phần ấm áp, Giang Y Tuyết yêu là vô tư, để cho hắn đặc biệt cảm động, vậy tổng để cho hắn có một phần áy náy. Cảm ơn ngươi có thể hiểu ta, ta có thể lại phải rời khỏi mấy ngày, gọi điện thoại nói với ngươi một tiếng. Niếp Thanh Vu đưa tay ra, từ Diệp Phong trong tay nghe điện thoại, mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, Y Lì Tuyết tỷ, ngươi yên tâm đi, ta mượn dùng Diệp Phong ca mấy ngày, đến lúc đó sẽ đem hắn ý nguyên không thay đổi vẫn còn cho ngươi. Cắt, hắn cũng không phải bảo bối gì, còn ý nguyên không thay đổi trả cho ta, ngươi muốn liền cầm đi. Hai phụ nữ ở trong điện thoại hiểu lòng nhau cười lên. Diệp đại ca, ngươi là theo chúng ta ngồi máy bay đi qua vẫn là. Dĩ nhiên không cần ngồi máy bay, chúng ta sẽ bay còn tiêu tiền làm sao. Vậy chúng ta ở Điền Gia thôn gặp. Ta sẽ trước vào rừng rậm nguyên thủy, chờ ta lúc đi ra, các ngươi kém không nhiều có thể chạy tới. Cảm ơn Diệp đại ca, ta đại biểu Điền Gia thôn người dân cảm ơn ngươi. Vậy chúng ta liền mỗi người một ngã đi. Tựa hồ nghe nói Diệp Phong phải rời khỏi, Tiểu Bạch từ trong phòng bếp chạy ra, vậy căng tròn bụng, mềm dẻo trước nó cái này 2 ngày cơ hồ ăn thành heo trắng nhỏ. Nó hướng về phía Đỗ Trọng và Niếp Thanh Vu kêu mấy tiếng, biểu đạt thăm hỏi sức khỏe. Niếp Thanh Vu đang muốn ôm Tiểu Bạch thân 2 cái, nhưng là thấy được Tiểu Bạch trên miệng tất cả đều là bơ, không biết mới vừa rồi ăn cái gì, cũng chưa có không người ôm Tiểu Bạch. Đỗ Trọng hướng về phía Tiểu Bạch cười nói, cái này chó cái nhỏ, muốn không muốn đi trong rừng rậm vui đùa một chút à, để cho ngươi Diệp Phong đại ca mang ngươi cùng đi, nơi đó chơi cũng vui. Đỗ Trọng và Niếp Thanh Vu rời đi Giang gia biệt thự, để lại Diệp Phong. Ngươi cái này tham ăn chó, ngươi ăn mập như vậy, ta đều không cách nào ôm động ngươi, ta muốn đem ngươi lưu tại nơi này, bất quá, cầm ngươi lưu tại nơi này, không tới 1 tháng, ngươi thì thật biến thành heo. Tiểu Bạch không phục hướng về phía Diệp Phong hô, ngươi là heo đây. Còn theo ta tranh cãi, ngươi xem ngươi bụng, ngươi còn có thể biến thành lông vàng hao thiên quyển sao. Mặc dù cẩu da có thể ăn, bất quá cẩu da hệ thống tiêu hóa được à, chỉ cần 1 ngày, cẩu da liền sẽ biến thành lúc đầu bộ dáng. Ta tốt chủ nhân, ngươi thì mang theo ta đi, thật ra thì ta cũng sợ ta biến thành heo à. Dùng khăn giấy ướt đem Tiểu Bạch kiểm lên dầu tí lau sạch, Diệp Phong ôm Tiểu Bạch, cùng Vương Mụ nói tạm biệt, liền ngồi phi kiếm khứ thai tình nghiêm trọng Điền Gia thôn. Thần nông lĩnh phong cảnh di nhân bị sửa đổi là cả nước cao cấp phong cảnh khu. Điền Gia thôn cách thần nông lĩnh có mấy chục cây số, cùng thần nông lĩnh cũng đồng loại một dãy núi, hơn nữa còn có một tòa hơn 10.000 năm rừng rậm nguyên thủy, thần bí ưu tĩnh, rậm rạp xanh um. Cũng có người đã từng muốn vào rừng rậm nguyên thủy đi thám hiểm, nhưng là sau khi tiến vào liền không ra được, liền hài cốt cũng không tìm được, cho nên quốc gia cấm chỉ những cái kia bạn phượng tiến vào rừng rậm nguyên thủy thám hiểm. Diệp Phong lấy là từ trường sinh giới chạy đến liệt diễm cự tích không có mấy con, từ Niếp Thanh Vu nơi đó hiểu được, phỏng đoán có 10 mấy con liệt diễm cự tích. Những thứ này liệt diễm cự tích tựa hồ thích ăn nhất gà, đặc biệt cướp nông hộ nhà gà ăn, cùng cảnh sát bạo phát mâu thuẫn, viên đạn lại có thể đánh không bị thương chúng. Mặc dù không có bị đả thương, nhưng là chúng bị chọc giận, tùy tiện phun lửa, đem hơn nửa thôn hóa thành cho tàn. Trên đỉnh lúc này mới ý thức được loại thú dữ này lợi hại, để cho Đỗ Trọng mang theo một cái doanh binh lực, vây quét những thứ này liệt diễm cự tích, vẫn là thảm bại mà về, cũng đem chúng đuổi vào rừng rậm nguyên thủy. Những người này nhưng mà sẽ qua loa phóng hỏa hung thú, một cái mất hứng liền phun ra so ngọn lửa thông thường nhiệt độ cao gấp mấy chục lần cách viêm, một phiến thật tốt rừng rậm nguyên thủy lâm uy. Điền gia thôn giống như trải qua một tràng tàn khốc chiến hỏa, trong không khí tràn đầy khét mùi. Quân đội ở chỗ này dựng cảnh giới tuyến, phái chú liền xe chữa lửa, xe cảnh sát, xe bọc thép, như lâm đại địch bảy trận mà đợi. Đang để phòng tuyến bên ngoài, vây quanh một ít ký giả, và xem náo nhiệt thôn dân. Các ký giả chen lấn chạy tới, phải báo đạo hữu quan phun lửa hung thú tin tức, các loại các dạng tin tức xe đem sơn thôn đường mòn cũng chặn được nước chảy không lọt. Bọn họ đến, đưa cái này đốt được đổ nát thê lương sơn thôn nhỏ, vây cái nước chảy không lọt, biến thành xem nông thôn miếu xẻ, như biển người. Điền gia thôn phun lửa quái thú, ở trên mạng vậy sao được hỏa bạo đứng lên, không chỉ có toàn người hoa dân chú ý, toàn thế giới đều chú ý đứng lên. Mang đỏ tụ trương sĩ binh cầm cờ đỏ nhỏ, không chỉ có muốn duy trì giao thông, cũng phải duy trì trật tự, tránh có người thừa dịp loạn, xông vào cảnh giới tuyến trong khoảng. Không khí nơi này đã là vừa chạm vào tức đốt, không thể lại còn người chế tạo càng nhiều hơn tin tức. Diệp Phong ôm Tiểu Bạch đi tới Điền Gia Thôn, gặp có một chiếc xem náo nhiệt thôn dân, trò chuyện được khí thế ngất trời, tranh được mặt đỏ tới mang thai, hắn cũng tò mò tiến tới, nghe một chút bọn họ nghị luận cái gì. Những quái thú này quá đáng sợ, ta chính mắt thấy được, cảnh sát cầm súng đánh mười mấy súng, cũng không có đem quái thú đánh chết, quái thú kia một hơi, phun ra dài hơn 10 thước ngọn lửa, cầm nhà họ Trương nhà cho đốt cháy. Ta nói cho các ngươi một kiện không người biết sự việc, hai ngày trước ta nửa đêm đi nhà cầu, liền gặp rồng thần đỉnh bên kia bầu trời có đạo sáng như tuyết ánh sáng, giống như đĩa bay như nhau, từ ta nóc nhà này vèo một tí liền bay qua, ta thiếu chút nữa hù được, thẻ ra quần đi lên. Mẹ kiếp, ta cũng nhìn thấy, theo đĩa bay giống nhau như lúc. Ta cũng biết, cái thế giới này có người ngoài hành tinh, những quái thú này chính là người ngoài hành tinh. Các ngươi nói sai rồi, ta nghe một người ký giả nói, những quái thú này là cự thú tiên sử. Cái này cũng có khoa học căn cứ, không phải nói bậy bạn, có căn cứ. Sai rồi, các ngươi cũng sai rồi, là kia bức xạ tiết lộ, những quái thú này thật ra thì chính là lớn con thằn lằn, chúng biến đến gì. Diệp Phong xì một tiếng bật cười. Các thôn dân mang chán ghét thần sắc nhìn Diệp Phong, thần tình kia tựa như nói, ngươi cười cái gì, người tuổi trẻ không đi ra đi làm công tác, mỗi ngày ôm một con cún nhỏ khắp nơi xem, du thủ tốt rối rẽn. Diệp Phong từ bọn họ bên người đi qua, tìm một cái địa phương an tĩnh, chuẩn bị chui vào rừng rậm nguyên thủy, từ trong không khí truyền tới liệt diễm cự tích mùi, cái này tỏ rõ, có một cái liệt diễm cự tích ngay ở phía trước chỗ không xa. Đem Tiểu Bạch để xuống, để cho nó truy đuổi tung tích liệt diễm cự tích, Diệp Phong dặn dò, cẩn thận một chút, những tên kêu biết phun lửa, chớ đem ngươi lông vàng đốt. Chương 1840, chính thức treo giải thưởng. Diệp Phong đang muốn để cho Tiểu Bạch theo dõi liệt diễm cự tích mùi, hai người mặc bảo an đồng phục, mang đỏ tụ bộ bảo an ngăn cản Diệp Phong. Hai người cũng ước 40-50 tuổi, tóc nhỏ trắng, dùng trong tay gậy cảnh sát ngăn cản Diệp Phong, tốt nói khuyên giải, chàng trai, ngươi không thể vào, nơi này vô cùng nguy hiểm. Chàng trai ngươi không xem tin tức sao? Có biết phun lửa quái thú cầm thôn cũng đốt, trốn vào rừng rậm nguyên thủy, muốn sống, cách nơi này xa một chút. Diệp Phong giả bộ một mặt không tin thần sắc, lặng lẽ đá Tiểu Bạch cái mông một cước, cái gì, nơi này có quái thú. Vậy ta vẫn là ủn trạ màn đâu, ta không sợ quái thú. Tiểu Bạch đối với Diệp Phong một cước, ngầm hiểu, chợt từ bảo an hai chân tới giữa lùi qua, chạy vào phía sau rừng rậm nguyên thủy, lá cây rậm rạp, một hồi đã không thấy tăm tích. Ta Tiểu Bạch, chó của ta. Diệp Phong giả bộ sốt ruột thần sắc, chọc thùng an ninh ngăn trở, vậy vọt vào rừng rậm nguyên thủy. Hai người an ninh cấp được thẳng rậm chân, hướng Diệp Phong phương hướng theo đuổi hai bước, liền xem không thấy Diệp Phong bóng dáng. Hai người nhìn nhau, nhìn rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, không hẹn mà cùng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Từ rừng rậm nguyên thủy bên trong lui ra, lui đến cảnh giới tuyến bên ngoài. À, thằng nhóc kia chạy quá nhanh, chớp mắt liền mất dạng. Chỉ mong thằng nhóc kia có thể sớm một chút tìm được cho hắn, có thể từ trong rừng rậm đi ra. Hắn nếu là không ra được, cũng không thể trách chúng ta nên nói tất cả đều theo hắn nói. Chúc hắn may mắn đi. Diệp Phong đi theo Tiểu Bạch sau lưng, nghe trong bụi cỏ liệt diễm cự tích tản mát ra mùi khét túi, theo dõi đi qua, không bao lâu Tiểu Bạch hướng về phía trước mặt đều. Chuyển ra một số người tiếng kêu sợ hãi. Kêu ta giật mình, ta lấy là hung thú chạy ra ngoài, nguyên lai là một cái con cún. Thật là kỳ quái, nơi này tại sao có thể có chó cái nhỏ. Đoán chừng là chó hoang đi, sớm muộn trở thành con thằn lằn trong mâm bữa ăn. Trước mặt bụi cỏ phía sau trên đường mòn đi mấy người, bọn họ bị từ trong bụi cỏ sông tới Tiểu Bạch hù dọa, Tiểu Bạch vậy tức giận bọn họ cản đường mình, cùng bọn hắn cãi vả. Mấy người kia gặp Tiểu Bạch một mực hướng về phía bọn họ gầm to, dáng vẻ ngốc manh. Đều nở nụ cười. Có người còn dọa hù dọa Tiểu Bạch nói, chó cái nhỏ còn rất hung, kêu la cái gì, kêu nữa, ta liền đem ngươi miệng đóng lại, lại đem ngươi này con thằn lằn lớn. Lại dám hù dọa bản cậu ra, ngươi con mẹ nó ngươi lấy vì ngươi là ai, bản cậu ra nhưng mà hung thú cấp 6, đừng xem bản cậu ra hiện tại vóc dáng nhỏ, biến thân sau đó, một hơi là có thể cắn chết ngươi. Vậy mấy con phá con thằn lằn nhằm nhò gì à, ném bản chó đi đút con thằn lằn, còn không biết ai ăn ai đó, người rốt nát loại. Gặp tiểu bạch kêu được vang, khí còn không nhỏ, Diệp Phong cười nói, tốt lắm, chớ mắng, ngươi mắng nữa, bọn họ vậy nghe không hiểu, ngươi kêu nữa cũng không hù dọa người. Nghe Diệp Phong như thế nói, tiểu bạch vậy không gọi, chạy về Diệp Phong dưới chân rung đùi đắc ý, đưa đầu đầu lưỡi, nghẹn ngào hai tiếng, tựa như nói, chủ nhân, vậy ngươi giúp ta mắng bọn hắn mấy câu. Mấy người kia thấy được Diệp Phong từ bụi cỏ phía sau chui ra ngoài, không tự chủ được đều sững sốt. Trong đó có hai cái lão đạo, Diệp Phong biết. Bọn họ tổng cộng 5 cái người, hai cái ăn mặc âm dương ngư đạo bào đạo trưởng, kiếm gánh trường kiếm, râu tóc tất cả trắng, hơi có mấy phần tiền phong đạo cốt, chính là thượng thanh môn cao trưởng lão, lùn trưởng lão. Hai cái người trung niên, mặt chữ quốc, lớn lên có chút giống hai huynh đệ, nhìn như hai con ngươi lấp lánh có thần, mỗi người tay cầm dài hơn một thước thiết thương nhọn. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra, bọn họ là thiên cấp cổ võ giả. Còn có một cái thanh niên người, lại có thể cũng là thiên cấp cổ võ giả. Thanh niên thân thể người rắn chắc to lớn, cái đầu lại cao, nhìn như giống như một thiết tháp như nhau. Hắn trên vai vác một cái tay trôi thân truy, toàn thiết đúc đúa sắt. Đúa sắt ánh sáng đen tỏa sáng, truy trôi trên còn chạm trổ một cái dương nanh múa vướt đầu rồng. Bởi vì là đồ đệ của mình trùng hư đạo trưởng chết ở Diệp Phong trong tay, cao trưởng lao thấy được Diệp Phong trong lòng liền không thoải mái. Hắn và lùn trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống. Bất quá Diệp Phong nhưng mà đương kim cổ võ giới cổ võ chí tôn, hơn nữa còn đối với trưởng phong đạo trưởng có ân, lùn trưởng lão ôm quyền nói, nguyên lai là Diệp tông chủ, vẫn khỏe chứ. Cao thấp hai vị trưởng lão khí sắc không tệ à, không có ở đây thượng thanh môn tu luyện, chạy đến nơi này tới tàn bộ. Nói đến tàn bộ, Diệp Phong nhìn như càng giống như là tới xem chó tàn bộ. Diệp tông chủ nói đùa, chúng ta nhưng mà chính thức cần phải mời tới diệt giết hung thú. Cao trưởng lão lạnh nhạt nói, Diệp tông chủ vậy bị chính thức mời tới. Người xuất thân trên 10 tỷ, còn để ý treo giải thưởng chút tiền này. Xem ra thật là không có người sẽ ngại tiền nhiều à. Từ cao trưởng lão và lùn trưởng lão trong lời nói, Diệp Phong nghe được mặt mũi, nguyên lai mấy người bọn họ là bị chính thức mời tới tiêu diệt liệt diễm cự tích. Liệt diễm cự tích dị thường bén nhạy, vũ khí thông thường căn bản là không gây thương tổn được chúng, chỉ có mời cổ võ giả ra tay, xem ra chính thức rất coi trọng chuyện này. Cầm thượng thanh môn trưởng lão cũng mời tới. Nghe cao, lùn hai vị trưởng lão gọi Diệp Phong là Diệp tông chủ, hai cái người trung niên bên trong một người tò mò hỏi, xin hỏi ngài là Diệp Phong Diệp tông chủ. Diệp Phong nhạo báng cười nói, không sai, ta chính là Diệp Phong, hai vị nhìn như xương cốt thanh kỳ, vừa thấy chính là cổ võ cao thủ, không biết sư từ chỗ nào à. Hai cái người trung niên cùng nhau ôm quyền, hai người trung niên kỷ khá lớn, thần sắc cung kính nói, hai người chúng ta là huyền không tự đệ tử tục gia. Ta kêu Tương Giang, đây là ta huynh đệ Tương Hà, chúng ta ngay tại ở tại Điền Gia Thôn không xa Tương Gia Thôn, nghe nói Điền Gia Thôn bị hung thú phun hỏa thiêu, xem không được hung thú làm hại người dân, sẽ cùng hai vị thượng thanh môn tiền bối, cùng đi tiêu diệt hung thú. Gặp Tương Thần sông sắc cung kính, Diệp Phong gật đầu một cái, không sai, các ngươi so trí không lão hòa thượng kia lễ độ hình dáng nhiều, các ngươi là huyền không tự đệ tử tục gia, ngươi biết huyền không tự hiện tại ai làm chủ trì. Là Nguyệt Tâm Sư Đệ, đảm nhiệm mới chủ trì. À. Không phải Nguyệt Không Đại Sư sao? Hắn nhưng mà không chữ lót, lý lịch ở huyền không tự giá nhất.